sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 3, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiện dụng binh giả, khuất nhân chi binh, nhi phi chiến giã. Người giỏi dụng binh, thắng địch mà không phải giao chiến. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tục ngữ có câu, sát địch tam thiên, tự thương bát bách, giết 3.000 kẻ địch thì quân ta đã bị thương đến 800. Do đó, hai bên tham chiến, nếu tiến hành giao đấu trực diện, sẽ không thể tránh khỏi thương vong ở các mức độ khác nhau. Là người chỉ huy quân đội, phải đứng ở góc độ cao hơn người thường thì mới mong toàn thắng, phát huy đầy đủ tác dụng của mưu lược quân sự, sáng tạo và tận dụng các cơ hội có lợi, sắp xếp hợp lý binh lực, khéo léo vận dụng chiến thuật, dùng trí tuệ để chiến thắng chứ không dùng vũ lực để liều mạng với kẻ địch. Đó mới được coi là phương thức tác chiến tốt nhất. Thời kỳ thập lục quốc Đông Tấn để mở rộng lãnh thổ, hậu Triệu hoàng đế Thạch Lặc đã cử đại tướng Quách Kính đem quân Nam Hạ tiến công chiếm lĩnh Phàn Thành, này là Thương Phàn Thị thuộc tỉnh Hồ Bắc, giằng co với đội quân Đông Tấn đóng giữ ở Tương Dương. Không lâu sau, Thạch Lặc lại cử người đem thư cho Quách Kính, chỉ thị ông phải hạn chế đội ngũ không được phô trương thanh thế. Trước tiên, hãy làm cho Đông Tấn tưởng binh lực hậu Triệu tiến công chiếm lĩnh Phàn Thành. Ngoài ra ông còn nói, nếu Đông Tấn cho người đến dò hỏi tình báo, thì hãy nói với đối phương, đóng giữ ở Phàn Thành chỉ là toán đi đầu của quân Triệu. Sau đó 7 đến 8 ngày, đại quân sẽ đến. Đến lúc đó, quân Tấn có muốn trốn chạy cũng chẳng được. Quách Kính rất hiểu ý đồ của Thạch Lặc, song ông không chỉ biết thực hiện y nguyên mệnh lệnh ấy mà cao tay hơn một bước. Ngày nào ông cũng cử binh lính đem chiến mã ra tắm bên sông Hán Thủy, suốt ngày suốt đêm, hết ngày này qua ngày khác. Mục đích nhằm để cho binh lính Đông Tấn trong thành Tương Dương nhìn thấy rõ. Sau khi binh lính Đông Tấn nhìn thấy việc này, chúng vội vàng báo cáo lại cho Chu Phủ, tướng lĩnh đóng quân tại Tương Dương. Chu Phủ tưởng rằng đại quân hậu Triệu đã đến, hoang mang vội vã rời khỏi Tương Dương, lùi giữ Vũ Xương. Quách Kính không đánh mà thắng, thuận lợi tiến vào chiếm giữ thành Tương Dương. Thực tế bản thân ông hoàn toàn có thể tuân theo mệnh lệnh của Thạch Lặc, đợi khi đại quân hậu Triệu đến, quyết một trận tử chiến với Chu Phủ, tướng lĩnh đóng quân tại Đông Tấn. Như vậy, đương nhiên sẽ giành được thắng lợi. Tuy nhiên, đại tướng Quách Kính lại khéo léo áp dụng mưu kế, tranh thủ khi đại quân hậu Triệu chưa đến, không cần phải đánh mà vẫn thắng, khiến cho Chu Phủ, tướng lĩnh đóng tại Tương Dương, phải rời thành trốn chạy. Ông có thể chiến nhưng lại không chiến, song điều quan trọng là ông đã thực hiện khuất nhân chi binh. Trước khi chờ đánh bại thành trì thì ông đã đánh bại được phòng tuyến tâm lý của kẻ địch. Thật không hổ danh là thiện dụng binh giả, người giỏi dụng binh trong binh gia. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục, không chỉ là mưu lược quan trọng trong binh pháp, mà đó cũng là kế sách quan trọng trong kinh doanh. Cạnh tranh trong kinh doanh vừa có thể dựa vào thế lực kinh tế hùng hậu để chiếm lĩnh thị trường, đánh bại đối thủ, đồng thời cũng có thể tận dụng điểm yếu của đối thủ, khéo léo dùng mưu kế để giành được chiến thắng. Hilton là hệ thống khách sạn lớn nổi tiếng trên thế giới. Người sáng lập ra nó, ông Hilton, đã từng là một quân nhân tham gia đại chiến thế giới lần thứ nhất. Sau khi đại chiến kết thúc, ông giải ngũ về quê tìm kiếm cơ hội làm giàu tại Texas. Cuối cùng, ông đã mua lại khách sạn Molly, và kể từ đó, trang đầu tiên của Vương quốc Hilton huy hoàng đã được mở ra. Thời gian đầu khi mới lập nghiệp, vốn liếng còn hạn hẹp, bước đi đầu hết sức khó khăn. Nhất là vào thời điểm phải tu sửa khách sạn Dallas Hilton, chi phí xây dựng ngót nghét $1 triệu. Trong khi Hilton không biết xoay sở ra sao, ông lo lắng như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, Hilton đã nhanh nhạy nghĩ ngay đến việc tìm Dutch, nhà kinh doanh bất động sản giàu có, đồng thời cũng là người đã bán mảnh đất xây dựng này cho ông. Hilton nói với Dutch rằng, nếu khách sạn bị đình chỉ thi công, thì giá đất ở quanh đây sẽ giảm xuống đáng kể. Cứ thử nghĩ xem, nếu tôi nói với mọi người rằng khách sạn bị đình chỉ thi công là do vị trí ở đây không tốt, cần phải tìm nơi khác, thì chẳng phải đất xây dựng của ông sẽ rớt giá thảm hại sao? Đốt suy đi tính lại, thấy quả đúng như vậy. Đương nhiên, ông ta sẽ không muốn để mình phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế là Đốt đồng ý giúp Hinton tu sửa khách sạn, và sau đó người đứng ra thanh toán trả góp hàng tháng cũng lại là ông. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hinton đã biết khéo léo vận dụng mưu lược kinh doanh để cuối cùng thuyết phục được Đốt, nhà kinh doanh bất động sản, ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của mình và sẵn sàng giúp mình tu sửa lại khách sạn. Việc làm này của Hinton đã giúp ông không phải trả một mức giá quá lớn, thậm chí là chỉ cần một vài lời nói, bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục, mà ông đã dễ dàng đạt được mục đích theo như mong muốn của mình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Chính trị và quân sự luôn liên quan mật thiết đến nhau, chính bởi vậy một số lý luận quân sự xuất sắc cũng thích hợp khi dùng trong chính trị. Tương tự, nếu biết cách hàng phục chính khách của đối thủ trong chính trị, thì cũng có thể khuất nhân chi binh nhi phi chiến. Thời kỳ An Sử chi loạn, đại tướng triều Đường Lý Quang Bật đóng quân tại Hà Dương, tướng làm phản Sư Tử Minh đóng quân tại Hà Thanh, hai bên giằng co nhau trong suốt một thời gian dài. Sử Tư Minh nhất định muốn cắt đứt đường lương thảo của Lý Quang Bật. Lý Quang Bật đem quân đến phòng bị. Trạng vạng tối, Lý Quang Bật muốn quay về Hà Dương, chỉ để lại cho bộ tướng Ung Hy Đạo 1.000 binh sĩ để canh phòng đường lương thực, bến Dã Thủy. Trước khi lên đường, ông dặn dò các tướng lĩnh Ung Hy Hạo. Sử Tử Minh biết ta quay về Hà Dương, chắc chắn sẽ cử đám người Lý Nhật Việt đến tập kích ta. Các ngươi phải kiên thủ trận địa, nhưng không được giao chiến với chúng. Nếu chúng đầu hàng, hãy cùng bọn chúng đến gặp ta. Các tướng lĩnh sau khi nghe xong đều tỏ ý cười thầm, họ cho rằng Lý Nhật Việt sẽ không thể dễ dàng đầu hàng như vậy. Lại nói đến Sư Tử Minh, sau khi biết tin Lý Quang Bật ra khỏi thành, ông ta vui mừng côn xiết, kiên quyết nói với Lý Nhật Việt. Cơ hội đã đến không được bỏ qua, Lý Quang Bật vốn chỉ luôn biết tác chiến dựa vào thành trì, nay lại ra khỏi thành, ưu thế coi như đã hết. Người nhanh chóng đem 500 kỵ binh tinh nhuệ, trong đêm nay đánh lấy bến Dã Thủy. Nếu không tóm được Lý Quang Bật, thì đừng quay về gặp ta. Lý Nhật Việt nghe lệnh, vội vàng đem quân tiến về bến Dã Thủy. Nhưng tiếc cho Lý Nhật Việt, theo lời của một người nào đó, ông mới biết rằng Lý Quang Bật có việc, đã phải đi suốt đêm quay về Hà Dương. Lúc này, Lý Nhật Việt vô cùng thất vọng. Những lời nói chắc như đinh đóng cột của Sư Tử Minh lại vang vọng bên tai. Nếu không bắt được Lý Quang Bật, thì đừng hòng sống quay về. Ông càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, cho rằng bản thân chỉ còn con đường duy nhất là cái chết. Nhưng suy cho cùng, quay về nhận tội, chẳng bằng tự tìm lấy con đường sống. Thế là ông ta liền xin đầu hàng Ung Hy Hạo. Ung Hy Hạo vui mừng dẫn ông ta cùng đi gặp Lý Quang Bật. Lý Quang Bật cũng rất đỗi vui mừng, liền giao phó cho ông những nhiệm vụ quan trọng. Cao Đình Huy nghe tin Lý Nhật Việt đầu hàng, cũng nhanh chóng cùng ông quy thuận triều đình. Lý Quang Bật quả là một tướng lĩnh giỏi dụng binh đích thực. Ông đã rất hiểu được tâm lý của đối thủ, đã vậy lại nhân tình thế mà nắm bắt điểm yếu của đối phương. Kết quả là không hề tốn một binh sĩ nào cả, mà vẫn thu phục được hai đại tướng tài giỏi của Sư Tử Minh. Dụng binh chi pháp, thập tắc vi chi. Phép dụng binh gấp 10 lần địch thì bao vây. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong chiến tranh, cần phải tùy vào lực lượng yếu mạnh của hai bên để áp dụng những chiến thuật khác nhau. Đồng thời, nên xem xét, phân tích kỹ lưỡng sức mạnh của kẻ địch, lượng sức dụng binh để giành được thắng lợi tốt nhất, tránh gặp phải tổn thất. Như vậy thì, bất luận có chiến tranh hay không, cũng sẽ giúp tạo nên tình thế có lợi hơn cho mình. Một mặt, Tôn Tử chủ trương, dưới điều kiện có ưu thế binh lực nên áp dụng sách lược tiến công, tập trung vào binh lực mạnh cũng như dựa vào sự chỉ huy linh hoạt để cùng với thuộc hạ khéo léo đạt được mục đích của mình. Mặt khác, ông phản đối việc dùng đội quân yếu nhỏ để nghênh chiến với kẻ thù lớn mạnh. Tốt nhất, hãy nên tránh ra mũi nhọn, bảo tồn thực lực. Nói chung, bất kể là đối với kẻ thù hay đối với bản thân, cũng đều nên nhận định thời cơ dựa vào các tình huống khác nhau để áp dụng chiến thuật khác nhau. Không nên nghênh chiến một cách mù quáng, nếu không sẽ dẫn đến những tổn thất không đáng cho quân đội. Năm 356 Công Nguyên, Mộ Dung Khắc đem quân truy kích thành Hạ Quảng Cố, quân trong thành đóng cửa cố thủ. Mộ Dung Khắc thấy vậy nhưng không hề tỏ ra vội vàng công kích, mà cả ngày án binh bất động. Các tướng lĩnh đều cảm thấy khó hiểu, lần lượt xin được công kích khẩn cấp. Mộ Dung Khắc nói với các tướng lĩnh rằng, dụng binh đánh nhau không nên chỉ câu nệ một đả pháp. Có lúc phải từ từ, có lúc phải nhanh chóng. Nếu địch và ta thế lực hai bên ngang sức, nhưng kẻ địch lại có viện trợ lớn mạnh từ bên ngoài, lúc này cần phải chiến nhanh quyết nhanh, tránh tình trạng trước mặt sau lưng đều có địch. Còn nếu binh lực bên ta lớn mạnh, binh lực kẻ địch suy yếu và không có viện trợ bên ngoài, thì không bằng tọa thủ bao vây kẻ địch, khiến chúng ở thế ngồi để chờ chết. Đây chính là thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi. Gấp 10 lần địch thì bao vây, gấp 5 lần địch thì tấn công mà binh pháp đã nói đến. Nếu căn cứ theo phương pháp tác chiến thông thường, vội vàng vây đánh, dự đoán trong khoảng thời gian không đến một tháng, hoàn toàn có thể công phá thành trì. Nhưng với thế của ta hiện nay, đâu tất phải xảy ra một trận ác chiến, binh lính bên ta cũng khó tránh khỏi thương vong. Do đó, nếu bao vây kẻ địch mà có thể giành được chiến thắng, thì tốt nhất không nên vội vàng đi tiến đánh. Sau khi nói rõ được lý lẽ này cho các tướng lĩnh, Mộ Dung Khắc liền ra lệnh cho toàn quân xây cất đồn điền. Không lâu sau, lương thảo trong thành Quảng Cố cũng cạn kiệt, quân địch đành phải ra khỏi thành xin được đầu hàng. Vậy là Mộ Dung Khắc đã không hề hao tổn một binh sĩ nào, nhưng cuối cùng vẫn cứ chiếm được thành Quảng Cố. Đó là khi binh lực của quân ta có thế hơn binh lực của kẻ địch, phải bao vây nhưng không cần tiến đánh. Còn nếu binh lực của ta không bằng với kẻ địch mà vẫn kiên trì nghênh chiến, thì khó tránh khỏi trở thành tù binh. Tháng 9 năm 1858 Công Nguyên, năm thứ 8 thành Hàm Phong, đại tướng của quân Tương Lý Tục Tân dẫn đầu các chỉ huy tiến đánh trấn Tam Hà, sau đó tiếp tục chuẩn bị cướp lấy thành Lô Châu mà quân Thái Bình chiếm lĩnh. Trấn Tam Hà vốn là lá chắn trọng yếu của Tây Nam Lô Châu, nếu mất đi trấn Tam Hà, thành Lô Châu khó mà tự bảo toàn. Do vậy, quân Thái Bình sau khi biết tin quân Tượng xâm phạm, liền ra lệnh cho tướng lĩnh Trần Ngọc Thành, Lý Tú Thành liên tiếp đem quân băng nhanh đến cứu viện trấn Tam Hà. Khi đó, quân Thái Bình binh lực mạnh gấp 10 lần tiến công Lý Tục Tân. Mấy buổi đầu của chiến tranh, Lý Tục Tân đã vài lần chiến thắng, cho nên sớm có chút kiêu căng, ngang ngược, đối mặt với chủ lực quân Thái Bình mạnh hơn mình gấp 10 lần. Song Lý Tục Tân lại bỏ ngoài tai lời khuyên lui về trấn giữ Đồng Thành mà thuộc hạ góp ý, vẫn kiên quyết đem 6.000 tinh binh chia thành 3 ngả, tiến công trấn Tam Hà, tìm mọi cách để may mắn giành chiến thắng. Xét thấy rằng đội quân của Lý Tục Tân đơn độc thâm nhập, binh lực mỏng, quân Thái Bình đã chuẩn bị tác chiến nội địa. Tướng Trần Ngọc Thành quyết định dùng một số ít binh lực chính diện nghênh địch, đồng thời đem quân chủ lực vây bọc nhằm tiến công từ cánh trái quân Tương. Ngày hôm sau, chủ lực quân Thái Bình đánh tan quân Tương ngả trái, sau đó nhân cơ hội chiến thắng, cắt đứt đường rút lui của ngả phải và ngã giữa quân Tương. Lúc này, quân Thái Bình của tướng Lý Tú Thành và đội quân canh giữ trấn Tam Hà cũng lần lượt vây đánh quân Tương. Lý Tục Tân bị rơi vào lớp lớp vòng vây, trong lúc hoảng loạn đã bị quân Thái Bình bắn chết, thuộc hạ cũng bị quân Thái Bình tiêu diệt toàn bộ. Lý Tục Tân có thể được coi là một viên mãnh tướng của quân Tương. Trên chiến trường, nhờ vào sức dũng mãnh, ông đã từng đánh thắng vài trận chiến. Nhưng khi đối mặt với quân Thái Bình mạnh hơn mình gấp 10 lần mà vẫn liều mình kháng cự, thì đã phạm phải đại kỵ trong binh pháp. Tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm. Binh yếu mà đánh thẳng, tất bị bắt làm tù binh. Lúc này, diệt vong sẽ là điều tất yếu. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng có thể gặp phải những đối thủ cạnh tranh khác nhau. Đối với từng đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp lại nên áp dụng những chiến lược cạnh tranh riêng biệt. Những doanh nghiệp có thế lực lớn mạnh thì có thể tận dụng nguồn vốn hùng hậu, kỹ thuật, nhân tài, uy tín cũng như ưu thế về mọi mặt để không ngừng mở rộng thị trường. Tương tự, đối với những công ty quy mô nhỏ, thực lực tương đối yếu thì nên chú ý tìm ra khe hở của thị trường, tập trung vào ưu thế, tránh tiến hành giao tranh trực tiếp với các doanh nghiệp lớn. Năm 1983, Pfeiffer nhậm chức phó tổng thống của công ty Compaq. Do thành tích công việc xuất sắc, năm 1991, một lần nữa, ông lại được vinh dự bầu lên làm tổng giám đốc của công ty. Tuy nhiên, đúng lúc vào thời điểm này, Compaq lại rơi vào tình hình thua lỗ. Pfeiffer nhận định rằng nên tập trung vào phổ cập hóa máy tính cá nhân. Thế là nhân cơ hội này, ông quyết định đầu tư thiết lập các kênh tiêu thụ mới nhằm chiếm lĩnh phần lớn thị trường. Tuy nhiên, do giá của máy tính cá nhân quá cao, không mấy người có khả năng mua được. Pfeiffer lại quyết định hạ thấp giá thành sản xuất để giảm bớt giá bán sản phẩm máy tính cá nhân Compaq. Nói về việc này, Pfeiffer đã giải thích, vấn đề mấu chốt của hoạt động bán hàng là mở rộng thị trường, mà việc mở rộng thị trường thì chủ yếu được quyết định bởi hai yếu tố. Trước hết là hình tượng sản phẩm phải đẹp, tiếp đến giá cả rẻ. Khi Compaq đã có đầy đủ các ưu thế về sản phẩm, muốn đẩy mạnh bán hàng thì cần phải hạ giá. Rất nhiều các công ty sản xuất máy tính cá nhân đã có thương hiệu mạnh đều cho rằng Compaq đang thực hiện kế thích nghi tạm thời. Mấy ai biết rằng đây lại là chiến lược phát triển lâu dài của Compaq. Thế là họ cũng lần lượt bắt đầu giảm giá. Không lâu sau, toàn bộ máy tính cá nhân với nhãn hiệu nổi tiếng tất cả đều đồng loạt giảm giá. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng đều chịu đựng được thử thách về giá cả. Trước cuộc đại chiến giá cả do Pfeiffer khởi xướng, không ít các công ty vì không chống đỡ được đã dẫn đến phá sản. Riêng chỉ có máy tính Compaq, sau khi chiến dịch hạ giá, không những không bị lỗ vốn mà ngược lại. Bắt đầu từ năm 1992, năm nào cũng lãi lớn. Công ty Compaq là công ty lớn và nổi tiếng trong lĩnh vực máy tính của Mỹ. Thế nhưng, trước sự tấn công của các đối thủ cạnh tranh lớn nhỏ, nó cũng từng phải đối mặt với tình thế thua lỗ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, dù gì thì Compaq cũng có ưu thế nhất định về sản phẩm và tiềm lực kinh tế. Cho nên, với việc áp dụng chính sách hạ giá, nó đã đánh bại được đối thủ cạnh tranh của mình, cũng như chiếm lĩnh thị trường rộng lớn hơn nữa. Quả thực, cách làm của Compaq đã rất phù hợp với lý luận binh pháp. Thập tác vi chi, ngũ tác công chi. Gấp 10 lần địch thì bao vây, gấp 5 lần địch thì tấn công. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Năm Thái Bình Tấn Minh Đế, Đại tướng quân Vương Đôn âm mưu tính kế làm phản. Tấn Minh Đế sau khi biết được tin này, liền đích thân thâm nhập vào nội bộ doanh trại thám thính thực hư. Tấn Minh Đế một mình cưỡi ngựa tìm đến doanh trại của Vương Đôn, xem xét kỹ lưỡng một lượt, rồi ông lại cưỡi ngựa đi ra. Hành động này đã dẫn đến sự cảnh giác của một binh sĩ. Anh ta đem tin nói với Vương Đôn. Vương Đôn nghi ngờ đó là Tấn Minh Đế, lập tức cho người nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Tấn Minh Đế đang phóng như bay hướng về con đường cũ. Trước mặt gặp được một bà lão bán mía. Tấn Minh Đế sợ kỵ binh của Vương Đôn sẽ đuổi kịp mình, tình thế gấp rút, liền nhảy xuống ngựa nói với bà lão. Tôi là một thương nhân do đắc tội với đám người Vương Đôn, nên bị họ truy sát. Nếu lát nữa có binh lính cưỡi ngựa đuổi theo, bà hãy đem chiếc roi ngựa này đưa cho họ và nói rằng tôi đã chạy xa rồi. Sau khi nhận lời thỉnh cầu của Tấn Minh Đế, bà cầm lấy chiếc roi thất bảo rồi tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, đoàn kỵ binh đuổi đến nơi. Họ hỏi bà lão xem có nhìn thấy một người thương nhân cưỡi ngựa lớn phóng nhanh qua đây không. Theo lời dặn dò của Tấn Minh Đế, bà lão nói, anh ta đã cưỡi ngựa chạy qua đây hàng giờ rồi, chắc đã chạy xa lắm rồi. Sau đó, bà liền đưa chiếc roi thất bảo mà Tấn Minh Đế để lại cho đám binh lính xem. Tưởng rằng không thể đuổi kịp được nữa, mấy người bọn họ cùng nhau đem chiếc roi thất bảo đi, còn Tấn Minh Đế thì nhân cơ hội này đã chạy thoát về cung. Vương Đôn nhìn thấy chiếc roi của Tấn Minh Đế, biết là sự việc đã bị bại lộ, ông liền lập tức điều quân mưu phản. Thế nhưng, do chuẩn bị không đầy đủ, cho nên rất nhanh chóng, phản quân đã bị Tấn Minh Đế tiêu diệt. Chúng ta thường nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tuy Tấn Minh Đế với địa vị là vua của một nước, nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, cho dù ông có lôi ra ngọc ấn truyền quốc thì những kẻ truy sát ông cũng sẽ không tha. Bởi vậy, ông đã nghĩ đến kế ve vàng lột xác. Ví với dùng mưu trốn thoát làm đối phương không kịp phát hiện, nhờ chiếc roi thất bảo để thoát khỏi nguy hiểm. Với cách làm này, Tấn Minh Đế không những bảo toàn được tính mạng của bản thân mà còn bảo toàn được giang sơn xã tắc của mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 3, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 3, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Phu tướng giả, quốc trì phụ giã, tướng soái là trợ thủ của quốc gia, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tướng tài là đội ngũ trợ thủ quan trọng của một quốc gia. Trên thực tế, nếu xét ở một góc độ nào đó, thì binh pháp chính là phương pháp để sử dụng cũng như bảo vệ tướng sĩ. Tướng soái là người chấp hành, đồng thời cũng là người đề ra mưu lược quân sự, không những có liên quan đến thắng bại trong chiến tranh, mà còn có quan hệ mật thiết đến an nguy đất nước. Do đó, chọn được vị tướng soái hội tụ đủ ngũ đức, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm, thì quân đội sẽ luôn chiến thắng, đất nước yên ổn đoàn kết. Năm 204 trước công nguyên, Hàn Tín và Trương Nhĩ cầm quân tiến đánh nước Triệu. Triệu Vương Yết và Thành An quân Trần Dư đã đem quân đội hùng hậu trấn giữ tại cửa ải Tỉnh Hình, chuẩn bị trực tiếp chặn đánh đại quân của Hàn Trương. Quảng Vũ quân Lý Tả Sa vốn am hiểu binh pháp nên đã khuyên Triệu Vương không nên vội vàng xuất binh giao chiến với kẻ địch, mà hãy dùng mưu trí để giành thắng lợi. Thành An quân Trần Dư chẳng qua cũng chỉ là nhà nho không hiểu gì về binh pháp. Ông nói với Triệu Vương, chỉ cần giao chiến với địch bằng chính nghĩa thì sẽ không cần đến mưu kế gì. Triệu Vương đã không hề mang tới lời khuyên của Lý Tả Sa mà cả tin Trần Dư, đồng thời ra lệnh bổ nhiệm Trần Dư làm đại tướng quân, cầm binh chống lại Hàn Tín. Kết cục là quân của Trần Dư thất bại thảm hại, Triệu Vương thì bị bắt sống, nước Triệu vì thế mà dẫn đến diệt vong. Triệu Vương Yết có người tướng giỏi Lý Tả Sa, nhưng đáng tiếc lại không biết trân trọng, vì trọng dụng một kẻ nho sinh, không biết xử lý tình huống chiến tranh, dẫn đến cảnh nước Triệu diệt vong. Đây thực sự là một điều khiến người ta cảm thấy hối tiếc. Xem ra đây cũng chính là hậu quả tai hại do việc lựa chọn tướng soái không đúng đắn gây nên. Nhẹ thì thất bại, nghiêm trọng thì cơ đồ đất nước bị hủy hoại dưới tay của chủ tướng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng vậy, ngoài việc có nhân tài và quản lý giỏi, cũng cần phải tạo cho họ một môi trường làm việc tốt, như vậy mới giúp người tài phát huy được đầy đủ năng lực của mình, phục vụ tối đa cho doanh nghiệp. Liệu cách quản lý có liên quan trực tiếp đến sự thành bại, thịnh suy của doanh nghiệp hay không? Nếu quản lý tốt, doanh nghiệp ắt sẽ hưng thịnh, còn ngược lại thì sẽ chẳng mấy chốc mà suy bại. Samsung là tập đoàn điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, tốc độ phát triển nhanh chóng, cũng như những thành quả mà toàn thế giới biết đến của tập đoàn này. Đương nhiên là có liên quan chặt chẽ đến tài lãnh đạo sáng suốt của Tổng Giám đốc tập đoàn, ông Won Hee-min. Tuy nhiên, nếu chỉ nói tới công lao của Won Hee-min thôi thì chưa đủ, còn phải kể đến công sức của đội ngũ 7 thành viên trong ban kinh doanh của Samsung nữa. Hóa ra, Won Hee-min là một ông chủ lớn, rất biết cách phân quyền cho cấp dưới. Năm 1994, ông đã thu nhỏ quy mô phòng thư ký tổng giám đốc, phân thành 4 đơn vị điện tử, cơ giới, hóa học và bảo hiểm tiền tệ. Sau đó, trao quyền cho ban kinh doanh toàn tập đoàn do 7 người thân cận của ông tổ thành chịu trách nhiệm về những quyết sách có hiệu lực cao nhất trong tập đoàn. bởi người này sát cánh với Quân Hy Min đã nhiều năm. Họ nắm bắt về phương thức kinh doanh của tập đoàn rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, những người này lại một lòng trung thành, tận tụy, nghiêm túc cống hiến cho hoạt động kinh doanh của công ty. Chả trách tập đoàn Samsung đã mở ra cho mình một thời kỳ bừng bừng sức sống. Quân Hy Min trao quyền cho cấp dưới nhằm tạo cho họ một môi trường làm việc tốt nhất. Mà ngược lại, những người cấp dưới đã theo Quân Hy Min nhiều năm không những trung thành với chủ mà còn nỗ lực cống hiến hết mình. Tôn Tử đã từng nói, phụ chu tắc quốc tất cường, trợ thủ tốt thì nước cường thịnh. Dưới sự hỗ trợ nhiệt thành của họ, tập đoàn Samsung sao có thể không phát triển. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Từ trước đến nay, bên cạnh vua luôn có sự phò tá của các trung thần, và trong mỗi một chiến thắng của lịch sử, dường như sự hết lòng tận tụy của các trung thần cũng là điều không thể thiếu được. Họ là cánh tay đắc lực của hoàng đế, là công cụ thi hành mệnh lệnh của người thống trị. Việc họ có làm hết phận sự hay không, không chỉ có liên quan trực tiếp đến sự hưng thịnh của đất nước mà còn liên quan đến vận mệnh của dân chúng. Thời Đường Túc Tông, Thừa tướng Lý Tất thấy Trương Lương Đệ được cưng chiều, Thái giám Lý Phụ Quốc cũng ngày một lộng hành. Hai kẻ ấy thường nói những lời gièm pha đến tai hoàng thượng nhằm bức hại mình. Sáng suốt giữ thân, ông liền quyết định từ chức, xin về ở ẩn nơi rừng núi. Nhưng trước khi về ở ẩn, ông quyết định cố gắng nốt lần cuối cùng để bảo vệ cho vị hoàng thái tử mà bản thân ông vốn rất yêu mến. Ông viện mọi lý do xin Túc Tông ban ân chuẩn cho rút lui về ở ẩn, song Túc Tông không nỡ để ông đi, người ra sức níu giữ. Lý Tất bèn lấy việc Đường Túc Tông ban chết cho Kiến Ninh Vương làm ví dụ. Ông khuyên Đường Túc Tông không nên tin vào lời gièm pha của tiểu nhân mà giết nhầm thái tử. Ngoài ra, ông còn lấy lời trong Hoàng Đài Qua do thái tử Lý Hiền của Hoàng hậu Tắc Thiên làm để làm chứng, khuyên Túc Tông hãy bảo vệ cho đương kim thái tử. Nói xong những điều này, Lý Tất liền lập tức vào hành sơn vui thú với núi rừng. Nhờ vào sự nhắc nhở kịp thời của ông nên Túc Tông đã đề cao cảnh giác, âm mưu làm hại thái tử của Trương Lương Đệ và Lý Phụ Quốc không thực hiện được, và cuối cùng thái tử đã lên ngôi hoàng đế một cách suôn sẻ. Lý Tất thật không hổ danh là trung thần một thời, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, ông vẫn không quên thành tâm dâng hiến sức lực cho đất nước. Trước khi lui về ở ẩn, bất chấp nguy cơ bị hãm hại hoặc bị truy sát, ông vẫn dâng lời can gián với Túc Tông, ra sức bảo vệ cho thái tử. Là phận bề tôi, vì đất nước, từ lâu ông đã không để ý đến chuyện giống chết. Phụ chu tắc quốc tất cường, trợ thủ tốt thì nước cường thịnh. Có được trung thần như vậy, đất nước có thể không thịnh vượng sao? Quân chi sở sĩ, hoạn vu quân giả tam. Vua có thể gây bất lợi cho việc quân trong 3 trường hợp. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tướng soái là nhân tài có chuyên môn về quân sự, trong lĩnh vực hoạch định chiến lược quân sự cũng như lãnh binh tác chiến, tướng soái có vai trò không thể thay thế. Đây được coi là ưu thế mà thông thường thì các vị vua hiếm khi có được. Thế nên, đối với vua của một nước, nếu lựa chọn được tướng lĩnh tài giỏi nên biết giao quyền cho tướng, mọi việc có liên quan đến nội bộ quân sự cũng không nên tùy ý tham gia. Tương tự, đối với tướng lĩnh, tuy được lệnh của vua chịu trọng trách bảo vệ đất nước và dân chúng, nhưng sau nhận lệnh cũng không cần thiết nhất nhất phải tuân theo, mà nên kết hợp với tình hình thực tế của chiến tranh, tùy cơ ứng biến, chỉ cần hành động phù hợp với lợi ích cơ bản của dân chúng và đất nước, xử lý linh hoạt, quyết đoán. Chỉ có như vậy mới có cơ hội giành được chiến thắng. Nếu không, rất dễ dẫn tới chỉ huy rối loạn, khiến binh sĩ không biết nghe theo ai, quân đội tàn tác, tự tìm lấy diệt vong. Năm 61 trước công nguyên, Hán Tuyên Đế ra lệnh cho đại tướng Triệu Dung Quốc xuất binh viện chinh người Tây Khương. Lúc mới xuất binh, thắng lợi chưa nhiều. Tuy thế, Hán Tuyên Đế vẫn một mực ém đại tướng quân áp sát biên giới, giằng co với người Khương. Trước tình hình ấy, Triệu Dung Quốc cho rằng đại quân viễn chinh mỗi ngày phải tiêu hao vô số lương thực, lâu ngày sẽ cạn kiệt, quốc dụng không đủ. Do đó, chinh phục Tây Khương phải dùng ân đức chứ không nên dụng binh. Ông còn nguyện đích thân dẫn đầu nhóm bộ binh phòng thủ đồn điền. Tiếc rằng, Hán Tuyên Đế đã hoàn toàn không để mắt đến tình hình cụ thể của tiền tuyến. Ông nhất định hạ lệnh cho Triệu Dung Quốc lập tức tiến công. Kết quả là cả một đội quân hùng hậu không những không chinh phục được người Khương mà bị tổn thất nặng nề. Đối với chiến sự tiền tuyến, tướng Doái là người tận mắt chứng kiến cũng như đích thân trải qua, họ nắm bắt rõ như lòng bàn tay. Chỉ có tướng Doái mới có thể dựa vào tình thế cụ thể phải đối mặt trong chiến tranh để định ra sách lược trong quân sự tương ứng. Nhưng thật tiếc là Hán Tuyên Đế đã không hiểu được điều này. Ông cứ muốn nhúng tay vào việc quân sự trong khi không hề nắm rõ, dẫn đến hao binh tổn tướng, thật là đáng tiếc. Không chỉ dừng lại ở một trường hợp, trước đây Đường Túc Tông cũng đã từng phạm phải một sai lầm tương tự. Ông không hiểu gì về chiến sự nhưng lại tùy tiện hạ lệnh dẫn đến tinh thần quân đội bất ổn, Hoài Châu rơi vào nguy hiểm. Năm 760 công nguyên, đại tướng triều Đường Lý Quang Bật đem quân đi thu phục Hoài Châu, an xử chi loạn. Sử Tư Minh dẫn quân đến cứu viện. Một lần nữa, Lý Quang Bật lại đem quân dần tiến về phía Bắc, chuẩn bị lui giữ Hoài Châu. Vậy nhưng Đường Túc Tông đã nghe lời của Thượng Thư Ngư Triều Ân, lập tức hạ chiếu thư ra lệnh cho Lý Quang Bật tiếp tục truy đuổi quân phản loạn Sử Tư Minh. Binh lực của Sử Tư Minh lúc đó tương đối hùng hậu, theo binh pháp rõ ràng không phải lúc tiếp tục tiến công. Song hiểm nỗi, Túc Tông lại cử sứ giả đi đốc chiến. Lý Quang Bật bị ép tiến quân, gặp phải quân mai phục của Sử Tư Minh ở ngay gần Bắc Mang. Chỉ trong chốc lát, binh lính náo loạn, ngăn chặn không được, đành phải rút lui quay trở về thành Hoài Châu. Lúc này, Sử Tư Minh mới nhân cơ hội tiến công, thành Hoài Châu lại rơi vào nguy hiểm. Đây quả là một bài học sâu sắc về việc loạn quân dẫn thắng, tự làm dối mình khiến địch thắng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Tục ngữ có câu, dùng người thì không được nghi ngờ, còn nếu nghi ngờ thì không nên dùng người. Trong quản lý doanh nghiệp, người sở hữu doanh nghiệp nếu đã quyết định giao doanh nghiệp cho cấp dưới quản lý thì không nên có bất cứ sự can thiệp nào đến quá trình vận hành cụ thể của doanh nghiệp, mà hãy để cho người quản lý có đủ quyền hành lãnh đạo doanh nghiệp, hoạt động cũng như tự phát huy năng lực của chính mình. Tom Gardner, AOL, thời gian đầu khi mới thành lập chỉ có 150 nhân viên, vậy mà cho đến nay số lượng nhân viên đã lên đến 90.000 người. Tom Gardner phải đối mặt với tình hình thị trường thay đổi khốc liệt. Bí quyết thành công chủ yếu của nó lúc này chính là trưng dụng nhân tài. Lãnh đạo cao nhất của công ty luôn định ra một phương hướng tổng quát cho người quản lý cấp dưới. Sau đó ông mặc kệ để họ tự phát huy và không hề tùy ý can thiệp. Năm 2000, Stephen Kerr mới 43 tuổi đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Tom Gardner. Một năm sau, ông rút lui chỉ lo công việc hậu cần. Sau khi tổng công ty chuyển đến New York, ông vẫn ở lại văn phòng cũ ở Virginia, nước Mỹ, điều khiển chiến lược từ xa cho công ty. Khi phóng viên hỏi tại sao ông làm như vậy, ông trả lời rằng, làm như vậy không những giúp quyết sách của ông càng thêm lý trí, mà cũng không hề ảnh hưởng đến sự điều chỉnh của ông đối với chiến lược của công ty. Ngoài ra ông còn cho biết, mục tiêu chính của việc làm này chính là nghển cổ trông chờ chứ không phải điều động chuyện kinh doanh. Tạo điều kiện cho đội ngũ quản lý cấp dưới có thể phát huy tới mức cao nhất khả năng quản lý của mình là lý do quan trọng nhất đã dẫn đến thành công của Tom Gardner. Tom Gardner không chỉ chú trọng việc dùng người mà còn dùng người nhưng không nghi ngờ. Chính điều này đã tạo nên một môi trường làm việc tuyệt vời cho đội ngũ quản lý, từ đó cũng tạo nên cho Tom Gardner một động lực phát triển vô tận. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Quân hoang mang nghi ngờ thì các nước chư hầu thừa cơ tấn công. Đối với người đứng đầu mà nói, nếu lòng dân bị mê muội bởi tư tưởng phong kiến hoặc bị một số tà giáo mê hoặc thì lòng dân ắt dao động, sinh ra hỗn loạn, thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền chính trị quốc gia. Quan tể tướng nổi tiếng cuối thời Đường Lý Đức Dụ trước khi vào triều đã từng làm quan ở Chiết Tây. Khi đó, phong tục Phật giáo ở khu vực Hảo Châu Chiết Tây còn đang rất thịnh hành. Một số tín đồ Phật giáo đã nhân cơ hội giả danh để lừa bịp, lợi dụng lòng dân chúng để kiếm trác những món lời lớn. Thậm chí, một số kẻ còn rêu rao về loại nước thánh có thể chữa được bách bệnh. Trước sự lừa gạt trắng trợn của những kẻ này, người dân Hảo Châu dường như không ai là không biết đến nước thánh. Có được nước thánh thì những người mắc bệnh nặng sẽ không cần phải đi tìm thầy tìm thuốc nữa. Bởi vậy mà rất nhiều người có bệnh nhưng không được kịp thời chữa trị đã lần lượt phải chết đi. Thậm chí, còn có những người chưa kịp nếm thử mùi vị nước thánh thì đã nhắm mắt xuôi tay. Không những vậy, giá nước thánh còn đắt như cắt cổ, khiến cho rất nhiều người đành phải ra đường ăn xin. Lý Đức Dụ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền dâng thư tấu trình lên triều đình, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc những kẻ giả danh tăng sư này. Sau khi nhận được lệnh của triều đình, ông cho tập trung dân chúng, gọi đám tăng lữ cầm nước thánh đứng sang một bên, nói với bọn chúng thế này. Nghe nói nước thánh là loại nước không nấu chín được thịt, lẽ nào có chuyện này sao? Đám tăng lữ không biết rằng đây là kế sách của ông, họ đồng thanh khẳng định. Lý Đức Dụ liền ra lệnh cho thuộc hạ dùng nước thánh, nấu thịt ngay chính tại hiện trường. Chỉ trong chốc lát, thịt đã được nấu chín. Lý Đức Dụ tuyên bố trước mặt tất cả mọi người. Đây chẳng phải là nước thánh gì cả, chẳng qua cũng chỉ là nước thường mà thôi. Dân chúng lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu Lý Đức Dụ cứ tiếp tục để cho tà giáo lộng hành, thì cuối cùng sẽ dẫn đến hỗn loạn trị an ở khu vực, đồng thời đem đến những nguy hại nhất định cho sự phát triển kinh tế khu vực. Bởi vậy, là một người trị vì đất nước, nhất định phải tránh không để lòng dân bị mê hoặc. Thủ ngũ giả, chi thắng chi đạo giả. Đây là năm điều có thể đoán trước được thắng lợi, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử đã liệt kê ra 5 phương pháp để giành thắng lợi. 5 phương pháp này về cơ bản đều cần phải chi kỷ, biết mình. Chỉ xuất binh khi bản thân đã có đầy đủ các điều kiện để thắng lợi, như vậy mới có hy vọng nắm chắc phần thắng. Trên thực tế, điều này đã phản ánh đầy đủ tư tưởng thận chiến của Tôn Tử. Tôn Tử cho rằng cần phải biết nắm chắc tình thế chiến tranh, phải tùy vào tình thế để áp dụng phương pháp dụng binh tương ứng, giúp quân sĩ đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị sẵn sàng trước khi chiến đấu, cũng như giúp tướng sĩ tự mình phát huy cao nhất năng lực cầm quân. Chỉ khi nào thực hiện được 5 điều này thì mới có thể đoán trước được thắng lợi trong chiến tranh. Thời kỳ đầu Đông Hán, bộ tướng của Lưu Tú, Mã Vũ, bị quân địch Tô Mậu, Chu Kiến đánh bại, đành phải cầu cứu Vương Bá. Vương Bá biết Tô Mậu, Chu Kiến vừa mới đánh bại Mã Vũ, chí khí binh sĩ vẫn còn rất cao. Nếu ông lập tức ra quân chi viện, cũng khó có cơ hội giành phần thắng. Thế là, ông liền cố ý hạ lệnh đóng doanh trại. Các tướng sĩ thấy vậy đều rất thắc mắc. Vương Bá bèn giải thích. Quân địch tinh lực mạnh, người nhiều thế đông, nếu không kiên thủ thì sẽ không tránh khỏi mũi nhọn tấn công của chúng. Còn ngược lại, quân ta cố ý không chi viện, quân địch chắc chắn sẽ nhân cơ hội thắng lợi mà hành động thiếu cẩn trọng, tấn công tùy tiện. Còn Mã Vũ, không có người cứu trợ, cũng đành phải liều chết một phen. Đợi đến khi quân địch mệt mỏi, chúng ta thừa cơ tiến công, nhất định chúng sẽ thất bại. Tô Mậu, Chu Kiến thấy Vương Bá án binh bất động, quả nhiên liền đem quân tấn công Mã Vũ. Trận chiến ác liệt diễn ra rất lâu, đợi khi quân Tô Chu đã mệt mỏi, Vương Bá liền lập tức mở doanh trại xuất binh. Lúc này, liên quân Tô Chu phải đối mặt với tình thế khó khăn. Nguy cơ thất bại cận kề do bị đối phương bao vây khắp trốn, đành phải vội vàng bỏ chạy, rút lui. Vương Bá quả là rất am hiểu binh pháp và là một tướng lĩnh giỏi dụng binh. Ông đã lần lượt đưa ra phỏng đoán và phân tích chính xác đối với quân địch, quân ta và quân bạn. Chỉ khả dĩ chiến giữ bất khả dĩ chiến, biết có thể chiến và không thể chiến, phát huy tối đa tính năng động của bản thân cũng như của quân đội, của người và ngựa. Bên cạnh đó, ông đã kiến tạo và làm tăng thêm sai lầm của kẻ địch, để từ đó mà thiên về hướng lợi, tránh được tổn hại, vững bước tiến tới thành công. Đây là một mũi tên trúng hai đích lớn. Năm 74 công nguyên, năm thứ 17 Vĩnh Bình Đông Hán, triều Hán Vương thiết lập lại ách đồ hộ ở khu vực phía tây Mậu Kỷ, ra lệnh bổ nhiệm cho Cảnh Công làm hiệu úy Mậu Kỷ, đóng quân tại Kim Bồ Thành, nay là thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương. Tuy triều đình nhà Hán thiết lập lại chế độ quan lại ở khu vực phía Tây, dòng thế lực của Tây Hán lúc này đang độ suy yếu. Các nước ở khu vực phía Tây cũng không còn có một lòng thuần phục Hán triều nữa. Trong khi đó, thế lực của Hung Nô ở khu vực này lại ngày càng lớn mạnh, khiến các nước quanh đây cứ lần lượt bị Hung Nô thu phục. Năm thứ hai, Bắc Hung Nô đã liên hợp các tiểu quốc ở khu vực phía Tây tiến công đại quy mô Kim Bổ Thành và Sơ Cần, nay là biên giới Jimsa hay còn gọi là Cát Mộc Tát Nhĩ Tân Cương. Giữa hoàn cảnh tương quan lực lượng giữa hai bên ta địch khác xa nhau, hiệu úy Cảnh Cung và bộ hạ của ông đã hết sức bình tĩnh khi đối mặt, quyết đồng sinh cộng tử. Dưới sự lãnh đạo của ông, binh sĩ quân Hán trên dưới một lòng, cùng chung một mối thù. Tuy quân địch ngày càng tăng chi viện để bủa vây, nhưng chúng cũng không thể kéo dài mãi trận đánh. Năm 76 công nguyên, Thái Thú Tử Truyền triều nhà Hán, trong đó có Đoạn Bành, đã đem quân tăng viện kịp thời cho Cảnh Cung. Cuối cùng, Cảnh Cung đã đánh bại quân địch, còn Bắc Hung Nô thì bị dồn vào thế buộc phải rút lui. Tục ngữ có câu, người đồng lòng chuyển được Thái Sơn. Đồng tâm hiệp lực có thể phát huy tối đa sức chiến đấu của quân đội. Trong hoàn cảnh lực lượng của bên ta và bên địch chênh lệch quá xa, Cảnh Cung đã không liều mình gắng gượng chiến đấu, mà biết đồng cam cộng khổ với binh lính, cổ vũ tinh thần binh sĩ và khơi dậy ý chí chiến đấu ở nơi họ. Từ đó, giúp cho họ có đủ sức mạnh tinh thần để sống sót ở chính nơi nguy hiểm. Cuối cùng đã đợi được quân cứu viện đến, giải vòng vây Kim Bổ Thành. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong bối cảnh cạnh tranh trên thương trường đầy khốc liệt, năm phương pháp để giành chiến thắng chính là những điều rất cần phải biết. Nói một cách cụ thể thì điều này có nghĩa là nên nắm bắt chính xác chiều hướng thị trường, áp dụng chiến thuật đúng đắn, khích lệ tinh thần đồng đội của công nhân viên cũng như tố chất kinh doanh của người trong cuộc. Tất cả đều được coi là điều kiện không thể thiếu để giành lấy lợi thế cạnh tranh. Nói về việc nắm bắt chính xác chiều hướng thị trường thì Cree chính là một ví dụ điển hình. Trong số các doanh nghiệp điện gia dụng của Trung Quốc, tập đoàn Cree luôn giữ vững bản sắc cũng như phương châm kinh doanh mang tính chuyên nghiệp của mình. Chính bởi vậy, nó đã trở thành tấm gương kinh doanh thành công cho các doanh nghiệp trong ngành điện gia dụng. Kể từ khi thành lập cho đến nay, công ty chỉ trung thành với một mặt hàng chủ đạo là máy điều hòa và đặc biệt chỉ tập trung vào sản xuất điều hòa gia dụng. Nguyên nhân chủ yếu khiến Cree kiên trì đi theo chiến lược kinh doanh chuyên môn hóa của mình là vì thị trường điều hòa là một thị trường đang và sẽ có tiềm năng phát triển rất mạnh mẽ. Tại Trung Quốc, vào những năm 80 của thế kỷ 20, các mặt hàng gia dụng như TV, tủ lạnh, máy giặt đều đã phổ cập tới từng gia đình. Song, do bị hạn chế bởi nhiều yếu tố, thị trường máy điều hòa lại có tốc độ phát triển chậm hơn tương đối nhiều. Bước vào thập niên 90 của thế kỷ 20, thị trường điều hòa chắc chắn sẽ phải tăng trưởng nhanh chóng. Chính lúc này, tập đoàn Cree đã kịp thời nắm bắt được cơ hội, lựa chọn con đường phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa. Chiến lược này chủ yếu tập trung vào việc đầu tư phát triển nội bộ nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tập đoàn còn thiết lập mạng lưới tiêu thụ chủ yếu, gồm các cửa hàng chuyên doanh và công ty lắp đặt cơ điện. Từ đó, hình thành hệ thống dịch vụ tiêu thụ, lắp đặt, tu sửa hoàn chỉnh và đồng bộ. Con đường chuyên nghiệp hóa của tập đoàn điều hòa Cree chính là một bài học lớn về thành công. Nó chi khả dĩ chiến giữ bất khả dĩ chiến, biết được bản thân có hay không có khả năng để chiến đấu, nắm bắt chính xác chiều hướng phát triển của thị trường, cũng như không bỏ qua định hướng chiến lược trong phát triển chuyên nghiệp hóa. Để rồi cuối cùng đã chiếm lĩnh thị trường sản phẩm điều hòa không khí, nhanh chóng trở thành một tên tuổi nổi tiếng, cạnh tranh với các sản phẩm có thương hiệu như Julan, Xuân Lan, Heir, Hải Nhĩ và Kiên Long, Qua Long. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trong lịch sử, khi nói đến sự hưng thịnh của mỗi một triều đại, không thể không nhắc đến tấm lòng yêu dân như con của đấng quân vương, cũng như chính sách cai trị sáng suốt của họ. Và đặc biệt, càng không thể không nhắc đến đức chịu thương chịu khó, cần cù lao động của người dân. Quang Vũ thời Đông Hán phục hưng cũng là một thể chế chính trị như vậy. Lưu Tú sau khi lên nắm quyền, để ổn định trật tự xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế, đã cho áp dụng hàng loạt các chính sách nhằm tiết kiệm chi tiêu tài chính, cũng như giảm bớt gánh nặng cho dân chúng. Mặt khác, Lưu Tú còn tinh giảm bộ máy quan lại, miễn giảm thuế nông nghiệp, động viên nông dân tích cực gia tăng sản xuất. Ông ra lệnh cho quan viện địa phương phải có biện pháp và chính sách khích lệ dân chúng khai hoang, xây dựng, thủy lợi, phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời nâng cao sản lượng lương thực. Ngoài ra, để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp, Lưu Tú còn phát triển ngành luyện thép, nhằm từng bước nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp. Dưới sự thúc đẩy của những chính sách này, đất đai và nhân khẩu của Đông Hán đều tăng lên, nguồn thu cho quốc khố cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Thực ra, bản thân Lưu Tú cũng vốn là người rất chú trọng việc tiết kiệm, bởi vậy mà ở vào thời kỳ đầu Đông Hán, mọi người từ vua cho tới dân thường, ai ai cũng đều có thói quen sống rất giản dị và tiết kiệm. Lưu Tú không chỉ kế thừa huyết thống của Hán cao tổ Lưu Bang, mà ông cũng kế thừa cả chính sách tu dưỡng sinh tức, vô vi nhi trị. Nhờ đó mà thời kỳ đầu Đông Hán, nền kinh tế xã hội rất phồn vinh. Có thể nói, thành công của Lưu Tú chính là nhờ vào sự ủng hộ của dân chúng trước những chính sách trị vì đầy sáng suốt của ông. Xem ra, đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản làm nên Quang Vũ phục hưng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 3, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành. sachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ tư, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ tư, hình, nguyên văn. Tôn Tử viết: Tích chi thiện chiến giả, tiên vi bất khả thắng, dĩ đãi địch chi khả thắng. Bất khả thắng tại kỷ, khả thắng tại địch. Cố thiện chiến giả, năng vi bất khả thắng, bất năng xử địch chi khả thắng. Cố viết, thắng khả chi, nhi bất khả vi. Bất khả thắng giả, thủ dã, khả thắng giả, công dã, thủ tắc bất túc, công tắc hữu dư. Thiện thủ giả, tàng vu cửu địa trì hạ, thiện công giả, động vu cửu thiên chi thượng. Cố năng tự bảo nhi toàn thắng giả. Kiến thắng bất quá, chúng nhân chi sở chi, phi thiện chi thiện giả, chiến thắng nhi thiện hạ viết thiện, phi thiện chi thiện giả giả. Cố cử thu hào bất vị đa lực, kiến nhật nguyệt bất vi minh mục, văn lôi đỉnh bất vi thông nhĩ. Cổ chi sở vị thiện chiến giả, thắng vô dị thắng giả giã. Cố thiện chiến chi thắng giã, vô trí danh, vô dũng công. Cố kỳ chiến thắng bất thắc, bất thắc giả kỳ sở thú tất thắng, thắng dĩ bại giả giã. Cố thiện chiến giả, lập vô bất bại chi địa, nhi bất thất địch chi bại giã. Thị cố thắng, binh tiên thắng, nhi hậu cầu chiến. Bại binh tiên chiến, nhi hậu cầu thắng. Thiện dụng binh giả, tu đạo nhi bảo pháp. Cố năng vi thắng, bại chi chính. Binh pháp, nhất viết độ, nhị viết lượng, tam viết số, tứ viết xưng, ngũ viết thắng. Địa sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xưng, xưng sinh thắng. Cố thắng binh nhược dĩ giật xưng thủ, bại binh nhược dĩ thủ xưng giật. Xưng thắng giả chi chiến dân dã, nhược quyết tích thủ vu thiên nhẫn chi khê giả hình giả. Dịch nghĩa, hình thế. Tôn Tử nói, từ xưa người giỏi cầm quân đánh trận trước hết phải biết sáng tạo điều kiện cho mình thắng địch, sau thì chờ thời cơ tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. Không để địch thắng mình là do mình giành thế chủ động trong trận đánh. Mình đánh thắng địch là do địch có chỗ để lộ sơ hở nên ta có thể nhân đó lợi dụng vào. Vì thế, người giỏi cầm quân đánh trận có thể để mình không bị địch đánh thắng, nhưng không thể chắc chắn được rằng mình sẽ đánh thắng địch. Điều đó có nghĩa là chuyện thắng bại có thể dự đoán mà không thể khẳng định tuyệt đối. khi ta ở vào thế không thể đánh thắng địch thì nên phòng thủ. Khi ta ở vào thế có thể đánh thắng địch thì nên tấn công. Dùng chiến thuật phòng thủ là do binh lực chưa đủ, dùng chiến thuật tấn công là lúc binh lực có dư. Người khéo biết phòng thủ thì giấu binh lực của mình ở những chỗ thăm thẳm đất sâu, chỉ chỗ vô cùng kín đáo, nghiêm mật. Người khéo biết tấn công thì triển khai quân đội đến tận những nơi trời cao mù mịt, chỉ nơi hiểm hóc khó lường, do đó bảo toàn được lực lượng mà đi tới toàn thắng. Nếu khả năng dự đoán thắng lợi chẳng vượt hơn người thường thì không đáng gọi là bậc cao minh hơn tất thảy người cao minh. Phải qua đánh đông dẹp bắc mà giành chiến thắng, thiên hạ đều ca ngợi là tài giỏi, nhưng vẫn chưa đáng gọi là bậc cao minh hơn tất thảy người cao minh. Điều này cũng tương tự như việc nhìn được sợi lông tơ của chim muông mới nhú khi vừa vào thu. Lông tơ của chim muông mới nhú khi vào thu rất nhỏ, nên dùng hình ảnh này để ẩn dụ cho những sự việc hết sức nhỏ bé. Không chứng tỏ rằng có nhiều sức lực nên mới làm nổi điều đó. Hay như việc trông thấy mặt trời, mặt trăng không chứng tỏ đôi mắt tinh tường. Nghe được tiếng giấm, tiếng chớp không chứng tỏ đôi tai siêu thính. Đời xưa bảo, đối với người giỏi cầm quân đánh trận, thì sự thắng lợi giống như đánh mà gặp được đối thủ dễ đánh. Vì thế, khi giành được thắng lợi, thì họ không được tiếng là mưu trí, không được danh là võ công. Ấy là vì sự thắng lợi của họ là điều đã lường định trước, không có gì phải thêm ngờ vực. Sở dĩ họ chắc thắng mà không có gì phải thêm ngờ vực như vậy là vì phương án tác chiến của họ được đặt trên cơ sở tất thắng. Cơ sở ấy chính là chỗ địch sơ hở dẫn đến thất bại. Người giỏi cầm binh đánh trận luôn biết đặt mình vào chỗ không thể thua và không bỏ lỡ cơ hội đánh vào chỗ sơ hở chết người của địch. Cho nên, quân đội thắng trận là bên biết sáng tạo trước những điều kiện có thể, chuẩn bị cho chiến thắng rồi sau mới khai chiến. Quân đội thua trận là bên chỉ nhắm vào khai chiến, rồi sau trong giao tranh mới mỏ mẫm hy vọng được phần thắng. Nhà lãnh đạo quân đội tài ba là người biết xây dựng vững mặt trận chính trị, thiết kế hoàn bị những điều kiện đảm bảo thắng lợi, cho nên ắt giành được quyền quyết định thế cục thắng bại của chiến trường. Bàn về việc dùng quân đánh trận, có 5 nhân tố liên quan đến lực lượng quân đội được tổng kết thành 5 chữ là độ, lượng, số, xưng và thắng. Độ là kích thước, địa vực bên ta và bên địch khác nhau nên kích thước diện tích đất đai của hai bên không giống nhau, vì thế dẫn đến số lượng tài sản vật chất của cải khác nhau. Lượng là số lượng, tức là chỉ số lượng tài sản vật chất của cải. Lượng đã khác nhau thì dẫn đến so sánh tương quan quân số phục vụ trận đánh sẽ chênh lệch nhau. Số là quân số tham gia trận đánh của ta, địch, có sự chênh lệch, nghĩa là thực lực quân sự hai bên mạnh yếu khác nhau. Xưng là sự so sánh nặng nhẹ, tức chỉ thực lực mạnh yếu của quân sự hai bên. Thắng là chỉ kết quả chiến dịch và chính là căn cứ vào thực lực quân sự, ai mạnh ai yếu, tức dựa vào xưng mà quyết định đến việc thắng hay bại trên chiến trường. Có thể nói, so sánh người chiến thắng với người chiến bại giống như dùng cân giật so với cân thủ. Ngược lại, người chiến bại so với người chiến thắng khác nào cân thủ so với cân giật. Cân giật, cân thủ đều là những cách cận thời cổ đại. Một giật bằng 24 thủ, một thủ bằng một lạng xưa, tức bằng nửa lạng ngày nay. So sánh tương quan binh lực ta địch mà dự liệu được khả năng chắc thắng, bấy giờ chỉ huy quân đội tác chiến, quân đội sẽ tiến công ảo mạnh như nước ứ trong khe lâu ngày phun trào lên cao đến mấy nghìn trượng. Điều đó được gọi là phát huy hiệu quả lực lượng quân sự trong tác chiến. Bình giải. Nguyên văn chương sách có tên Hình Thiên. Hình có bản nghĩa là hình thể, thực thể. Căn cứ vào nội dung chương sách thì ở đây, hình tức là chỉ lực lượng quân đội hay thực lực quân sự. Trong chương sách sau, Trương Thế Binh, Tôn Tử có nói, dũng khiếp, thế dã, cường nhược, hình dã, nghĩa là dũng cảm hay khiếp nhược là vì ưu thế hay yếu thế trên cục diện chiến trường. Rắn giỏi can trường hay yếu đuối không còn nhuệ khí thì phụ thuộc vào thực lực quân đội. Nội dung trọng tâm được đề cập trong chương sách này xoay quanh việc bàn luận về lực lượng quân đội, tức là sự mạnh yếu của thực lực quân sự hai bên giao chiến. Trong đó, chúng ta dễ dàng thấy rằng Tôn Tử đã tập trung nhiều hơn cho những tư tưởng về thực lực quân sự mạnh. Toàn bộ chương sách nêu lên 5 cặp yếu tố song trùng liên hệ đến lực lượng quân sự, đó là địch, ta, thắng, bại, phòng thủ, tấn công, ẩn náu, triển khai hoạt động, binh lực thiếu, binh lực có dư. Cặp yếu tố quan trọng và trung tâm nhất tất nhiên vẫn là địch ta. Và ở đây, phương diện ta đã được tác giả đề cập đến một cách hết sức sâu sắc và toàn diện. Muốn giành được thắng lợi trong chiến trận, chủ yếu phải dựa vào kế sách và lực lượng quân đội. Ngay từ phần mở đầu, chương sách đã khẳng định rõ, người giỏi cầm quân đánh trận, trước hết đều phải biết kiến tạo những điều kiện giúp cho mình thắng địch. Thiện chiến giả, tiên vi bất khả thắng, nghĩa là trước hết phải chuẩn bị điều kiện chủ quan đến mức chiến muội và sẵn sàng chờ đón thời cơ đánh bại kẻ địch. Đó là một yêu cầu chiến lược phải được xác lập trên cơ sở chắc thắng, rồi sau đó hoạt động tác chiến mới có điểm dựa vững chắc và có cơ sở để triển khai, phát huy và đi đến việc giành toàn thắng. Tôn Tử nói, cổ chi sở vị thiện chiến giả, thắng vu dị thắng giả dã. Ý nghĩa là người giỏi cầm quân đánh trận, thì sự thắng lợi của họ trong một trận chiến cũng giống như gặp phải đối thủ rất dễ đánh thắng. Song vấn đề là làm cách nào để có thể đạt tới trình độ mọi kẻ địch đều dễ đánh thắng, thắng vu dị thắng. Chương sách này kết cấu theo lối trên dưới hô ứng đã thể hiện rất rõ quan điểm này. Muốn thắng vu dị thắng, thắng mà như gặp kẻ địch dễ thắng thì cần kiến tạo những điều kiện chuẩn bị cho chiến thắng, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi. Chắc thắng thì đánh cho kỳ thắng, không chắc thắng thì quyết không đánh. Và nhất là phải tận dụng triệt để những điểm sơ hở của đối phương nhằm trúng những nơi địch không ngờ tới để tấn công quyết liệt. Ngoài ra, chương sách cũng trình bày 5 tiêu chí trong nhận định tình hình lực lượng quân sự. Diện tích đất đai, tài sản của cải vật chất, số lượng binh sĩ, thực lực quân sự mạnh yếu, khả năng thắng bại. 5 phương diện này liên hệ mật thiết với nhau. Cái này dẫn đến cái kia, cùng góp phần vào việc quyết định sự thắng bại trên chiến trường. Thiện chiến giả, tiên vi bất khả thắng. Người giỏi dụng binh đánh giặc trước tiên phải không để bại. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Từ góc độ quân hình, Tôn Tử đã trình bày và phân tích đến tư tưởng chiến lược, tiên vi bất khả thắng, hai quân giao chiến. Về cơ bản mà nói thì đây chính là cuộc so đọ thực lực tổng hợp giữa hai bên. Do đó, Tôn Tử nhấn mạnh, khi hai quân giao chiến cần phải đặt mình ở vị trí bất bại. Trước tiên, cần phải tăng cường thực lực của chính bản thân mình, hay nói một cách cụ thể là yêu cầu phải chú trọng phát triển kinh tế trong nước, tăng cường thực lực kinh tế của quốc gia. Từ đó làm tốt công việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt vật chất để phát động chiến tranh. Ngoài ra còn phải chú trọng rèn luyện và tu dưỡng cho quân đội. Chuẩn bị lương thực, có đội quân được tu dưỡng rèn luyện, cộng thêm tướng soái am hiểu binh pháp. Trên cơ sở này mà phát huy thực lực quân sự lớn mạnh, tránh để kẻ thù đánh bại. Tháng 8 năm 619 Công Nguyên, năm thứ 2 Vũ Đức Đường Cao Tổ, Lưu Vũ Chu tiến đánh Thái Nguyên, Long Môn, sau đó tìm cách chiếm cứ Quan Trung. Tháng 10, Lưu Vũ Chu lại tiếp tục cử đại tướng Tống Kim Cương tiến công chiếm lĩnh Cối Châu, đồng thời các tướng lĩnh triều tùy cũng lần lượt giấy binh hưởng ứng, toàn bộ khu vực Quan Trung rơi vào tình thế nguy cấp. Đường Cao Tổ Lý Uyên sợ rằng sẽ không thể chống cự, bèn dự tính vứt bỏ Hà Đông. Tần Vương Lý Thế Sân thì khuyên can không nên vứt bỏ, mặt khác còn sẵn sàng tự nguyện dẫn đầu 30.000 tinh binh đi xoay chuyển tình thế. Lý Uyên liền nghe theo, đem quân nghênh địch và chạm trán giằng co với bộ tướng của Lưu Vũ Chu và Tống Kim Cương tại Bách Bích, nay là Tây Nam thuộc huyện Tân Giáng Sơn Tây. Bộ tướng Lý Thế Sân xin được thỉnh chiến. Ông phân tích rằng đại quân Tống Kim Cương tập hợp binh lực lớn mạnh, sau ngược lại, chính việc ấy lại đem đến khó khăn, bởi lương thực có được chủ yếu là dựa vào việc đánh thành chiếm đất. Do đó, không thể tiến hành chiến tranh quá lâu, bên ta cần phải ổn định đội hình thế trận trước, trấn giữ tốt doanh trại, nuôi dưỡng chí khí để chuẩn bị đánh bại những đợt tấn công của kẻ địch. Bên cạnh đó, còn phải tìm cách tiến công khu đất gần trung tâm hậu phương của Tống Kim Cương. Như vậy, Tống Kim Cương vừa không thể cướp lại được, lại lo lắng vì mất đất, ắt sẽ phải rút quân. Khi ấy, chúng ta đem quân xuất kích, nhất định sẽ giành được thắng lợi. Tính đến tháng 4 năm sau, Tống Kim Cương và Lý Thế Dân đã ở thế giằng co trong suốt 5 tháng trời. Lương thực cũng sắp cạn kiệt. Cuối cùng, Tống Kim Cương bị dồn vào thế phải lui quân. Nhân cơ hội này, Lý Thế Dân đã truy kích, liên tiếp giành được thắng lợi. Tống Kim Cương và Lưu Vũ Chu thất bại, lao vào đột quyết, cuối cùng cũng lần lượt bị giết. Lý Thế Dân trước tiên phải không thể bại, sau mới đánh bại kẻ địch, cuối cùng dùng thế yếu để thắng mạnh, giành được đại thắng. Lý Thế Dân đã cùng với Lý Uyên, Nam Trinh Bắc Phạt, thiết lập nền triều đường. Ông được coi là một vị tướng thiện chiến, đa mưu dũng cảm. Trong tình cảnh ta yếu địch mạnh, ông đã tránh dùng chủ lực tác chiến với kẻ địch, ngược lại áp dụng sách lược bảo tồn khả năng chiến đấu cho tướng sĩ trấn giữ doanh trại. Trước tiên phải bảo toàn lực lượng và sĩ khí của bản thân, sau đó đợi khi kẻ địch binh lực suy yếu mới toàn tuyến xuất kích, nhờ thế mà giành được thắng lợi chiến tranh. Gia Cát Lượng thời kỳ Tam Quốc vốn mưu kế thần diệu, thông minh thiên hạ, song ông đã từng phải trải qua mấy lần thất bại. Ông đã một vài lần ra quân Bắc Phạt, ra sức dùng yếu để thắng mạnh, sống mái một phen với quân Ngụy, nhưng hầu hết đều tốn công vô ích, cuối cùng chưa kịp giành được chiến thắng đã chết trước, để lại sự tiếc nuối thiên cổ. Nguyên nhân thất bại không phải vì ông không đủ mưu trí, mà do ông đã làm trái với quy luật chiến tranh, phạm phải đại kỵ binh pháp, thắng khả chi nhi bất khả vi, thắng lợi có thể dự kiến nhưng không nhất thiết đòi hỏi được. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Với tình hình cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt xã hội hiện nay, doanh nghiệp nếu muốn có được chỗ đứng của mình để trở thành người chiến thắng cuối cùng, thì họ cần phải dựa vào tình hình thị trường vốn không ngừng biến đổi để đưa ra sách lược đối phó linh hoạt. Chỉ có không ngừng phát huy tính sáng tạo, tăng cường tính cạnh tranh cho sản phẩm, cũng như nắm bắt quyền chủ động trong cạnh tranh, thì mới có hy vọng tạo ra điều kiện chiến thắng. Paris Cadin là nhãn hiệu thời trang khá nổi tiếng trên thế giới. Sản phẩm này ra đời vào những năm 50 của thế kỷ 20. Năm 1950, chàng trai trẻ Paris Cadin thuê một cửa hàng rất tuềnh toàng ở Paris, sau đó treo tấm biển cửa hàng thời trang Paris Cadin. Cũng kể từ đó, giấc mơ về thời trang của chàng trai trẻ này đã được bắt đầu. Năm 1953, Cadin tổ chức buổi trưng bày trang phục nữ đầu tiên, mang về thành công rực rỡ. Năm 1959, một lần nữa, anh lại cho ra mắt buổi trưng bày hàng loạt các trang phục nam. Nhưng do vào thời điểm đó, thị trường trang phục nam vẫn chưa thịnh hành, giới thời trang không tán thành, thế nên Cadin đã gặp phải sự phản ứng nặng nề từ những người trong ngành, thậm chí cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi Hội Liên hợp Cố chủ ngành nghề thời trang. Tuy nhiên, anh đã không hề nản lòng, anh nghiêm túc phân tích tình hình thị trường khi đó và phát hiện ra rằng giới trẻ Paris thời đó luôn theo đuổi cá tính độc đáo, phóng khoáng. Thế là Cadin đã mạo hiểm bắt tay vào sáng tạo, thiết kế ra thời trang thương hiệu chữ P rất hiện đại. Trang phục với kiểu dáng này ngay lập tức đã thu hút không ít các khách hàng Paris vốn rất khó tính. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giới nghệ sĩ, quan chức cũng như những nhân vật thuộc tầng lớp cao của xã hội đều tranh nhau đến đặt may trang phục, khiến cho cửa hàng Paris Cadin ngày nào cũng người đông như chợ. 3 năm sau, Cadin lại quay trở về với Hội Liên hiệp Cố chủ, đồng thời được nhận tước vị Chủ tịch Hội Liên hợp. Từ niên đại 60 của thế kỷ 20 trở lại đây, Cadin luôn là nhân vật tiêu biểu thuộc hàng đi đầu của ngành thời trang nước Pháp. Thời trang của ông đã tạo ra bước đột phá lớn lao so với truyền thống, theo đuổi dáng tạo, kiểu dáng mới lạ, màu sắc tươi tắn, gia công tỉ mỉ, do đó luôn được toàn thế giới ưa chuộng. Thời trang Paris Cadin khi mới bắt đầu đã gặp phải không ít những trở ngại lớn, song bản thân Cadin đã không hề nản chí mà bỏ cuộc. Ngược lại, tiên vi bất khả thắng, nỗ lực nghiên cứu thị trường, thuận theo trào lưu thời đại, tích cực cho ra mắt những trang phục với kiểu dáng mới. Sự đổi mới sáng tạo của Cardin đã thực sự thích ứng với nhu cầu phát triển thời đại, do đó ngày càng thu hút đông đảo khách hàng hơn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Tranh đấu chính trị là một trận võ đấu một sống hai chết. Muốn giành được phần thắng trong trận tranh đấu này thì cần phải trở thành người ra tay trước. Năm cuối đời Tùy, Thái Nguyên lưu thủ Lý Uyên, giấy binh làng phản. Nguyên niên Vũ Đức, Lý Uyên dưng đế, lập con trưởng là Lý Kiến Thành lên làm thái tử. Lý Nguyên Cát làm tề vương, Lý Thế Dân làm tần vương. Đường Cao Tổ trấn giữ Trường An, quyết định sách lược tác chiến ở phía sau, chỉ huy chiến sự toàn quốc, đồng thời quét sạch thế lực tàn dư của triều đại nhà Tùy. Lý Kiến Thành trấn giữ Đông Cung, không can dự vào chiến sự. Lý Thế Dân thì đánh dẹp Đông Tây, xông pha nơi chiến trường, lập chiến công hiển hách. Lực lượng và tham vọng của cả hai người ngày càng phát sinh biến đổi, mâu thuẫn giữa họ cũng ngày càng gay gắt. Chính bởi vậy, Lý Uyên đã áp dụng một số biện pháp chế ước, song cũng chẳng có ích gì cho đại cục. Bên cạnh đó, Lý Nguyên Cát cũng đứng về phía Lý Kiến Thành. Hai cung xung đột dữ dội, chỉ cần phạm đến là nổ ra. Đúng vào lúc này, đột quyết xâm phạm lãnh thổ, Lý Uyên hạ lệnh cho Lý Nguyên Cát đem quân xuất chinh. Lý Kiến Thành thì muốn điều binh từ phủ Tần Vương, nhân cơ hội làm yếu đi thế lực của Lý Thế Dân. Trong khi đó, Lý Thế Dân lúc này cũng biết rằng Lý Kiến Thành muốn tranh thủ thời cơ tách rời Lý Nguyên Cát để mưu phản, giết mình. Lý Thế Dân nhận ra rằng cốt nhục tương tàn đã là điều khó tránh, đây cũng là cơ hội cuối cùng để ông giành được cường quyền. Lúc này, mấy đứa cháu đích tôn của ông, trong đó có Vô Kỵ, khuyên ông lập tức ra tay. Lý Thế Dân có chút do dự, song cuối cùng được biết Tần Phủ trên dưới cùng chung một lòng, sẵn sàng bỏ tính mạng vì ông. Bèn lập tức hạ lệnh cho cháu đích tôn là Vô Kỵ bí mật triệu tập Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối vào phủ, bàn bạc sắp xếp nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Lý Thế Dân dẫn theo cháu đích tôn Vô Kỵ, Úy Trình Kính Đức, đem quân mai phục bên trong Huyền Vũ Môn. Trời vừa sáng, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vào triều tiếp kiến Lý Uyên. Vừa bước đến gần hồ điện, cảm giác có sát khí, liền thúc ngựa quay về phủ. Lý Kiến Thành vừa mới quay đầu ngựa, liền bị đám người của Lý Thế Dân dương cung bắn chết. Lý Nguyên Cát thấy vậy, hoang mang bỏ chạy. Trong lúc vội vàng hoảng hốt, đã bị Úy Chỉ Kính Đức bắn chết. Vậy là Lý Thế Dân đã xóa bỏ triệt để mọi trở ngại để có thể ung dung bước lên ngôi vị hoàng đế. Năm 626 công nguyên, Lý Uyên bị ép vào thế nhường ngôi, Lý Thế Dân lên ngôi xưng đế, làm Đường Thái Tông. Khi biết được đại nạn sắp đến gần, Lý Thế Dân đã không hề do dự, thiếu quyết đoán. Ngược lại, ông ra sức thăm dò xem, thuộc hạ có đồng tâm hiệp lực. Sau đó, khi biết chắc không có gì sơ suất, ông chủ động xuất kích, phát động chính biến, san bằng đường lớn để giành quyền thống trị đại đường. Bất khả thắng giả, thủ giã, không thể thắng được thì thủ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Công và thủ là hai tình thế chiến tranh cơ bản. Ở đây Tôn Tử đã tường tận trình bày và phân tích đến sách lược chiến tranh thiện công và thiện thủ. Công thì phải động vu cửu thiên chi thượng, phát huy mọi thế mạnh, nhanh chóng xuất kích, nhắm cho kẻ địch không kịp trở tay. Thủ thì phải tàng vu cửu địa chi hạ, ém quân tại các loại địa hình, củng cố thế mạnh đợi cơ hội bùng phát để không biến ứng với thay đổi, từ đó đạt được mục đích, tự bảo toàn mà vẫn toàn thắng. Trong chiến tranh nên áp dụng công thế hay thủ thế, điều này yêu cầu tướng lĩnh phải dựa vào thực lực của bên mình cũng như tình hình cụ thể trong chiến tranh để áp dụng đối sách tương ứng. Thực lực lớn mạnh lại có điều kiện thắng lợi thì cần phải có quyết đoán tiến công. Thực lực không đủ, không có điều kiện chiến thắng thì phải bày sẵn thế trận, chờ địch để bảo toàn lực lượng, tìm kiếm thời cơ. Tuy nhiên, bất luận là công hay thủ, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một, đó chính là bảo vệ bản thân mình và chiến thắng kẻ địch. Tháng 11 năm 430 công nguyên, năm thứ tư Nguyên gia Tống Văn Đế Nam Triều, nước Tống cử quân Bắc Thượng đánh Ngụy, chư quân gặp khó khăn, liên tiếp Nam triệt. Quân Ngụy thừa cơ Nam hạ, tiến đến Lịch Thành, nay là thành phố Tề Nam tỉnh Sơn Đông. Phòng thủ Lịch Thành là Tiêu Thừa Chi, thái thú Lịch Thành nước Tống, trong tay ông lúc đó chỉ có mấy trăm binh lực. Đối mặt với chủ lực nước Ngụy lớn mạnh, một số quan binh thủ thành không thể không sợ hãi thất kinh. Vậy nhưng, thái thú Tiêu Thừa Chi lại ung dung như không có chuyện gì. Ông hạ lệnh treo cung cất giáo, mở rộng cửa thành. Các thuộc hạ thấy vậy đều ngơ ngác không hiểu gì, cho rằng địch đông ta ít. Nếu vậy, chỉ có thể tự tìm đến diệt vong. Ngược lại với suy nghĩ đó, Tiêu Thừa Chi thì lại cho rằng khi đó địch đông ta ít, tình thế nguy cấp, nếu để cho kẻ địch biết điểm yếu của mình thì nhất định chúng sẽ thừa cơ tấn công vào thành. Hậu quả sẽ khó mà lường được. Thế nên, cách duy nhất đó chính là thể hiện cho kẻ địch thấy điểm mạnh của mình. Như vậy may ra còn có một tia hy vọng sống. Sau khi Tiêu Thừa Chi hạ lệnh mở rộng cửa thành, quân Ngụy thấy cửa thành Lịch Thành mở lớn, cho rằng quân Tống đã cải mai phục, thế là chúng không dám tùy tiện vào thành. Sau khi do dự một hồi, bèn đem quân rút lui. Tướng trấn thủ Lịch Thành Tiêu Thừa Chi khi bị quân địch tấn công, đứng trước nguy nan nhưng không hề run sợ, suy tính lợi hại liền quả quyết hạ lệnh mở rộng cửa thành nghênh đón kẻ địch. Bằng cách tái diễn kế để chống thành nổi tiếng trong lịch sử đúng với tình hình thực tế, ông không những bảo toàn được quân đội của mình mà còn chiến thắng kẻ địch. Và đương nhiên, cách làm này của ông là vô cùng nguy hiểm. Song trong hoàn cảnh khi đó, đây có lẽ cũng là lối thoát tốt nhất. Sự thực chứng minh, cách làm của Tiêu Thừa Chi đã giúp cho ông cũng như toàn thể các tướng sĩ tự bảo toàn và toàn thắng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Tương tự trong kinh doanh cũng cần phải biết tấn công và phòng thủ đúng lúc. Người kinh doanh phải dựa vào tiềm lực kinh tế, điều kiện kỹ thuật của mình, cũng như tình hình thị trường để áp dụng các sách lược ứng phó khác nhau. Tiến công yêu cầu doanh nghiệp phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, xuất kích quyết đoán, tranh thủ chiếm lĩnh thị trường khi đối thủ còn bị bất ngờ, chưa kịp đề phòng. Phòng thủ thì yêu cầu doanh nghiệp phải có nền cơ cấu tổ chức vững mạnh, đề phòng nguy hiểm, chờ thời cơ thích hợp rồi mới ra tay. Công ty Roer Dussel là công ty năng lượng dầu khí lớn nhất trên toàn thế giới hiện nay. Với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ, hoạt động kinh doanh của nó đã trải khắp toàn cầu. Tổng thu nhập hàng năm là hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên, những mối đe dọa mà công ty dầu khí lớn này phải đối mặt thì các ngành nghề khác cũng khó mà so sánh được. Chính bởi vậy, công ty Shell đã tự thiết lập nên ba hệ thống phòng ngự. Hệ thống thứ nhất là hệ thống giải rác các địa điểm khai thác, chế biến và tiêu thụ dầu. Việc phân bố giải rác này có thể làm cho sự phát triển của nghiệp vụ dầu khí không bị ảnh hưởng bởi sự biến động về kinh tế cũng như chính trị của bất cứ khu vực nào. Sự đa dạng hóa sản phẩm là phòng tuyến thứ hai mà công ty Shell đã thiết lập nên. Ngoài việc sản xuất ra dầu khí, công ty Shell còn kinh doanh khí than, công nghiệp hóa chất và kim loại màu. Như vậy, có thể tránh được những rủi ro thị trường do việc chỉ tập trung vào một loại sản phẩm đem lại. Ngoài ra, công ty Shell còn thiết lập phòng tuyến thứ ba, đó chính là phản ứng nhanh nhạy. Công ty Shell không chỉ đặc biệt quan tâm đến những ảnh hưởng từ sự biến động của tình hình kinh tế và chính trị các nơi trên thế giới gây nên đối với thị trường dầu khí, mà còn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tất cả những gì không lường tới. Ý thức đề phòng rủi ro này của công ty Shell đã giúp họ tăng cường khả năng phòng ngừa đối với các loại rủi ro, đồng thời cũng mang tới cho công ty những lợi ích kinh tế tiềm ẩn. Công ty Shell có thể từng bước phát triển trong hơn 100 năm và trở thành công ty năng lượng dầu khí lớn nhất toàn cầu là nhờ vào ý thức đề phòng rủi ro luôn được tập trung cao độ của họ. Trong thời thế cạnh tranh biến ảo khôn lường, công ty Shell không những thiện công mà còn thiện thủ. Chính hệ thống phòng ngự rủi ro này đã giúp họ thịnh vượng lâu dài như vậy. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trên trận chiến quyền lực, thế lực và thực lực của mỗi người đều luôn luôn phát sinh biến đổi. khi thực lực của mình không bằng với đối phương thì cần phải thực hiện thế phòng thủ tương ứng, nhằm mê hoặc đối phương, tích trữ các nguồn lực cho mình, như vậy mới có thể bảo toàn và toàn thắng. Năm 939 công nguyên, đúng vào thời kỳ ngũ đại trong lịch sử Trung Quốc, hậu chủ nhà Thục Mạnh Xưởng lên ngôi, khi đó ông mới 16 tuổi. Các tướng lĩnh đại thần đều là lão tướng cựu thần của tiên chủ, họ muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không coi vị hoàng đế trẻ tuổi này ra gì. Trong đó, quá đáng nhất phải kể đến Lý Nhân Hãn, Lý Triệu, Trương Nghiệp và Triệu Đình Ẩn. Mạnh Xưởng vừa lên ngôi chưa được bao lâu, đại tướng Lý Nhân Hãn bèn đưa ra yêu sách thể hiện tư tưởng không yên phận, không coi chủ ra gì, phạm phải tội làm loạn. Bị ép vào tình thế khó, bề ngoài thì Mạnh Xưởng phải chấp nhận điều kiện của Lý Nhân Hãn, bổ nhiệm ông làm trung thư lệnh, chủ quản lục quân. Sau đó, đợi khi Lý Nhân Hãn vào cung triều kiến, lập tức ra lệnh cho binh lính bắt lấy ông ta xử chết ngay tại chỗ. Lý Nhân Hãn bị giết, thị vệ của Mạnh Xưởng, Lý Triệu mới biết được sự lợi hại của vị vua mới, sợ đến nỗi mất hồn mất vía, liền viện lý do có bệnh không quỳ. Lúc này, Mạnh Xưởng cũng bèn miễn cưỡng ra lệnh cho ông ta lui cung về ở ẩn, thế nên ông mới có cơ may bảo toàn tính mạng. Khi Lý Nhân Hãn bị giết, cháu của ông là Trương Nghiệp đang nắm giữ cấm quân. Nếu lấy lý do báo thù thay cho cậu để làm phản, hậu quả sẽ không thể lường được. Đề phòng Trương Nghiệp sẽ làm phản, Mạnh Xưởng không những không ra tay xử lý hắn, mà còn tìm đủ mọi cách để lôi kéo, thậm chí phong cho hắn ta làm tể tướng, kiêm quản lý tài chính cả nước. Thế nên Trương Nghiệp càng tỏ ra ngạo mạn, trắng trợn, không kiêng nể ai, khiến dân chúng phẫn nộ, oán hờn khắp nơi. Đến năm 948 công nguyên, năm thứ 11 Quảng Chính Hậu Thục, Mạnh Xưởng đã tập trung được một lực lượng nhất định, cho rằng thời cơ loại bỏ gian thần đã đến. Ông đã mưu mô bí mật với quan tướng lĩnh cấm quân Tư Liêm, dùng chính biện pháp tiêu diệt Lý Nhân Hãn để xử chết Trương Nghiệp. Sứ giả chỉ huy đô thành Vệ Thánh kiêm trung thư lệnh Triệu Đình Ẩn thấy tình thế không có lợi, bèn vội vàng lấy lý do tuổi già từ quan về quê. Đến lúc này, Mạnh Xưởng mới thực sự lên nắm quyền trị vì nước Thục. Mạnh Xưởng là vua của một nước, song lại bị quần thần lừa gạt, nhẫn nhục mãi cũng không được. Vậy nhưng thế lực có hạn, làm không tốt sẽ bị lật đổ, do đó ông đành phải phòng thủ. Với tư cách là một chính trị gia, ông hoàn toàn tuân thủ chiêu thức tàng vu cửu địa trì hạ, giỏi thủ ém quân tại các loại địa hình, không những có thể khiến cho các nghịch thần không thể phát hiện ra, mà ngược lại cuối cùng còn đạt được mục đích tự bảo toàn và toàn thắng. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo. Thiện chiến giả chi thắng dã, vô chí danh vô dũng công. Chiến thắng của người giỏi dụng binh, không được tiếng là chí dũng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Sở dĩ người giỏi dụng binh không bao giờ thất bại, đó là do họ luôn biết cách nắm bắt thời cơ có lợi, cũng như nắm bắt quyền chủ động trong chiến tranh. Thắng lợi của họ vừa không thể hiện tư tưởng ham hố công danh, cũng lại không phải là chiến công vũ dũng. Có thể nói, thắng lợi của họ là không có gì ngăn cản được, bởi thắng lợi đó có cơ sở thực tế và đáng tin cậy. Họ nhìn ra trông rộng, chứ không tham cái danh trước mắt, và đây chính là những người mưu trí thực sự. Thời kỳ Xuân Thu, Sở Hoài Vương chuẩn bị tiến công nước Tống. Thấy vậy, Mạc Tử liền khuyên ông nên từ bỏ ý định này. Bởi ông cho rằng, việc tiến công nước Tống chẳng qua cũng chỉ là một hành động thiếu cân nhắc. Đối với nước Sở mà nói, thì nước Tống không đủ điều kiện để giết, nhưng có thừa điều kiện để giao đấu, không nên vì thế mà gây chiến. Vậy nhưng, Sở Vương không phục. Thế là một lần nữa, Mặc Tử lại diễn lại tích cũ, dùng một chiếc dây ví với thành trì, kể chuyện công thâu bàn 9 lần tiến công, 9 lần thất bại. Mặc Tử nói học trò của ông đã vận dụng phương pháp trấn giữ thành đợi nước Sở tiến công. Sở Hoài Vương nghe Mặc Tử biện bác, nhìn Mặc Tử diễn tập. Ông không thể không từ bỏ ý định công kích nước Tống. Chỉ tốn một vài câu nói mà Mặc Tử đã thuyết phục được Sở Vương từ bỏ ý định đánh nước Tống. Thực ra, lời khuyên của Mặc Tử chỉ là dựa vào thế lực của nước Tống làm cơ sở. Chỉ khi nào nắm chắc phần thắng, thì lời khuyên của Mặc Tử đối với Sở Vương mới có hiệu quả. Còn ngược lại, nếu lời khuyên của Mặc Tử không có tính thuyết phục, để đến khi dẫn đến chiến tranh thật, thì nước Tống, ôi thôi, chắc sẽ thật thảm thương. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Hậu Tích Bạc Phát mới càng có cơ hội nắm chắc phần thắng. Một nhà kinh doanh tài ba thường luôn có con mắt tinh tường, không thể hiện ra bên ngoài. Cân nhắc chu toàn, lại biết tránh điểm nóng của thị trường. Họ âm thầm nghiên cứu, chế tạo ra sản phẩm mới, mở ra phương án mới, nhưng lại không bao giờ giả làm ra khi thế lớn mạnh. Vậy nhưng khi thời cơ chín muồi, họ lại có thể làm được những điều khiến người khác phải ngạc nhiên. Lãnh đạo cấp cao nhất trước đây của Intel, ông Crow, vốn là một nhà kinh doanh kiệt xuất. Ông luôn để ra những phương hướng xác thực cho công ty, rồi sau đó dựa vào phương hướng này để cụ thể hóa thành các mục tiêu khả thi và thiết thực. Cuối cùng, với sự nỗ lực và làm việc không mệt mỏi của mọi người, công việc cũng đã được hoàn thành. Năm 1993, mục tiêu của nhóm các mạch tích hợp chipset PCI mà Intel đã đặt ra chính là một ví dụ điển hình. Crow cho rằng Intel có thể tăng doanh số của nhóm mạch tích hợp lên đến 1 triệu bộ. Vậy nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, vị tổng giám đốc ước tính thành tích của năm đó sẽ chỉ vào 200.000 bộ. Lúc này, Crow đã chỉ ra cho ông thấy PCI sẽ được đông đảo các ngành nghề đón nhận, do đó chỉ tiêu doanh số 1 triệu bộ hoàn toàn không phải là vô căn cứ. Cuối cùng, sau khi tiến hành cân nhắc tổng hợp, họ đã nhất trí cho rằng 600.000 bộ là mục tiêu có thể chấp nhận. Trải qua một năm nỗ lực, sau khi không ngừng cải tiến quy cách PCI và sản phẩm mới, cuối cùng đến cuối năm đó, họ đã hoàn thành được mục tiêu như dự kiến. Ở lĩnh vực sản xuất sản phẩm, công ty Intel cũng đã làm được như vậy. Năm 1994, Intel đặt kế hoạch sản xuất ra 6 triệu bộ vi xử lý Pentium. Những người thừa hành cấp cao nhất đã dán tờ mục tiêu của năm ở phòng họp. Hàng ngày, các nhân viên đều tỏ ra vô cùng phấn khởi về sự tiến bộ và kết quả đạt được trong ngày hôm đó. Họ yên tâm và chịu khó làm việc trong suốt một năm trời. Để rồi cuối năm, mục tiêu này đã nằm trong bàn tay của Intel. Ngày nay, chiếc máy tính Intel đã len lỏi trên từng góc nhỏ trên toàn cầu. Sản phẩm này đã trở thành biểu tượng của thời đại điện tử. Thành tựu mà Intel đạt được không thể tách rời với tinh thần không ngừng cố gắng của người lãnh đạo cao nhất tiền nhiệm, ông Crow. Crow cùng với các nhân viên mà ông lãnh đạo trước khi làm nên thành tích đã không hề phô trương khi thế lớn mạnh. Nhưng trong lòng họ luôn ấp ủ một niềm tin tất thắng, và dưới sự dẫn dắt của niềm tin này, họ đã thực sự thành công. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Cổ ngữ có câu, thỏ khôn chết, chó săn hầm, chim bay tận cùng, cung tốt cất giữ. Do tính hiểm ác vốn có của chính trị, nên với tư cách là một bề tôi thần phục, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn với vua, chứ khó có thể an lạc cùng người. Hiểu được lý lẽ này thì có thể sáng suốt giữ mình, còn nếu ngược lại thì tính mạng khó bề toàn vẹn. Trương Lương là mưu thần thân tín của Lưu Bang trong thời kỳ chiến tranh giữa Hán Sở. Chính nhờ vào sự đa mưu túc trí của ông mới giúp cho Lưu Bang hết lần này đến lần khác, biến nguy thành yên, chuyển bại thành thắng. Trong sự nghiệp thiết lập Tây Hán, Trương Lương đã lập nên những công trạng hiển hách không thể phai mờ. Khi Hán Sơ đại phong công thần, Lưu Bang đích thân đề nghị phong ông làm tam vạn hộ hầu, đồng thời cho ông tự do lựa chọn đất đai tại đất Tề Máu Mỡ. Vậy nhưng Trương Lương đã khéo léo từ chối. Cuối cùng, ông chỉ chọn một huyện nhỏ còn lại, nơi mà ông và Lưu Bang đã gặp nhau lần đầu. Đợi đến khi đại thế thiên hạ đã định, Lưu Bang trấn giữ Giang Sơn, ông lại cáo bệnh không về chầu, đóng cửa không tiếp khách, không quan tâm đến triều chính, bắt tay vào việc học kiến thức đạo gia mà bản thân ông cũng chưa chắc đã tin. Trương Lương là một người thông minh sáng suốt tuyệt đối. Ông hiểu thấu được chính trị và nhân sinh, cũng như khắc phục được điểm yếu về nhân tính. Ông không cầu công danh, công thành nhân thoái. Tuy không có được hiển quý do Tiêu Hà cẩn thận dè dặt đem lại, song cũng không phải mang kết cục công thành thân chu như Hàn Tín. Ông đúng là một vị tướng đa mưu dũng cảm. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ tư phần A của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. khosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ tư, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiện chiến giả, lập vu bất bại chi địa, nhi bất thất địch chi bại dã. Người giỏi dụng binh là người biết cách đặt mình vào thế bất bại, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội nào để thắng địch. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Một mặt Tôn Tử chủ trương phải biết nắm bắt thời cơ trong chiến tranh, không bỏ qua bất cứ cơ hội giành được chiến thắng nào. Mặt khác, ông cũng chủ trương thận chiến, chứ không nên manh động bừa bãi. Ông nhấn mạnh, trước khi giao chiến, phải tìm cách tạo điều kiện có lợi, giúp bản thân càng có thêm nhiều yếu tố để chiến thắng. Ngoài ra, ông còn phản đối việc giao tranh trước, để mong chiến thắng về sau. Bởi ông cho rằng, đó là giao chiến với kẻ địch, không có chuẩn bị, không có mục đích, và như vậy sẽ dễ dàng dẫn đến hậu quả thất bại. Thời kỳ Xuân Thu, cuộc chiến Trường Thược giữa hai nước Tề và Lỗ chính là một ví dụ điển hình. Nước Tề là một trong những nước chư hầu lớn mạnh nhất ở vào thời kỳ Xuân Thu. Năm 686 Công Nguyên, Công Tôn đã nóng vội, thiếu suy nghĩ, thì quyết định giết chết Tề Tương Công nhằm cướp đoạt ngôi vua, sau khi tại vị không lâu, các đại thần lại tìm cách giết chết Công Tôn. Thế là vị trí quân vương của nước Tề để trống, không ai cai quản. Lúc này, họ hàng của Tề Tương Công chạy trốn ở bên ngoài đều nhanh chóng quay trở về để tức vị. Cuối cùng, sau một trận tranh đấu, công tử Tiểu Bạch đã quay trở về nước Tề và lên ngôi vua. Đây cũng chính là Tề Hằng Côn sau này. Tuy nhiên, công tử cũ và sư phụ của anh, Quản Trọng, lại chẳng can tâm, dẫn đến mối quan hệ giữa hai nước Tề và Lỗ ngày càng xấu đi. Sau này, chính Tề Hằng Công đã sai khiến và ép buộc Lỗ Trang Công giết chết công tử cũ, giao cho Quản Trọng. Tề Hằng Công còn không để bụng chuyện cũ, phong Quản Trọng làm thừa tướng. Tề Hằng Công gấp rút mở rộng bờ cõi. Quản Trọng khuyên ông ta, trước hết nên cải cách quân chính, phát triển sản xuất, đợi khi thực lực lớn mạnh, hãy ra tay mở rộng thế lực. Nhưng Tề Hằng Công không nghe theo lời khuyên của Quản Trọng, vẫn quyết định phát binh đánh vào nước Lỗ. Đối mặt với đại quân nước Tề, Lỗ Trang Công không kịp trở tay. May mắn thay, mưu sĩ Tào Quệ xin được cùng Lỗ Trang Công xuất chiến, đem quân chống lại nước Tề. Khi đó, quân Tề ỷ thế binh lực hùng mạnh, liên tiếp xuất kích xâm phạm nước Lỗ. Nước Lỗ vốn yếu thế, để tránh mũi nhọn của quân Tề, họ phải thủ thế rút quân về Trường Thược. Này là Lai Vu Bắc Sơn Đông, khu vực có lợi cho việc phản công, yên tâm tập luyện, chuẩn bị quyết chiến. Tướng nước Tề Bào Thúc Nha nhất thời giành được chiến thắng, tỏ ý khinh thường kẻ địch. Sau khi tấn công đến Trường Thược, ông liền phát động tấn công dữ dội quân Lỗ. Đối mặt với tình hình này, Lỗ Trang Công đã định chuẩn bị nghênh chiến trực tiếp với quân Tề, trong khi đó Tảo Quệ lại khuyên ông nên đợi quân Tề võ trống 3 lần rồi mới trực diện nghênh chiến. Sau khi đợi quân Tề gõ 3 hồi trống, Lỗ Trang Công bèn hạ lệnh cho quân Lỗ xông vào doanh trại quân Tề. Quả nhiên, quân Tề náo loạn. Lúc này, quân Lỗ lại thừa cơ truy kích, cuối cùng đã đuổi được quân Tề ra khỏi biên giới. Trận chiến Trường Thược là một ví dụ điển hình về việc dùng ít để thắng đông. Sở dĩ một đất nước yếu nhỏ như nước Lỗ lại có thể đánh bại được nước Tề lớn mạnh, chính là nhờ vào sự chuẩn bị đầy đủ của nước Lỗ trước khi giao chiến, từ đó tạo ra điều kiện khách quan để chiến thắng. Đây chính là một trường hợp rất đúng với thắng binh tiên thắng nhi hậu cầu chiến. Đội quân chiến thắng bao giờ cũng tạo điều kiện để thắng trước, sau mới giao tranh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong kinh doanh, một doanh nghiệp muốn thành công vừa phải duy trì thị trường hiện có, đặt mình vào thế bất bại, đồng thời còn phải tấn công đối thủ đúng lúc, đảm bảo từng bước nâng cao thị phần. Ngược lại, nếu xuất kích một cách mù quáng, trong khi chưa đảm bảo được sự phát triển ổn định cho doanh nghiệp mình, thì có thể sẽ dẫn đến những tổn thất kinh tế không thể cứu vãn. Quá trình tấn công vào thị trường Mỹ của nhãn hiệu bia Kronenbourg nước Pháp chính là một ví dụ điển hình. Tại Pháp, bia Kronenbourg chiếm thị phần ổn định, rằng điều này hoàn toàn chưa thể thỏa mãn được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Trên cơ sở đảm bảo duy trì thị phần trong nước, họ đã quyết định sẽ tấn công vào thị trường Mỹ. Trước tiên, công ty bia Kronenbourg đã sử dụng một chương trình quảng cáo rất độc đáo để mở ra con đường đầu tiên. Sau khi điều tra phân tích kỹ lưỡng, họ đã đánh vào đặc điểm người Mỹ vốn rất thích hài hước để tạo ra đoạn quảng cáo dưới đây. Khi người Pháp bắt đầu đem bia Kronenbourg xếp lên xe tải để chuẩn bị vận chuyển tới nước Mỹ, rất nhiều người Pháp đã vây xung quanh xe tải, xoa xoa thùng bia, nước mắt lan dài trên mặt, tỏ ra rất lưu luyến. Loại bia khiến người Pháp phải nặng tình bịn dịn thực sự đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ những người dân nước Mỹ. Họ cho rằng loại bia này nhất định phải có phong cách gì đặc biệt. Thế là một tâm lý mong đợi đã được hình thành trong suy nghĩ của người dân Mỹ. Họ chờ đợi thời điểm sản phẩm mới này được tung ra trên thị trường nội địa. Công ty bia Kronenbourg thấy cơ hội đã đến, liền lập tức đem sản phẩm của mình tung ra thị trường Mỹ. Quả nhiên, loại bia này vừa được tung ra đã trở thành mục tiêu chú ý của thị trường. Cứ như vậy, bia Kronenbourg đã dễ dàng thâm nhập vào thị trường Mỹ. Trước tiên, bia Kronenbourg đã đặt mình vào thế bất bại ở Pháp. Sau đó, trên cơ sở làm tốt công việc điều tra thị trường, cùng với việc vận dụng quảng cáo đặc sắc, họ đã thành công đánh vào thị trường Mỹ. Quả thực, sách lược mà công ty bia Kronenbourg đã vận dụng trong hoạt động tiếp cận thị trường này chính là sách lược thắng binh tiên thắng, nhi hậu cầu chiến. Đội quân chiến thắng bao giờ cũng tạo điều kiện để thắng, sau mới giao tranh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Muốn không bị đối thủ đánh bại thì trước hết phải đặt mình vào thế bất bại, bất kể đối với quân sự hay đối với chính trị cũng đều cần phải như vậy. Năm Tuyên Đức Nguyên thời nhà Minh, anh cả của Tuyên Tông Đế, Hán Vương Cao Húc, âm mưu làm phản, triều đình huyên náo, các văn võ đại thần lần lượt xin đi đánh giặc, góp sức dẹp loạn, giành lại cho dân chúng cuộc sống bình yên. Vì kẻ gây phản chính là huynh trưởng của mình, nên Hoàng đế Tuyên Tông quyết định ngự giá thân chinh. Trên đường ra trận, ông đã hỏi dò ý kiến của đại thần hộ tống, liệu Hán Vương sẽ dùng kế sách và thủ đoạn gì để ứng phó. Có đại thần nói, chắc chắn Hán Vương sẽ chiếm Tề Nam trước. Đại thần khác lại nói, nhất định Hán Vương sẽ chiếm giữ Nam Kinh. Vậy nhưng, ý kiến của Tuyên Tông thì ngược lại. Ông cho rằng Hán Vương sẽ không công kích Tề Nam, cũng sẽ không thể chiếm cứ Nam Kinh, mà chắc chắn sẽ phải quỳ gối xuống đầu hàng. Các đại thần đều tỏ ra có chút không hiểu, Tuyên Tông bèn giải thích. Hán Vương tuy bề ngoài thì ngạo mạn, song thực chất bên trong lại rất nhát gan, xử lý công việc do dự thiếu quyết đoán. Sở dĩ ông ta dám làm phản, đó là do ông ta thấy trẫm còn tuổi trẻ mà đã kế thừa đế vị, như vậy sẽ dẫn đến thần dân kích động. Hơn nữa, ông ta còn cho rằng triều đình có thể cử các tướng lĩnh khác đi đánh dẹp ông ta. Như vậy, ông ta sẽ may mắn đạt được mục đích mưu phản. Này nghe nói, trẫm đích thân đi đánh dẹp, ông ta sợ chết khiếp. E rằng, đại quân chưa đến thì ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đầu hàng rồi. Quả nhiên, khi được tin Tuyên Tông ngự giá thân chinh, Cao Húc sợ hãi, run như cầy giấy. Đại quân chưa đến thì ông đã chuẩn bị đầu hàng. Vậy thì còn nói gì đến việc công kích Tề Nam, chiếm cứ Nam Kinh cơ chứ? Thực tế, Hoàng đế Tuyên Tông đã không hề hao tốn một binh lính nào cả, nhưng vẫn dẹp yên được sự phiến loạn do Hán Vương Cao Húc cầm đầu. Nguyên nhân chính là do Tuyên Tông đã nắm bắt chính xác được tâm lý của Hán Vương. Ông không hề cử những đại thần bình thường đi dẹp loạn, mà ngự giá thân chinh. Trước tiên là đánh bại đối thủ về mặt tâm lý và thế lực. Đây chẳng qua cũng là tiên thắng nhi hậu cầu chiến, tạo điều kiện để thắng, sau đó mới giao tranh. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe nội dung tiếp theo. Thiện dụng binh giả, tu đạo nhi bảo phá. Người giỏi dụng binh có thể từ các mặt tu sửa cái lẽ không thể thắng, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử có nhắc đến tư tưởng tu đạo và bảo pháp, nhấn mạnh rằng quân đội muốn giành chiến thắng thì chính trị phải có kỷ cương, quân lệnh phải nghiêm ngặt. Tuy đây không phải là yếu tố mang tính quyết định để giành được phần thắng trong chiến tranh, song nó cũng là điều kiện tất yếu. Một quốc gia với nền chính trị rối ren, kỷ cương quân đội lỏng lẻo thì rất khó để mong đợi quân đội của mình giành được thắng lợi trong chiến tranh. Tôn Tử đã đem đạo của nền chính trị kỷ cương đặt lên vị trí hàng đầu. Ông cho rằng đây là nhân tố mấu chốt để quyết định chiến tranh thắng bại. Tu đạo yêu cầu chính trị quốc gia phải trong sáng, kinh tế cường thịnh, quân dân đồng lòng, binh sĩ đoàn kết. Còn bảo pháp cũng là một trong những nhân tố quyết định nên sự thắng bại của chiến tranh. Có quân pháp kỷ cương nghiêm ngặt mới có thể giúp cho đội quân vận hành có trật tự, cũng như phát huy tối đa sức chiến đấu của quân đội. Năm 1053 công nguyên, danh tướng Triều Tống là Ý Chí Cao, phụng mệnh viễn chinh. Địch Thành hạ lệnh cho các tướng sĩ không được tùy ý xuất binh nghênh chiến kẻ địch. Khi đó, Trần Thự sợ rằng Địch Thanh sẽ một mình lập công, thế nên nhân cơ hội khi Địch Thanh chưa đến, ông đã nhanh chóng phát binh tiến đánh Côn Luân Quan, nhưng cuối cùng lại bị kẻ địch đánh bại. Các tướng lĩnh, trong đó có Viên Dụng, đều tả tơi trốn chạy. Địch Thanh đến Tân Châu, biết việc quân Trần Thự bị đánh bại, ông quyết tâm phải nghiêm khắc với kỷ cương quân đội. Ngày hôm sau khi các tướng đều đã đến Tề Hậu, ngồi thành hàng trên công đường, Địch Thanh đứng dậy hành lễ quân nhân với Trần Thự. Trần Thự cũng lập tức đáp lễ. Sau đó, Địch Thanh cho gọi đám người Viên Dụng vào, trách mắng Trần Thự vì tội làm trái với hiệu lệnh, theo quân pháp đáng chém đầu. Đám người Viên Dụng gặp kẻ địch thì trốn chạy, tội cũng đáng chém. Ông liền ra lệnh cho vệ sĩ trói từng người một, đẩy khỏi nha môn, chém đầu trị tội trước đông đảo công chúng. Các tướng lĩnh còn lại thấy vậy tỏ ra hết sức kinh hãi. Kể từ đó, các tướng sĩ khác không ai dám làm trái với mệnh lệnh, và đội quân mà Địch Thanh thống lĩnh cũng nổi tiếng bởi kỷ cương nghiêm minh, sức chiến đấu vì thế cũng ngày càng lớn mạnh. Nếu Địch Thanh dung túng cho bộ tướng Trần Thự tùy ý xuất binh mà không tu đạo bảo pháp, vậy thì không những bản thân Trần Thự có thể dẫm lên vết xe đổ, mà còn khiến cho các bộ tướng khác cũng có thể biết sai mà vẫn làm theo. Như vậy sẽ dẫn đến sự bất bình của binh sĩ, khiến cho lòng quân tan tác, sức chiến đấu giảm dần. Nếu vậy, Địch Thanh cũng chẳng khác nào là một tướng lĩnh thất bại. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Doanh nghiệp nếu không muốn bị đánh bại thì trước hết phải thiết lập được cơ chế quản lý nội bộ hoàn thiện. Quản lý doanh nghiệp không ngoại trừ một số lĩnh vực như con người, của cải vật chất, kỹ thuật và thông tin. Người kinh doanh cần phải thông qua kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, điều động cũng như các thủ đoạn khác để đẩy mạnh quản lý đối với các phương diện trên. Như vậy mới mong muốn tạo ra cơ chế vận hành có hiệu quả, từ đó giành được thế ổn định và giành thắng lợi trong cạnh tranh. Công ty Shell Han của Nhật Bản đã khởi nghiệp từ việc bán rau vỉa hè. Người kinh doanh công ty này là Heitian và vợ Ko Jianjin. Thời gian đầu khi mới vào nghề, quy mô vẫn còn rất nhỏ. Để có thể đứng vững trên thị trường đầy dễ cạnh tranh, hai vợ chồng Heitian đặt ra tín hiệu kinh doanh, không lừa già dối trẻ. Trải qua hơn 10 năm chịu thương chịu khó, hai vợ chồng Heitian cuối cùng đã tạo dựng được cửa hàng cho riêng mình, lấy tên là Đại lý Atami Shell Han. Vậy nhưng sau đó không lâu, thành phố Atami liên tiếp xảy ra hỏa hoạn lớn. Rất nhiều cửa hàng đều bị chôn vùi trong biển lửa, thiêu thành tro bụi. Việc này đương nhiên cũng dẫn đến sự bùng nổ về giá cả của các loại rau củ quả tại thành phố. Vào đúng thời điểm này, Shell Han cũng đang có một đợt hàng sắp được chuyển đến. Thế nhưng, vợ chồng Heitian đã không hề lợi dụng thời cơ để nâng giá. Ngược lại, họ vẫn bán ra với mức giá thường ngày. Họ cho rằng, vào thời điểm này, mọi người đều rất khó khăn, không nên nhân cơ hội để kiếm những đồng tiền bất nghĩa. Việc làm ấy đã nhanh chóng giúp họ có được uy tín lớn trên thị trường, đồng thời được dân chúng trong thành phố yêu mến và kính nể. Sau trận hỏa hoạn lớn, theo tín nghĩa không lừa già dối trẻ, họ đã xây nên một cửa hàng hai tầng ngay trên chính đống đổ nát này. Trên cơ sở thành công của sự nghiệp, vợ chồng Hetian Jianjin lại tiếp tục tiến hành đổi mới phương châm kinh doanh. Họ đã mạo hiểm thực hiện phương thức bán hàng theo giá được yết. Ở Nhật Bản, khi đó phương thức này nhìn chung còn được sử dụng rất ít. Không những vậy, họ còn thực hiện chính sách nhượng lợi đối với khách hàng, hạ mức lãi của sản phẩm xuống 1/100. Sau khi nguồn tin này được tung ra, khách hàng của Zhao Han đã tăng lên gấp đôi. Chính nhờ vào sự theo đuổi tôn chỉ kinh doanh, không ngừng sáng tạo, cũng như tinh thần một lòng phục vụ khách hàng, Zhao Han đã liên tiếp tạo cho mình những cơ hội thuận lợi để phát triển. Bắt đầu từ việc bán rau củ ngoài vỉa hè, Zhao Han đã phát triển thành một công ty lớn ngang tầm quốc tế. Lý do để tạo nên sự thành công này xuất phát từ nhiều phương diện, song quan trọng hơn cả đó chính là tu đạo bảo pháp. Họ đã biết tuân theo nguyên tắc kinh doanh tốt đẹp, từ đó giành được uy tín trên thị trường, giành lấy nhiều cơ hội phát triển. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Tư tưởng Nho gia là tư tưởng chính thống của xã hội phong kiến Trung Quốc, và vấn đề cốt yếu của tư tưởng chính trị này chính là nhân chính, nền chính trị nhân từ, và dĩ đức trị quốc, dùng đức để cai trị đất nước. Tư tưởng này mang ý nghĩa tích cực và sâu rộng đối với tất cả những người thống trị ở mỗi thời đại. Thời kỳ chiến quốc, tướng Ngụy Ngô Khởi chính trực liêm khiết, giỏi dụng binh, lại rất được lòng tướng sĩ. Ngụy Văn Hầu liền bái Ngô Khởi làm quận thủ Tây Hà nhằm chống lại sự xâm phạm của nước Tần và nước Hàn. Sau khi Ngụy Văn Hầu chết đi, Ngô Khởi lại tiếp tục ở lại sát cánh phụ tá cho con trai của Văn Hầu là Vũ Hầu. Một lần khi Vũ Hầu đến Tây Hà, nhìn thấy địa thế nơi đây hiểm yếu kỳ vĩ, vô cùng cảm khái. Ông quay đầu lại nói với Ngô Khởi: sông núi bao bọc, địa thế hiểm yếu, một người chấn giữ cửa ải thì một vạn người cũng không mở nổi. Đây quả là điều may mắn cho nước Ngụy chúng ta. Nghe xong, Ngô Khởi cho rằng Vũ Hầu không hiểu được sách lược an bang định quốc, ổn định, củng cố đất nước. Ông lắc đầu nói, sự hưng thịnh hay suy bại của đất nước xuất phát ở đức chứ không phải ở địa thế của sông núi. Vũ Hầu tỏ ra không hiểu. Thế là Ngô Khởi liền dẫn chứng về một số đất nước trong lịch sử, mặc dù địa thế sông núi hiểm yếu, nhưng do vua lại không bố thí ân đức cho dân, thế nên chính trị sa sút, cuối cùng dẫn đến thất bại. Ngụy Vũ Hầu đã kịp thời nghe theo lời khuyên, một mặt tu dưỡng đức chính, một mặt ra sức rèn luyện cường binh, ủng hộ cách làm của Ngô Khởi, cải cách chế độ nhà binh, cuối cùng xưng hùng một phương. Thiện dụng binh giả, tu đạo nhi bảo pháp, người đứng đầu hệ thống chính trị cũng cần nên chú ý tạo bảo pháp, bởi đây mới là điều kiện cơ bản để ổn định nền thống trị. Hiểu rõ được điều này nên Ngô Khởi mới biết dùng lý lẽ giảng giải cho Vũ Hầu, nhờ thế mà khuyên nhủ được Vũ Hầu tu dưỡng đức chính, củng cố quân sự, để cuối cùng xưng hùng một phương. Binh pháp, nhất viết độ, nhị viết lượng, tam viết số. Phép dụng binh là, thứ nhất là độ, thứ hai là lượng, thứ ba là số. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Kể từ khi Gia Cát Lượng phụ tá Lưu Bị bình định Ích Châu cho đến khi Lưu Bị qua đời, trong khoảng thời gian đúng 10 năm ấy, hầu như đều không ngừng dụng binh. Ông đã đứng phía sau để quyết định sách lược tác chiến, có thể quyết định thắng lợi từ xa ngàn dặm. Không chỉ bởi Gia Cát Lượng có sách lược quân sự phi thường, mà còn bởi ông luôn coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp. Như mọi người đều biết, nông nghiệp là yếu tố nền tảng của xã hội phong kiến. Nó đã và luôn chiếm một vị trí chủ đạo trong kinh tế phong kiến. Gia Cát Lượng đã thực sự hiểu được tác động quyết định của yếu tố kinh tế đối với quân sự, cho nên các biện pháp chủ yếu để trị vì nước Thục về mặt kinh tế được thể hiện ở một số phương diện sau. Ông chú trọng khinh lao dịch, bạc thuế má, coi trọng xây dựng thủy lợi, thống nhất tiền tệ, phát triển sản xuất muối sắt, coi trọng thương nghiệp. Chính vì Gia Cát Lượng rất biết cách huy động nội lực của đất nước, phát triển sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế. Thế nên, một đất nước nhỏ bé yếu kém như nước Thục mới có thể duy trì chiến tranh không ngừng trong suốt cả chục năm, đồng thời có đủ nội lực để bắc phá Trung Nguyên. Nhưng điều này về cơ bản đã chứng minh đầy đủ được nguyên lý tác chiến, ngũ hoàn tương sinh, địa sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số mà Tôn Tử đã đưa ra. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp cũng nên lấy xứng thắng làm phương châm chỉ đạo, lượng sức mà hành động, cũng như dựa vào thực lực bản thân doanh nghiệp để xác định kế hoạch phát triển. Nếu chỉ biết đặt mục tiêu viển vông và không biết lượng sức mình thì không những không thể đạt được mục tiêu mong muốn mà còn khiến cho doanh nghiệp phải chịu đựng gánh nặng kinh tế rất nặng nề, thậm chí dẫn đến kinh doanh thất bại. Ở đây, chúng ta vẫn tiếp tục lấy Johan làm ví dụ để chứng minh về lý lẽ này. Công ty Johan của Nhật Bản đã từng nổi tiếng Đông Nam Á, tên tuổi lừng lẫy một thời, nhưng vài năm trở lại đây lại đang từng bước xuống dốc bởi một số nguyên nhân. Năm 1962, Kazuo Wada, khi đó mới 33 tuổi, đã được tiếp nhận vị trí của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Johan từ tay của cha mình, ông Heitian. Johan thời bấy giờ vẫn chỉ là một siêu thị quy mô nhỏ. Thời buổi ấy, ngành bán lẻ ở Nhật Bản không được ổn định cho lắm. Mặt khác, các tập đoàn bán lẻ quốc tế cũng đã bắt đầu tấn công vào thị trường Nhật Bản. Kazuo Wada đã nhận thức rất rõ quy mô vẫn còn quá nhỏ bé của cửa hàng mình. Với quy mô ấy, bất kể ở lĩnh vực nào cũng khó có thể chống lại được đối thủ lớn mạnh. Sau khi tính toán kỹ càng, ông đã quyết định chuyển trọng tâm phát triển, hướng tới thị trường nước ngoài, tạo dựng một mục tiêu phát triển lâu dài cho Johan. Thế là, ông liền bắt tay vào việc mở rộng thị trường bên ngoài Nhật Bản. Trước tiên, ông lựa chọn đặt chi nhánh ở Brazil, Singapore. Tính đến năm 1986, Kazuo Wada đã thiết lập được tổng cộng 12 cửa hàng chi nhánh ở nước ngoài, đồng thời Johan cũng trở thành tập đoàn quốc tế đa ngành nghề. Có thể nói, Johan có được thành công là nhờ vào nhận định và ý tưởng đột phá vô cùng xuất sắc của Kazuo Wada. Tuy nhiên, đến những năm 80, do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế Nhật Bản, Johan đã dần dần xuống dốc. Tiếc rằng khi đó, Kazuo Wada đã hoàn toàn không đoán trước được sự xuống dốc của khu vực lưu thông trong nền kinh tế Nhật Bản. Hơn nữa, lại bị chính em trai ruột của mình che mắt bằng sổ sách, chứng từ giả mạo, dẫn đến việc đánh giá sai thực lực của công ty, và nghiêm trọng hơn là dẫn đến quyết định cho tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, đúng vào thời kỳ kinh tế suy thoái, khiến cho Johan thất bại càng thêm nặng nề, cuối cùng phải đóng cửa. Sự phán đoán chính xác của Kazuo Wada đã giúp Johan trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng một thời, song cũng do đánh giá sai tình thế kinh tế và thực lực của bản thân mình khi đó, nên Johan đã đi đến con đường diệt vong. Qua đây chúng ta rút ra một điều, cần phải hiểu được thực lực của mình, lượng sức mà hành động, hoạch định ra phát triển của doanh nghiệp một cách có khoa học. Có như vậy mới mong tránh phát sinh nguy cơ. Và đây chính là lý lẽ xứng thắng mà Tôn Tử đã nói đến. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Có thể chiêm nghiệm một điều rằng, bất cứ một người nào bắt đầu đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng có thể vươn đến đỉnh cao của thành công, chắc chắn đều bắt nguồn từ một đạo lý chung, đó chính là địa sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xứng, xứng sinh thắng. Nguyên triều Mạt Niên, nghĩa quân khởi dậy, Chu Nguyên Chương đã bán theo cát cứ đội ngũ Quách Tử Hưng ở Hào Châu, sau đó tiến quân chống lại nhà Nguyên. Một thời gian sau, Chu Nguyên Chương nhận thấy Quách Tử Hưng không biết cách trị quân, khó làm nên nghiệp lớn, nên xem ra chỉ có cách tự chiêu mộ quân đội của mình thì mới có lối đi ra đường lớn. Thế là ông liền thừa trình với Quách Tử Hưng về ý định về quê chiêu mộ binh sĩ. Nghe xong, Quách Tử Hưng đồng ý ngay lập tức. Về quê không lâu, Chu Nguyên Chương đã chiêu mộ được hơn 700 người. Ông đem đội quân đến Hảo Châu, chào cho Quách Tử Hưng, khiến Quách Tử Hưng rất đỗi vui mừng. Liền đề bạt ông lên làm trấn phủ và giao quyền cho ông thống lĩnh 700 người này. Không lâu sau đó, Trung Nguyên Chương lại được đề bạt làm tổng quản. Song vốn là một người có chí hướng lớn lao, Trung Nguyên Chương không chỉ hài lòng với những gì trước mắt. Một năm sau, ông lại đem đội quân 700 người do mình thống soái giao cho người khác, còn bản thân chỉ đem theo 24 người, trong đó có Từ Đạt, Thang Hòa, Ngô Lương, rời khỏi Hào Châu, tiến về Định Viễn, phát triển thế lực của mình. Không may xuất hành bất lợi, chưa kịp gia tăng lực lượng, thì ông đã mắc bệnh nặng, đành phải quay về Hào Châu chữa trị. Sau khi bệnh tình hồi phục, ông lại nhận được một tin vui. Nghe nói, doanh trại nhà họ Trương đang nuôi giữ một đội quân với 3.000 người. Chủ soái và Quách Tử Hưng đều quen biết nhau. Hiện nay, lương thực đều cạn kiệt, hoàn cảnh rất khốn khó. Chu Nguyên Chương đã nhân cơ hội này để mở rộng thế lực. Ông bất chấp bệnh tình mới hồi phục, tìm đến Quách Tử Hưng, xin được cử mình đến chiêu hàng. Chủ soái nghe ông trình bày về ý đồ, tuy có chút do dự, nhưng do bị ép vào tình thế ấy, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đồng ý có điều kiện. Vậy nhưng 3 ngày sau, Trung Nguyên Chương lại thay đổi ý định, tìm cách khiến chủ soái phải quy thuận theo mình. Sau đó, Trung Nguyên Chương đem quân đến Khoát Tị Sơn, chiêu hàng đội quân Chiêm Sơn với 800 người đang làm giặc cỏ. Trung Nguyên Chương đã tiến hành tập trung huấn luyện đối với đội quân thu nạp được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã khiến cho kỹ năng chiến đấu của họ được nâng cao rõ rệt. Không lâu sau, ông lại dẫn đầu đội quân này đánh tan một nhóm phiến quân đóng giữ tại Hàng Giản Sơn. Kể từ đó, quân số của Trung Nguyên Chương đã phát triển liên tục, lên đến 10 mấy vạn người. Trung Nguyên Chương là một nhà chính trị rất biết nhìn xa trông rộng. Từ một kẻ ăn mày, ông đã leo lên đỉnh cao của quyền lực, trở thành một vị hoàng đế dựng nước với rất nhiều công trạng hiển hách. Điều này quả thực không phải là ngẫu nhiên. Trước hết, ở ông có một chí hướng lớn lao và một tầm nhìn rộng lớn. Ngoài ra, ông đặc biệt biết cách tận dụng tất cả những nguồn lực hiện có để tạo cho mình những tích lũy về chính trị. Có thể nói, ông đã thực sự hiểu được đạo lý trong báng súng xuất chính quyền của xã hội khi đó. Trước tiên, chỉ là nhờ vào sự tín nhiệm của Quách Tử Hưng, mở rộng thế lực cho Quách Tử Hưng, nhưng chính bản thân ông trong việc đó cũng đã thu lại những lợi ích không nhỏ, thậm chí còn đạt được danh vọng cao hơn. Sau này, ông lại tiếp tục tận dụng sự tín nhiệm và danh vọng mà mình có được để liên tiếp mở rộng thế lực của mình. Cứ như vậy, giống như một quả bóng tuyết, thế lực của ông ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Quách Tử Hưng và cuối cùng thiết lập nền vương triều Đại Minh của riêng mình. Điều sâu xa ẩn chứa ở đây chính là đạo lý địa sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xứng, xứng sinh thắng. Nhược quyết tích thủy, vu thiên nhẫn chi khê giả, hình dã. Chỉ huy tác chiến dùng binh như tháo nước đổ từ trên trời xuống, cái này gọi là hình của binh lực quân sự. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Thời kỳ cuối triều Minh, hậu Kim dần dần lớn mạnh, đã nhiều lần quấy nhiễu vùng sát biên giới triều Minh. Năm 1618 công nguyên, Minh Thần Tông đã cử đại tướng Dương Cảo, đem 11 vạn binh lính tiến công đô thành hậu Kim là Hách Đồ A Lạp, ra sức tiêu diệt hậu Kim nhằm giải mối hiểm họa từ bên trong. Đội quân Dương Cảo chia 4 ngả tiến công, trong khi Nuhachu hay còn gọi là Nỗ Nhĩ Cáp Xích thì lại áp dụng phương pháp tập trung toàn bộ binh lực, đánh tan hết toán địch này đến toán địch khác. Bát Kỳ với hơn 6 vạn binh lính tiến đánh bộ Đỗ Tùng, Tây Lộ quân Minh tiêu diệt đồng loạt hơn 3 vạn kẻ địch. Sau khi giải trừ được mối uy hiếp Tây Lộ, Nuhachu lại đem quân tiến đánh Bắc Lộ. Thống soái Bắc Lộ là Mã Lâm chưa đánh đã phải trốn chạy. Sau khi lần lượt tiêu diệt đại quân Tây Lộ và Bắc Lộ, Nuhachu tiếp tục tìm cách bao vây tiêu diệt đội quân Sở thuộc Lưu Vi. Đại quân gồm 4 ngả thì 3 ngả đã bị tiêu diệt. Dương Cảo thấy vậy liền vội vàng rút quân. Như vậy, Nuhachu đã áp dụng phương châm đánh tan hết toán địch này đến toán địch khác, dùng 6 vạn để chiến thắng 11 vạn, từ đó giành được thắng lợi trong đại chiến Tát Nhĩ Hứa. Thông thường, việc 6 vạn binh lính đối chọi với đại quân 11 vạn chẳng khác nào dùng thù chống giật. Giật bằng 1/24 lạng, thù bằng 1/24 giật. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự bao vây tiến đánh của quân Minh, Nu Ha Chu đã không chọn cách xuất kích toàn tuyến, mà tập trung binh lực tạo sức mạnh, đánh tan từng toán địch. Ngược lại, việc binh lực 6 vạn đối chọi với binh lực 3 vạn cũng chẳng khác nào dùng giật đánh thù. Đại quân Nu Ha Chu chỉ huy tác chiến dùng binh như tháo nước đổ từ trên trời xuống, thì đương nhiên quân địch sẽ tan tác, bách chiến bách thắng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Nhắc đến Henderson, người ta có lẽ sẽ đều nhớ ngay đến sản phẩm máy tính sách tay Gutex mà mình đang hoặc đã sử dụng. Năm 1999, chỉ trong thời gian nửa năm, Henderson đã biến nhãn hiệu Gutex từ con số 0 trở thành sản phẩm hàng đầu. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là do họ đã áp dụng thế tiến công bằng tuyên truyền mạnh mẽ. Công ty đã dùng số tiền khổng lồ lên tới 200 triệu đô la Mỹ để đầu tư vào tuyên truyền quảng cáo, dùng thế mạnh mà trước đây chưa từng có để nhanh chóng thâm nhập vào thị trường máy tính sách tay, dựa vào đó mở rộng quy mô thị trường, và rồi thị phần đã nhanh chóng đạt mốc 60%. Sau đó, họ tiếp tục khẩn trương thiết lập mạng lưới bán hàng. Chỉ trong vòng nửa năm đã tạo dựng được hơn 3.000 điểm bán tại hơn 400 thành thị cấp huyện trở lên ở đại lục. Bên cạnh đó, để giúp cho các cửa hàng đại lý có thể nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường từng khu vực, Henderson cũng đã đầu tư khá nhiều vào nhân lực tại các chi nhánh trên cả nước, đồng thời tiến hành trợ giúp toàn diện cho các cửa hàng đại lý. Với khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng, kịp thời và phi thường, Henderson đã đem lại thành công rực rỡ cho thương hiệu Gutex này. Sở dĩ Henderson có được thành công phi thường này cũng là nhờ vào khí thế phi thường. Với thế tiến công rầm rộ trong mảng hoạt động tuyên truyền, với tiềm lực tài chính hùng hậu, với hệ thống các điểm bán hàng có độ bao phủ rộng lớn, có thể nói rằng Henderson không thua kém mấy ai. Nhược quyết tích thủy vu thiên nhẫn chi khê, trong cơn sóng cuồn cuộn dữ dội ngoài thị trường, nó vẫn bắn ra những phát súng với lực bắn mạnh khủng khiếp. Và đương nhiên, chuyện nó được ngồi trên chiếc ghế đầu của thị trường cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Sau khi chế độ thống trị của Triều Tần bị lật đổ, Hạng Vũ phân phong chư hầu vương, Lưu Bang với chiến công lớn lao được phong là Hàn Vương, nắm giữ 3 vạn binh mã, tiến về Hán Trung. Về danh nghĩa là phong vương, nhưng thực tế đang làm yếu đi thế lực của Lưu Bang. Bởi binh lực của ông vốn có 10 vạn, nay lại chỉ phân cho 3 vạn binh mã. Lưu Bang và các tướng dưới quyền trong lòng đều rất không thoải mái. Nhưng khổ nỗi do thế lực thua kém Hạng Vũ nhiều nên đành phải ngậm đắng nuốt cay. Trước tình cảnh đó, Lưu Bang không lập tức giao chiến với Hạng Vũ, nhưng mặt khác cũng không hề sa sút ý chí. Ngược lại, ông quyết tâm nuôi dưỡng ý chí, tích trữ thế lực, chờ đợi thời cơ vùng dậy. Trong số các tướng lĩnh của quân khởi nghĩa cuối đời Tần, Lưu Bang là một vị tướng tài giỏi, có uy danh rất cao, khoan hồng, nhân từ. Do đó, khi ông tiến về Hán Trung, chư hầu các lộ cũng chính vì ngưỡng mộ mà cam tâm tình nguyện đi theo, con số ấy lên đến hàng vạn người. Có được sức mạnh khiến kẻ khác phải quy thuộc như vậy, lại có được sự hỗ trợ tận tâm của Tiêu Hà, Trương Lương, thế lực của Lưu Bang từng bước phát triển lớn mạnh, tích lũy được một nguồn lực đủ đầy cho chiến tranh Sở Hán sau này. Nhìn vào bài học trên, chúng ta có thể thấy rằng, khi mọi việc không được như ý, Lưu Bang đã không quên củng cố lực lượng, đồng thời cũng chính lúc này, ông bắt đầu tích lũy từng ly từng tí một. Những điều ấy giúp Lưu Bang xây dựng được khí thế, nhược quyết tích thủy, vu thiên nhẫn chi khê sau này, để rồi cuối cùng ông đã đánh tan bá vương Tây Sở. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ tư phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 5, phần A của cuốn sách Bình Pháp Tôn Tử. Thiên thứ 5, Thế, Nguyên Văn. Phàm trị chúng như trị quả, phân số thị giã, đấu chúng như đấu quả, hình danh thị giã, tam quân chi chúng, khả sử tất thụ địch nhi vô bại, kỳ chính thị giã, binh chi sở ra, như dĩ đoạn đầu noãn giả, hư thực thị giã. Phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, cố thiện xuất kỳ giả, vô cùng như thiên hạ, bất kiệt như giang hà. Trung nhi phục thủy, nhật nguyệt thị giã, tử nhi phục sinh, tứ thời thị giã, thành bất quá ngũ, ngũ thanh chi biến, bất khả thăng thính giã, sắc bất quá ngũ, ngũ sắc chi biến, bất khả thăng quan giã, vị bất quá ngũ, ngũ vị chi biến, bất khả thăng thường giã. Chiến thế bất quá kỳ chính chi biến, bất khả thăng cùng giã, kỳ chính tương sinh, như tuần hoàn chi vô đoan, thuộc năng cùng chi. Kích thủy chi tật, chí vu phiêu thạch giả, thế giã. Chí điểu chi kích, chí vu hủy chiết giả, tiết giã. Thị cố thiện chiến giả, kỳ thế hiểm, kỳ tiết đoạn, thế như trương nỗ, tiết như phát cơ. Phân phân vân vân, đấu loạn nhi bất khả loạn giã, hồn hồn độn độn, hình viên nhi bất khả bại giã. Loạn sinh vu trị, khiếp sinh vu dũng, nhược sinh vu cường, trị loạn số giã, dũng khiếp, thế giã, cường nhược hình giã. Cố thiện động địch giả, hình chi, địch tất tổng chi, dư chi, địch tất thủ chi, dĩ thử động chi, dĩ tốt đãi chi. Cố thiện chiến giả, cầu chi vu thế, bất bách vu nhân, cố năng trạch nhân nhi nhậm thế. Nhậm thế giả, kỳ chiến nhân giã, như chuyển mộc thạch chi tính, an tắc tĩnh, nguy tắc động, phương tắc chỉ, viên tắc hành. Cố thiện chiến nhân chi thế, như chuyển viên thạch, vu thiên nhẫn trí sơn giả, thế giã. Dịch nghĩa. Phàm điều khiển quân, bất kể nhiều hay ít, đều là việc tổ chức biên chế quân đội, chỉ huy quân nhiều hay ít là vấn đề hiệu lệnh. Thống lĩnh toàn quân gặp địch tấn công mà không bị bại trận, ấy là nhờ vào thuật biến hóa kỳ ảo khi dùng binh là chính. Dùng binh công địch được thế như lấy đá chọi trứng, ấy là nhờ biết vận dụng chính xác, tránh thực chọn hư. Phàm việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, kỳ binh thủ thắng. Tướng giỏi dùng binh sẽ biết biến hóa tác chiến như trời đất không bao giờ cùng đường, sông biển không bao giờ cạn nước, như mặt trăng mặt trời lặn rồi lại mọc, như bốn mùa thay đổi qua rồi lại đến. Âm nhạc cũng không quá năm thanh âm, nhưng biến hóa khôn lường, nghe sao cho hết được. Sắc màu cũng chỉ có năm màu, nhưng biến hóa nhìn sao cho tận. Vị bất quá cũng chỉ có năm vị, nhưng biến hóa nếm sao cho đủ. Chiến thuật cũng có kỳ và chính, nhưng biến hóa của kỳ và chính là vô cùng vô tận. Kỳ chính chuyển hóa lẫn nhau như vòng tròn không có khởi điểm, cũng không có kết thúc, ai có thể biết được. Nước lã chảy xiết cuốn trôi cả đá gạch, đó là nhờ thế nước lũ. Chim ưng vồ mồi chỉ một cú có thể xé nát con mồi, đó là dựa vào thế tiết nhanh như chớp nhoáng. Người chỉ huy giỏi là người biết tạo nên thế hiểm hay tiết chớp nhoáng. Thế hiểm như cung đã dương hết mức, tiết chớp nhoáng như lấy nỏ phóng tên nhanh vô cùng. Trong khi tác chiến, người ngựa rối loạn mà không thể đội hình rối loạn, hỗn loạn mù mịt mà vẫn đâu ra đấy, duy trì được thế tiết thì không bị bại. Ta có tổ chức chặt chẽ thì khiến địch hỗn loạn, ta có lòng dũng cảm thì khiến địch khiếp sợ, ta có binh lực lớn thì khiến địch suy yếu. Chặt chẽ hay hỗn loạn là do ở tổ chức biên chế, dũng cảm hay khiếp sợ là do ưu thế tạo nên, lớn mạnh hay suy yếu là do thực lực đối sách thể hiện ra. Tướng giỏi là biết cách điều khiển quân địch, ngụy trang để dụ địch, khiến kẻ địch di động theo ý mình, dùng lợi nhỏ dụ kẻ địch, địch ắt đến để chiếm, dùng cách đó mà khiến quân địch đến nạp mạng. Người giỏi tác chiến là biết tạo ra tình thế có lợi chứ không trách thuộc cấp, biết chọn lựa và sử dụng nhân tài để tạo nên lợi thế. Người giỏi tác chiến tạo ra thế giống như lăn gỗ đá ở chỗ bằng thì nằm im, ở chỗ nghiêng dốc thì dịch chuyển, vuông thì dừng, tròn thì lăn. Bởi vậy mà người giỏi chỉ huy tác chiến cũng như lăn hòn đá tròn từ trên núi cao vạn trượng xuống chân núi vậy. Thế tạo ra chính là như vậy. Bình giải. Trường sách có tên Thế Thiên, thế ở đây nói đến những quan hệ về vị trí, tạo thành điều kiện chung có lợi hay không có lợi cho hoạt động quân sự. Cụ thể hơn, thế trong chương sách này, chủ yếu để chỉ hình thái tác chiến được dựa trên một thực lực quân sự hiệu quả. Trong chương sách thứ tư, khi bàn về lực lượng quân sự, tác giả đã đề cập đến vấn đề thực lực mạnh yếu, đó là khía cạnh hình, tức hình thể thực lực của quân đội. Chương sách này sẽ trực tiếp bàn đến sự dũng cảm, can trường hay khiếp nhược, không nhệ khí của quân đội. Nói cách khác, đó là vấn đề làm thế nào để hình mạnh, tức thực lực mạnh, và thế dũng, tức trạng thái tác chiến can trường quả cảm. Trong binh pháp, khái niệm hình và thế tồn tại trong quan hệ tương hỗ, cái này bổ sung cái kia, không thể tách rời. Điểm trung tâm của chương sách là bàn về chiến thuật kỳ binh hay chính binh. Đây cũng là một hạt nhân tư tưởng của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Chính, tức là phương pháp tác chiến thông thường được áp dụng, cho nên dùng chiến thuật chính binh để giao chiến với địch. Kỳ, tức là phương pháp tác chiến được áp dụng ở những tình huống, những thời điểm đặc biệt của chiến cuộc, cho nên mới dùng chiến thuật kỳ binh để đánh địch ở những khâu quyết định. Như vậy, trong chiến tranh, có hai chiến thuật đồng thời tồn tại là chính binh và kỳ binh. Dòng hai chiến thuật này có thể kết hợp với nhau để tạo ra muôn hình vạn trạng, những trạng thái tác chiến vô cùng biến hóa và linh hoạt. Tôn Tử đã so sánh sự biến hóa này như sự vận động vô tận của trời đất, như sự tuôn chảy không ngừng, không tận của dòng sông, như sự liên hoàn không bao giờ đứt của bốn mùa. Sự tổ hợp các phương pháp tác chiến trên giống như sự biến chuyển, giao thoa của nhạc, của màu sắc, của mùi vị. Đứng riêng ra thì mỗi thứ ấy chỉ bao hàm một số yếu tố cơ bản. Nhưng khi tổ hợp lại thì từng yếu tố cơ bản sẽ hình thành nên muôn vàn trạng thái khác nhau. Vì thế, chương sách chỉ ra một yêu cầu đối với nhà cầm quân, phải luôn linh hoạt sử dụng kết hợp các chiến thuật kỳ binh và chính binh, từ đó đi đến thắng lợi cuối cùng. Phần sau của chương sách này bàn sâu hơn một bậc về việc người cầm quân nên vận dụng thế, sáng tạo trạng thái tác chiến như thế nào. Trong đó, Tôn Tử đề cập tới hai phương diện. Một là tuyển chọn tướng tài quân giỏi. Hai là tạo được những tình thế có lợi cho mình. Theo Tôn Tử, cái thế có lợi cho ta nằm ở chỗ biết chọn tuyển quân sĩ, sử dụng quân sĩ thế nào để khi tác chiến thì quân đội mình ở vào thế dễ dàng như hòn đá tròn lăn từ đỉnh núi cao, dốc xuống dưới chân. Vận dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ so sánh lời văn khúc chiết giáng sủa, chương này không chỉ có giá trị cao về nội dung tư tưởng quân sự mà còn xứng đáng được xếp loại trên phương diện văn học. Phàm điều khiển quân, bất kể nhiều hay ít, đều là việc tổ chức biên chế quân đội, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong phần này, Tôn Tử đưa ra bàn vấn đề chiến thuật và vấn đề quản lý của quân đội. Ông cho rằng, quản lý quân đội trước hết phải có sự sắp xếp hợp lý, sau đó mới là đồng lòng trên dưới. Có như vậy mới dễ quản lý. Tiếp theo, hiệu lệnh trong quân sự phải đúng lúc, làm cho mệnh lệnh của tướng soái chuyển đi một cách nhanh chóng mà chính xác. Có như vậy mới có thể chỉ huy hiệu quả và kịp nắm bắt thời cơ chiến đấu. Hơn nữa, trên phương diện ứng dụng chiến thuật, phải giành được chiến thắng kỳ diệu, lấy thực, kích hư, sáng tạo tất thắng. Tóm lại, trong chiến đấu, tướng soái phải tùy cơ ứng biến, vận dụng nhuần nhuyễn kỳ và chính, linh hoạt giữa thực và hư, nắm chắc được quyền chủ động, tất sẽ giành thắng lợi. Tháng 3 năm 1643, năm thứ 13 của Minh Sùng Trinh, Lý Tự Thành đã nam chinh bắc chiến, cuối cùng cũng xây dựng được chính quyền của riêng mình. Lúc đó, đại quân của ông có tới hàng ngàn người. Sau khi xây dựng chính quyền, điều cấp thiết là phải tiến hành chỉnh đốn quân đội. Ông phân chia lực lượng quân đội thành 5 doanh trại, trong, trái, phải, trước, sau. Mọi việc chính phụ đều do tướng quân quản hết. Trong năm doanh lại lấy doanh trong làm đại bản doanh, gọi là biểu doanh, lấy tiểu đội làm đơn vị cơ bản. Hơn nữa, ông cũng xây dựng hệ thống hậu cần nghiêm mật, bao gồm cả đội may quân trang và đội lương thảo, đủ các ngành, các cấp. Không chỉ vậy, ông còn xây dựng một dinh thự dành cho người thân của những tướng sĩ gia đình neo người, gọi là Lão Dinh, tập hợp con cái của tướng sĩ vào đội quân nhi, tiến hành rèn luyện nghiêm khắc. Qua lần chỉnh đốn nghiêm khắc này, quân khởi nghĩa trên dưới một lòng, lực lượng chiến đấu ngày càng được cải thiện, danh tiếng không ngừng được biết đến. Quân khởi nghĩa ở các nơi cũng lần lượt quy thuận Lý Tự Thành. Ông đã trở thành tướng lĩnh quân khởi nghĩa nông dân, thế lực phát triển nhanh như vũ bão. Cách trị quân của ông công minh vô tư, bởi ông hiểu sâu sắc đạo lý, trị chúng như trị quả, phân số thị dã, nghĩa là quản lý nhiều người hay ít người đều như nhau, đều chung một đạo lý. Nhờ đó mà quân khởi nghĩa trong khắp thiên hạ đều quy thuận, tên tuổi của ông cũng được lưu lại trong lịch sử Trung Quốc bằng những dòng gián lạn. Tháng 4 năm 1206, năm thứ hai của Tống Ninh Tông, đại phu Võ Nghĩa Tất Tái dẫn đầu quân Tống tấn công quân Kim đang cố thủ tại thành Tứ Châu. Người Kim biết trước đã lập tức chuẩn bị phòng ngự từ rất sớm. Tất Tái biết được việc này liền quyết định chủ động tấn công trước một ngày. Quân Tống phụng mệnh đánh thành Tứ Châu trước một ngày. Tứ Châu chia làm hai nửa là Đông Thành và Tây Thành. Tất Tái phải điều động quân lực, tạo hiện trường giả như tấn công vào Tây Thành trước. Nhưng thực tế, ngày sau đó lại đích thân đưa quân sĩ men theo đường núi đến góc phía nam của Đông Thành, bất ngờ tấn công. Quân Kim sức cùng lực kiệt, bỏ Đông Thành tháo chạy. Lúc này tại Tây Thành, quân Kim vẫn ngoan cố kháng cự. Tất Tái dương cao cờ khởi nghĩa, thúc tướng sĩ hò vang, tiến vào trong thành hạ sát quân địch. Quân địch nghe tiếng Tất Tái với uy danh tướng quân lẫm liệt, trong phút chốc đã tan rã tức thì, lần lượt đầu hàng. Tất Tái xuất quân đánh quân Kim, sớm biết quân cơ bị lộ, đã không do dự xuất kỳ binh đánh bại quân Kim, thu lại thành Tứ Châu một cách nhanh gọn. Thắng lợi của ông chính là thắng của chữ Kỳ. Năm 630, năm thứ tư Đường Thái Tông, Khả Hãn sau khi chiến bại, khởi đồ tạm thời đầu hàng tại Đại Đường, cho đến năm đầu thời Thanh mới bắt đầu chạy trốn khỏi nhà Hán. Đường Thái Tông không biết sự tình, liền cho người của Đường Kiệm đến an ủi, hỏi sự tình, lại cho người của Lý Tĩnh đến đón về. Lý Tĩnh nhận ra trước mưu gian của Khả Hãn, sợ quân của Khả Hãn lại chạy về Hán Bắc, đường xá xa xôi, lúc đó khó mà truy kích, do đó tùy cơ mà ứng biến. Ngay cả ban đêm cũng xuất tinh binh truy đuổi quân của Khả Hãn. Hơn nữa, quân của Khả Hãn do gặp được đám người của Hư Kiếm đến an ủi, cho rằng âm mưu đã thành, trong lòng sung sướng, quả nhiên không phòng thủ và kết cục là đại bại. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Doanh nghiệp dễ so sánh, kiểm tra hơn quân đội là nhờ có cơ cấu quản lý khoa học, nghiêm ngặt và hợp lý. Doanh nghiệp là một tổ chức của nhân trí lực. Chỉ khi có chế độ tổ chức khoa học đầy đủ hợp lý thì doanh nghiệp mới được thống nhất về một mối. Từ đó mới giúp con người sử dụng tốt trí lực và vật lực. Công ty Harley Davidson là một công ty có cơ cấu tổ chức vô cùng chặt chẽ. Sơ đồ công ty gồm 3 vòng giao nhau. Trong đó, có một vòng là tìm nguồn sáng tạo, chủ yếu bao gồm bộ phận thị trường và tiêu thụ. Vòng tròn bên ngoài là sản xuất sản phẩm, chuyên phụ trách thiết kế và sản xuất sản phẩm. Còn một vòng trong là bộ phận trợ thủ, chủ yếu bao gồm các bộ phận chức năng khác của công ty. 3 hình tròn này tạo thành một tiêu điểm ở chính giữa. Phần tiêu điểm này chính là bộ phận ra quyết sách chiến lược và tầng lớp lãnh đạo của công ty, giám sát toàn bộ sự vận hành của công ty, ví dụ như bộ phận kế hoạch, bộ phận dự án, bộ phận nhân sự. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 3 đường tròn giao nhau này vừa nhấn mạnh tính độc lập giữa các bộ phận trong công ty, đồng thời cũng gắn bó hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa các bộ phận. Rất hiển nhiên, cơ cấu tổ chức của công ty vô cùng chặt chẽ và hợp lý. Xem xét sơ đồ tổ chức của họ, có thể thấy các bộ phận của công ty vừa có nhiệm vụ riêng biệt rõ ràng, vừa có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Tổ chức kiểu này làm cho các bộ phận chức năng phát triển hài hòa trong hợp tác và điều tiết lẫn nhau. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Đối với một nhà chính trị, Làm thế nào để phát huy được tính tích cực của quần chúng, phát huy tiềm năng của họ cũng là vấn đề về cách tổ chức. Làm thế nào để có thể sắp xếp hợp lý nguồn vốn và vấn đề sách lược? Có phương pháp tổ chức khoa học, có chính sách quản lý tài ba thì mới có thể thực hiện được đại trị. Nằm cảnh đế Tống Nhân Tông, thiên hạ đại hạn, mùa màng thất bát, cả nước không thu được một hạt lương thực nào. Triều đình hạ lệnh cứu tế, kêu gọi đưa ra biện pháp cứu tế hữu hiệu. Lúc đó, Phạm Trọng Yêm, chủ trì Hàng Châu, nước Ngô, đã đưa ra hàng loạt những chính sách cứu tế, nhưng ông lại không áp dụng theo cách của triều đình, mà dựa vào quyết định của chính mình. Dân nước Ngô rất thích đua thuyền rồng. Phạm Trọng Yêm vừa nghe tới đua thuyền rồng thì tán thành ngay, nhân dân đều vui mừng hưởng ứng. Ông biết người nước Ngô thích đi lễ Phật, liền triệu tập người giàu có ở khắp nơi và nói với họ. Nước Ngô hiện nay đang xảy ra hạn hán mất mùa, mọi người không có cơm ăn, cho họ một ít ân huệ thì có thể làm được rất nhiều việc, có thể xây dựng chùa. Những người giàu thấy giá thuê nhân công rẻ đi vì hạn hán mất mùa, sẵn sàng bỏ tiền ra thuê lao động để xây chùa. Phạm Trọng Yêm còn xây thêm một vài nhà kho, một ngày cần dùng tới hàng nghìn lao động. Nhưng một số người lại không hiểu được vấn đề này. Không lâu sau, quan viên phụ trách giám sát không quen với cách làm của Phạm Trọng Yêm. Thượng tấu triều đình nói Phạm Trọng Yêm không chú ý đến việc cứu tế, lại hao phí tiền của nhân dân. Hoàng thượng tức giận liền gọi Phạm Trọng Yêm về kinh trị tội. Phạm Trọng Yêm viết tấu để biện giải cho mình. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì nhân dân nghèo đói, nếu không sắp xếp thỏa đáng thì họ sẽ sinh sự. Tiền trong quốc khố có hạn mà nạn dân thì nhiều vô kể, do vậy chỉ có thể lấy tiền của người giàu chuyển cho người lao động nghèo khó, như vậy mới có thể hài hòa giữa công tư trong ngoài, để dân không đến nỗi vì chết đói mà tạo phản. Quả nhiên một năm sau, chỉ có ở Hàng Châu dù xảy ra nạn đói mà không gây bạo loạn. Phạm Trọng Yêm quả thực rất có chính kiến, ông giỏi tổ chức quản lý quần chúng, đồng thời giỏi phát huy tiềm lực của họ. Trong trường hợp này, không thể giải quyết vấn đề theo cách bình thường. Đối với những người giàu có, ông rất biết cách điều động tài sản của họ, cũng như tận dụng tâm lý chỉ lo lợi ích trước mắt của họ để giải quyết thành công nạn đói. Phàm việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, kỳ binh thủ thắng, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tư tưởng kỳ chính cũng là đề tài quan trọng trong binh pháp Tôn Tử. Nó thể hiện tư tưởng biện chứng trong dùng binh. Đồng thời, biện pháp dùng binh này còn thể hiện một chiến thuật, chiến lược hợp lý, chỉ huy linh hoạt, tác chiến khéo léo. Là nguyên tắc tác chiến thông thường, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, lấy hợp chính để tạo chiến thắng thần kỳ. Đối diện với kẻ địch là chính trận, lấy bao vây, đánh úp, tấn công trực diện là chính, đồng thời kết hợp đột kích, du kích hoặc áp dụng biện pháp đặc biệt khác. Chính hợp là quy luật bình thường trong tác chiến, còn kỳ thắng là quy luật đặc thù trong tác chiến. Trong chiến tranh, hai quy luật này phải sử dụng biện chứng với nhau, có biết vận dụng nhuần nhuyễn mới có thể đánh bại kẻ thù. Năm 294 trước công nguyên, năm thứ 21 Chu Bá Vương, tướng Tần Bạch khởi nước Tần tấn công nước Y Khuyết. Ba nước Hàn, Hán, Ngụy liên hợp kháng Tần, lấy trọng binh chiếm giữ Y Khuyết. Địa hình Y Khuyết hiểm trở, dễ phòng thủ, khó tấn công. Điều này hoàn toàn bất lợi đối với quân Tần. Hơn nữa, binh lực quân Tần không thể so sánh được với liên quân Hán, Ngụy. Do đó, chiến trận này đối với quân Tần mà nói là vô cùng khó khăn. Tuy vậy, liên quân Hán, Ngụy cũng có điểm yếu, đó là họ không thống nhất một lòng. Bởi thế, hai bên tiếp tục duy trì thế không phân thắng bại. Năm sau, Bạch Khởi xem xét thời thế, nên lúc liên quân Hán Ngụy còn đang do dự, ông đã dùng quân yểm trợ bố trí nghi trận nhằm giam chân quân Hán, rồi tập trung binh lực tập kích quân Ngụy với binh lực yếu hơn. Quân Ngụy vội vàng ứng biến, vì vậy tàn rã rất nhanh. Quân Hán rơi vào thế trận tập kích hai phía của quân Tần, không đánh mà thua. Quân Tần thừa thắng truy kích diệt tận gốc quân Hán. Quân Tần lấy yếu đánh mạnh, không chắc phần thắng, nhưng khi tướng Bạch Khởi của quân Tần thẩm tra đã nắm chắc điểm yếu của địch, tiến hành bao vây chính diện, tập kích sau lưng, làm cho liên quân Hán Ngụy nhanh chóng tàn rã. Quân Tần lấy ít thắng nhiều, thừa cơ tấn công Y Khuyết. Năm 617, năm 13 Tùy Đường Đế, đột quyết xâm phạm điểm chốt yếu biên giới. Tùy Xương Đế lệnh cho Lý Uyên và Thái tử Mã Ấp là Vương Nhân Cung đem quân chống cự. Hai bên giằng co Mã Ấp, Vương Nhân Cung thấy đột quyết người đông thế mạnh, sợ rằng yếu không địch lại mạnh. Nhưng Lý Uyên lại nói, quân ta cách xa triều đình, không có chi viện bên ngoài, nếu không quyết tử một phen với đại quân của đột quyết thì e rằng toàn quân khó bảo toàn tính mạng. Thế là ông liền đích thân dẫn 4.000 tinh binh triển khai chiến thuật du kích, đánh nhau với đột quyết. Hai quân gặp nhau như không hề xuất quân mà án binh chờ đợi, khiến cho phía đột quyết không hiểu ý đồ, càng không dám manh động. Cùng lúc đó, Lý Uyên lại xuất kỵ binh bất ngờ tấn công, tiêu diệt hàng ngàn quân địch. Quân đột quyết liên tiếp thất bại, chí khí giảm sút. Lý Uyên dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, không những đã đập tan được khí thế hung hăng của đột quyết, mà còn cổ vũ được tinh thần quân sĩ của mình, đồng thời có thời gian để chờ triều đình tăng thêm chi viện. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Giới doanh nhân thường nói về bí quyết kinh doanh, nhân vô ngã hưu, nhân hữu ngã ưu, nhân ưu ngã chuyển. Tư tưởng xuyên suốt ở đây là phải chiến thắng bằng đánh bất ngờ. Bất luận là mở rộng sản phẩm, tuyên truyền quảng cáo hay thủ đoạn kinh doanh cũng đều phải cố sáng tạo ra cái mới, chứ không nên bắt chước theo người khác. Nếu chỉ là phỏng theo ý tưởng của người khác mà không biết tự sáng tạo, tự tìm cái mới, thì cuối cùng doanh nghiệp cũng sẽ mất chỗ đứng trên thị trường. Rượu Mao Đài được người Trung Quốc gọi là quốc tửu vì hương thơm nức, vị đậm đà, tiếng truyền khắp thiên hạ. Nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng, để có niềm kiêu hãnh đó, những người đem rượu Mao Đài ra với thế giới cũng đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn, khốn đốn. Năm 1945, rượu Mao Đài là sản phẩm duy nhất của Trung Quốc được tham gia hội chợ triển lãm rượu nổi tiếng thế giới lần thứ nhất. Lúc bấy giờ, vì rượu Mao Đài lần đầu tiên được bình chọn tham gia triển lãm, nên trước bao nhiêu loại rượu nổi tiếng hơn cũng cảm thấy có chút không tự tin. Mấy ngày qua đi, không thấy có ai hỏi đến. Trong thời gian triển lãm, đại diện của các nước liên tục cạn chén chúc mừng nhau, các loại rượu nổi tiếng đó đều có nguồn gốc từ phương Tây. Thấy cuộc triển lãm sắp kết thúc, các doanh nghiệp tham gia hội chợ của Trung Quốc lòng như lửa đốt, đi đi lại lại liên hồi. Đúng lúc ấy, có một số thương nhân người nước ngoài đi từ cửa trước của triển lãm ngang qua. Rất nhanh nhạy, thương nhân Trung Quốc liền cầm lấy một chai rượu Mao Đài, cố tình làm tuột tay rơi xuống đất, tạo ra tiếng vỡ, kinh động cả một góc hội chợ. Các thương gia nước ngoài nghe thấy liền quay đầu lại nhìn chai rượu gốm sứ rơi xuống đất vỡ tan trên mặt đất. Nhưng cũng lúc đó, một mùi thơm đặc biệt dần dần lan tỏa khắp gian phòng lớn. Họ bỗng đứng ngây người. Lẽ nào trên thế giới lại có một loại rượu thơm tuyệt vời như vậy? Chai rượu gốm sứ bị rơi vỡ, mặc dù đã được dọn ngay sau đó, mặt sàn cũng nhanh chóng được lau khô. Nhưng trong suốt những ngày sau đó, trong phòng triển lãm vẫn lưu lại hương thơm của loại rượu này, một mùi hương làm say lòng người. Kể từ đó, rượu Mao Đài Trung Quốc trở nên nổi tiếng và dần bước vào thị trường thế giới. Sở dĩ rượu Mao Đài có được thành công trên thị trường quốc tế như vậy là nhờ thương gia Trung Quốc nọ đã biết vận dụng sách lược kinh doanh, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Rượu Mao Đài lấy chất lượng sản phẩm làm vũ khí, tham gia hội chợ triển lãm rượu quốc tế. Yếu tố truyền thống cũng là một lợi thế. Song ban đầu lại không thu được hiệu quả như mong đợi. Nhận thấy, nếu chỉ chính hợp không thôi thì chưa đủ. Cho nên, doanh nghiệp tham gia hội chợ Trung Quốc đó quyết định dĩ kỳ thắng. Họ cố ý làm vỡ chai rượu Mao Đài để hương rượu tỏa ra, thu hút sự chú ý của thương nhân nước ngoài, tạo ra cơ hội tuyệt vời cho rượu Mao Đài tiếp cận thị trường trên thế giới. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trên chiến trường quyền lực với đầy rẫy những gian manh hiểm ác, để đạt được mục đích chính trị hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Nếu bạn chỉ sử dụng biện pháp thông thường để đấu với đối thủ, đường đi sẽ vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi lực lượng của mình không bằng được đối phương. Khi ấy, chỉ có thể xuất kỳ tích mới có thể thắng trận. biện pháp phi thường, cách thức phi thường thì sẽ khống chế được đối phương và giành thắng lợi. Tể Hoàn Công là bá chủ đầu tiên thời Xuân Thu. Sau khi xưng bá chủ, ông đã không ngừng phát động chiến tranh đối ngoại nhằm mở rộng lãnh thổ. Năm 681 trước công nguyên, nước Tể giao chiến với nước Lỗ, nước Lỗ liên tiếp bại trận. Lỗ Trang Công đành phải cắt đất cầu hòa. Hai bên giao hẹn tổ chức nghi lễ ký khế ước tại Kha Địa, này thuộc Đông Dương Cốc của tỉnh Sơn Đông. Nước Lỗ có một vị đại tướng tên là Tào Mạt, ông là người trí lực song toàn, đa mưu túc trí, bất bình với cách làm của Tể Hoàn Công, cậy khỏe, uy hiếp yếu. Nhưng nước Tề thế lực hùng hậu, ông lại chẳng thể làm được gì Tể Hoàn Công. Suy đi tính lại, cuối cùng ông quyết định tranh thủ cơ hội khi hai nước Lỗ Tề đang liên kết đồng minh ở Kha Địa để dạy cho Tể Hoàn Công một bài học. Tể Hoàn Công đem đội quân hùng hậu tiến đến Kha Địa. Tào Mạt là thị vệ của Lỗ Trang Công cũng tham gia nghi lễ liên kết đồng minh. Nghi lễ bắt đầu, Lỗ Trang Công và Tể Hoàn Công cùng bước lên lễ đài. Đúng lúc này, Tào Mạt bất ngờ chạy lên, một tay nắm lấy Tể Hoàn Công, một tay rút chiếc dao găm giấu dưới áo, nhằm vào Tể Hoàn Công. Tể Hoàn Công bị đột kích bất ngờ, hoảng đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cố giãy giụa, nhưng Tào Mạt sức khỏe phi thường nên không sao chống cự được. Đành dè dặt hỏi Tào Mạt rốt cục muốn gì. Tào Mạt nhân cơ hội này yêu cầu Tể Hoàn Công phải trả lại nước Lỗ phần đất mà nước Tể đã cướp đi. Tể Hoàn Công nhìn lưỡi dao sắc bén, không biết phải làm gì, đành phải đồng ý với yêu cầu của Tào Mạt. Tể Hoàn Công cậy mạnh uy hiếp yếu, cướp đất của nước Lỗ. Đại tướng Tào Mạt vì vậy phẫn nộ, nhưng binh lực có hạn, không có cách nào đánh bại nước Tề. Do đó, bèn nghĩ ra cách lợi dụng nghi lễ giao ước đồng minh để tấn công Tể Hoàn Công. Kết quả là lập nên chiến thắng thần kỳ, giành lại đất đai cho nước Lỗ. Biến hóa của Kỳ và Chính là vô cùng tận, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Phương pháp tác chiến chỉ có hai loại kỳ chính, nhưng cách vận dụng kỳ chính thì lại biến hóa vô cùng. Trong chiến tranh, không có cách đánh nào là nhất thành bất biến, cũng không có chiến thuật nào là dập theo khuôn mẫu, chỉ có tùy cơ ứng biến, giành thắng bất ngờ thì mới có thể chiến thắng đối phương. Chính vì thế, Tôn Tử đã đưa ra chiến thuật kỳ chính. Kỳ chính chi biến, bất khả thắng tận. Kỳ và chính vừa có thể dựa vào nhau, vừa có thể chuyển biến cho nhau, tạo ra cơ hội trong tương sinh, tương phụ, giúp cho hành động quân sự không còn điểm yếu, vẹn tròn một khối. Không những có thể phòng bị chắc chắn, mà còn có thể tiến công bất ngờ, khiến cho kẻ địch không kịp trở tay. Năm 431, năm thứ 8, Nguyên gia Tống Văn Đế Nam Triều, Tống Ngụy giao chiến. Trải qua chiến tranh trường kỳ, lương thực của tướng Tống Đản Đạo Tế đã cạn kiệt, không thể tiếp tục chiến đấu, đành phải quyết định hạ lệnh rút quân. Nhưng họa vô đơn chí, lúc này một quân sĩ Tống đầu hàng quân Ngụy đã tiết lộ tin tức này cho địch. Quân Ngụy đang giằng co với quân Tống gần đó, tình thế vô cùng nguy kịch. Song Đản Đạo Tế không một chút hoang mang. Tối đến, ông lệnh cho binh sĩ trong doanh trại lấy cát thay lương thực đóng vào bao lương thực và cố ý tạo thành thế. Tình cảnh này đã được quân Ngụy lường trước. Sau khi đóng gói cát xong, Đản Đạo Tế lại lệnh cho quân Tống đem số lương thực ít ỏi còn lại trong doanh trại rác trên các bao lương thực đựng đầy cát, sau đó ung dung rút lui. Quân Ngụy đuổi theo sau truy kích, sau khi trời sáng thì phát hiện ra phía bên đường đều là lương thực do quân Tống rắc ra. Quân Ngụy thấy vậy, cho rằng quân Tống giả vờ rút lui, nhất định đã bố trí sẵn mai phục, thế nên đã không dám tùy tiện manh động. Về phần mình, Đản Đạo Tế cười nói như không có chuyện gì xảy ra, rồi lặng lẽ cho rút quân. Việc Đản Đạo Tế triển khai giao chiến trực diện với quân Ngụy lúc đầu có thể được coi là dĩ chính hợp, nhưng giao chiến không nổi, quân Tống lương thực cạn kiệt. Vì vậy, đối với quân Tống mà nói, chỉ còn có con đường duy nhất là nhanh chóng rút lui. Không may, tin tức rút lui đã bị kẻ địch biết được, thật là họa vô đơn chí. Nếu quân Tống giao chiến với quân truy kích của phe Ngụy, toàn quân ắt sẽ bị tiêu diệt. Còn nếu muốn rút lui, cũng chỉ có thể thắng bằng thế bất ngờ. Đản Đạo Tế đã biết lựa theo tình thế, khiến cho quân địch tưởng rằng quân ta lương thực đầy đủ. rồi nhân lúc quân địch đang còn hoang mang do dự, thi hành kế sách về sầu lột xác, rút lui mau lẹ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong xã hội ngày nay, thương trường thiên biến vạn hóa, nhà kinh doanh thông thái không thể cố thủ một phương thức kinh doanh nào, mà phải quan sát những biến hóa kỳ diệu trên thương trường, cố gắng nắm bắt cơ hội, kịp thời đưa ra sách lược kinh doanh linh hoạt. Trong thị trường thiên biến vạn hóa, chỉ có kỳ chính tương sinh mới có thể làm doanh nghiệp duy trì và phát triển. Công ty Gillette, doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ, là một ví dụ điển hình. Năm 1901, Gillette, 48 tuổi, đã thành lập công ty rau cạo râu an toàn hiệu Gillette. Qua nhiều năm cố gắng và thực hiện hàng loạt phương thức quảng cáo, công ty đã dần dần có chỗ đứng ổn định trên thị trường. Sau này, Gillette vừa nắm chắc cơ hội kinh doanh, vừa tung một đòn quyết định khi mua công nghệ dao lam an toàn từ cơ quan hậu cần trong chiến trường châu Âu, để mũi nhọn kinh doanh hướng ra toàn cầu. Sau này, bằng những sản phẩm mang nhãn hiệu Lanfray và nhãn hiệu Lanfray cao cấp, Gillette đã chiếm lĩnh được phần lớn thị trường dao cạo râu. Đáp lại, đối thủ cạnh tranh của hãng là công ty Weihenshin đã đưa sản phẩm dao lam không gỉ ra thị trường vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20, khiến cho Gillette trở tay không kịp. Năm 70, công ty Weihenshin lại đưa mẫu dao lam kiểu dính, lại được thị trường hào hứng đón nhận. Gillette lúc này mới thực sự nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới sáng tạo. Qua những đợt điều tra thị trường liên tiếp, Gillette bắt đầu tung ra thị trường thế giới loại dao lam hai lưỡi. Sau 6 năm, công ty vẫn chiếm được những thị trường tiềm năng nhất của dao lam hai lưỡi. Tiếp theo là liên tục quảng cáo những thông tin hữu ích về việc sử dụng dao lam thế hệ mới. Sau vài năm, lại liên tục sản xuất, cho ra đời nhãn hiệu mới dao lam có thể thay đổi, tiện lợi và linh hoạt trong sử dụng. Hàng loạt chiêu thức quảng cáo mới mẻ này làm cho đối thủ cạnh tranh hoa mắt chóng mặt, vò đầu bứt tai, nhưng rõ ràng là sản phẩm của Gillette đã dần dần ăn sâu vào tâm trí của người tiêu dùng. Công ty Gillette lại một lần nữa giành đại thắng. Công ty Gillette khi đối mặt với đối thủ cạnh tranh lớn đã không hề bảo thủ với những sách lược kinh doanh cũ kỹ, mà luôn tạo ra cái mới, tìm sự thay đổi, vận dụng kỳ trong việc khai thác những sản phẩm mới, không ngừng gia tăng số lượng sản phẩm, cho ra đời những sản phẩm mới, cuối cùng đã đánh bại đối thủ và chiếm lấy thị trường. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Bất luận là sách lược quân sự hay tư tưởng chính trị đều nhằm đạt được những mục đích nhất định. Chỉ có đặt mục đích lên trên mới không bị trói buộc bởi những quy chuẩn thông thường. Nhiều lúc, sự vận dụng linh hoạt giữa kỳ và chính lại càng dễ giúp chúng ta đạt được thắng lợi. Cản Long là vị hoàng đế có tầm nhìn xa trông rộng, túc trí đa mưu, được mọi người kính phục. Ông giỏi dùng binh. Trong chiến tranh, việc tấn công phải theo diễn biến của tình hình quân tiền phương. Hoàng đế Cản Long đã luôn kịp thời điều chỉnh sách lược hành động. Ông cho rằng tiêu diệt nước địch quả nhiên là điều tốt nhất, nhưng nếu không thể tiêu diệt nó thì phải lập tức rút quân hồi triều. Hoàng đế Cản Long vẫn đặc biệt nhấn mạnh một điều kiện trước khi thu quân, đó là nhất định phải làm phấn chấn tinh thần quân trước, phải trừng phạt quân địch làm cho chúng không thể tìm cớ gây sự nữa mới có thể kết thúc chiến tranh, nhưng không nên kéo dài chiến tranh quá mức. Mục đích tấn công lần này là cảnh cáo quân địch không được xâm lấn vùng Tây Tạng, bảo vệ an toàn khu vực này và duy trì chế độ quản lý của triều đình đối với Tây Tạng. Nếu cố ý tiêu diệt quân địch, dấn sâu vào chiến tranh thì không những không đạt được mục đích mà còn có thể gây tổn thất binh lực, khó mà trở về. Các tướng lĩnh của Càn Long nghe theo sự chỉ đạo này quả nhiên đã trừng phạt kẻ thù, bảo vệ an toàn cho vùng Tây Tạng. Thiết nghĩ nếu theo cách chiến đấu thông thường chỉ tiến sâu vào chiến tranh, hậu quả sẽ khó mà dự liệu. Cách nhìn nhận này của Càn Long được coi là cách nhìn thấu đáo, mang về hiệu quả lớn lao, không chỉ làm cho quân địch sợ hãi mà còn bảo vệ được lực lượng của quân ta, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Người chỉ huy giỏi là người biết tạo nên thế hiểm hay tiết chớp nhoáng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tôn Tử thông qua việc lấy sức nước và chim ác làm ví dụ đã bàn luận thấu đáo về đặc trưng và ưu điểm của thế và tiết. Trong khi tác chiến, phải biết tận dụng địa thế, nắm bắt tình tiết, nắm bắt thời cơ, tấn công kẻ địch phải nhanh, mạnh. Trong chiến tranh, phải làm sao tạo ra được thế từ trên cao dội xuống. Khi ấy sẽ làm cho thế tấn công trở thành không thể ngăn chặn được. Kết hợp với hành động nhanh chóng, làm cho quân địch trở tay không kịp. Hai nhân tố này đều có lợi cho việc đánh thắng kẻ địch khi chúng không ngờ tới. Năm 1086, năm thứ 6 Ung Hy Tống Thái Tông, quân Liêu đại tấn công quân Tống, đánh quân Tống ở thành Đại Châu. Thành Đại Châu cấp báo, Trương Tể Hiền lập tức xin cứu viện triều đình phát binh cứu hộ, nhưng trên đường hỏa tốc đến thành Đại Châu, Tống Thái Tông lại thu hồi mệnh lệnh, đại quân đành phải rút lui về triều. Trương Tể Hiền dự đoán triều đình chỉ phát quân mà không biết là triều đình đã thu quân về, cho nên đã bố trí 200 quân sĩ, đóng nghi binh cách phía tây thành 30 dặm. Trên đường rút của quân Liêu để mai phục hơn 2.000 binh sĩ tinh nhuệ. Sau khi chuẩn bị xong, Trương Tể Hiền lại lệnh cho quân sĩ đốt lửa khắp nơi. Quân Liêu nhìn thấy lửa sáng rực trời, ngỡ rằng quân cứu viện bên Tống đã đến, lập tức rút quân. Trương Tể Hiền dần dần mở thành, chỉ huy quân xuất kích, quân Liêu bỏ chạy toán loạn, quân mai phục thừa cơ đánh phía sau. Quân Liêu đại bại, thành Đại Châu lại trở lại bình an. Thành Đại Châu bị bao vây, Trương Tể Hiền xin quân chi viện, ngỡ rằng quân chi viện sắp tới, ông cùng binh lính, dẫu lâm nguy cũng không sợ. Quả nhiên đã nhờ vào điều này mà tạo ra thế trước cả khi đại quân triều Tống tới chi viện, đuổi cho quân Liêu buộc phải rút quân, sau đó tấn công ồ ạt, cuối cùng đã lấy ít thắng nhiều, xoay chuyển cục diện. Đây chính là ưu thế vận dụng binh pháp với hai yếu tố thế và tiết mà Tôn Tử đã từng nói. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Thương trường như chiến trường, bất kể trong thị trường hay đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp nếu như đảm bảo nắm chắc được thế và tiết, sự biến đổi có quan hệ mật thiết trong thị trường, nắm cơ hội mở rộng hoạt động, thừa cơ tấn công thì có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường hoặc đánh bại đối thủ, từ đó giành được thắng lợi trong cuộc chiến cạnh tranh. Năm 1989, xưởng kem đánh răng thành phố Liễu Châu đối mặt với khó khăn nghiêm trọng. Sau khi nhậm chức, xưởng trưởng mới đã tiến hành điều tra thị trường kem đánh răng. Ông nhận thấy rằng nguyên nhân thất bại trước đây là do không coi trọng tên của sản phẩm. Do đó, chủ xưởng liền quyết định đặt tên cho sản phẩm của mình. Ông đã mạnh dạn thuyết phục công nhân tập trung toàn bộ tiền của sẵn có để sản xuất lô hàng kem đánh răng đầu tiên, sau đó mang kem đánh răng ra thị trường bán cho khách hàng dùng thử. Rất nhiều người tiêu dùng cho rằng đây là sản phẩm mới ra nên đã tranh nhau mua. Cảm thấy hài lòng với chất lượng sản phẩm, số lượng người tiêu dùng sản phẩm của công ty dần dần gia tăng. Không đến nửa năm sau, xưởng đã chuyển từ tình trạng thua lỗ sang bắt đầu có lợi nhuận. Công nhân bắt đầu yên tâm trở lại. Như vậy, nhận thấy có xu hướng phát triển tốt, chủ xưởng sản xuất kem đánh răng này đã kiến tạo cơ hội mới cho doanh nghiệp mình, thừa cơ tạo danh tiếng cho sản phẩm. Nhưng yếu tố quan trọng trước tiên vẫn là phải tạo chất lượng cho sản phẩm. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải quản lý từng quy trình một cách nghiêm ngặt, chẳng hạn như nhập khẩu dây chuyền sản xuất tiên tiến từ nước ngoài, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, không cho xuất xưởng. Người có tâm, không lo không được báo đáp. Sản phẩm kem đánh răng với dược tính độc đáo và tính chất đặc thù của hãng này cuối cùng cũng có chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra, hãng còn đặc biệt chú trọng chế độ hậu mãi. Họ nhận định rằng người tiêu dùng chính là thị trường, nhất định không tăng giá bán sản phẩm ngay cả khi các hãng khác lần lượt tăng lên. Đây là một yếu tố quan trọng giúp cho họ chiến thắng trong việc chiếm lĩnh thị trường. Năm 1996, doanh thu của hãng kem đánh răng đã đạt tới con số 92,5 triệu, chắc chắn rằng thành công lớn hơn còn đang ở phía trước. Vị chủ xưởng sản xuất kem đánh răng sau khi lên nắm quyền điều hành, trước tình trạng thua lỗ nặng nề, đã thay đổi cách thức kinh doanh của toàn doanh nghiệp. chiến lược của ông là từng bước ổn định trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, sau đó xây dựng tên tuổi cho sản phẩm của chính mình bằng chế độ hậu mãi hoàn thiện và chất lượng vượt trội của sản phẩm. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Có hai phương thức được sử dụng trong đấu tranh nhằm giành thắng lợi là thế hiểm và tiết đoản, bất luận trong tác chiến quân sự hay trong mưu lược chính trị, đều là bảo pháp giành phần thắng. Trung Nguyên Chương có thể thu phục thiên hạ trong một thời gian ngắn, đồng thời cũng thiết lập được một ngôi vị vững chắc là nhờ chiến lược thiên ứng, áp dụng chính sách xây tường cao hào sâu, tích lũy lương thực, hoãn xưng vua. Quyết sách mang tính chiến lược trọng đại này do chính Trung Nguyên Chương đề xướng, đó là một thể thống nhất của chính trị và quân sự, dùng ngôn ngữ vô cùng sắc bén để chỉ ra hướng đi chiến lược của Trung Nguyên Chương trong một giai đoạn tương đối dài, một cách chuẩn xác, toàn diện và sâu sắc. Có thể nói rằng Trung Nguyên Chương đã áp dụng rất thành công chiến lược này. Tường cao là chỉ xây dựng lực lượng vũ trang hùng hậu và căn cứ quân sự vững chắc. Điều này liên quan đến việc đội ngũ của Trung Nguyên Chương có thể đứng vững trong sự bao vây của quân Nguyên và thế lực hùng mạnh của quân Nguyên hay không. Tích lũy lương thực là nguồn gốc đảm bảo lực lượng và ý chí chiến đấu của quân sĩ, trong khi đó quân Nguyên lại phải chống chọi với thiên tai hạn hán, vốn là yếu tố rất quan trọng đối với nền nông nghiệp thuần túy, đặc biệt là đối với vấn đề cung ứng quân nhu là vô cùng cần thiết. Mục đích cơ bản của chiến lược này là hạn chế tối đa sắc thái chính trị phản Nguyên, từ đó giảm mức độ quan tâm của triều Nguyên đối với nghĩa quân, tránh hoặc giảm khả năng chiến tranh, chủ động tấn công của quân Nguyên mà vẫn đảm bảo được lực lượng của mình. Có được phương pháp ứng biến hợp lý như vậy, Trung Nguyên Chương đã bao quát toàn bộ cục diện, cuối cùng sử dụng kế bất ngờ tấn công, ông đã thống trị được triều Nguyên. Thắng lợi của Trung Nguyên Chương hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Việc thực hiện ba chính sách tường cao hào sâu, tích lũy lương thực, hoãn xưng vua không những mang về lợi thế chủ động về thời gian mà còn tạo cho ông một thế như dương cung. Cuối cùng cũng đã giúp ông bước lên ngôi hoàng đế. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 5 phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 5 phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Ta có tổ chức chặt chẽ thì khiến địch hỗn loạn, ta có lòng dũng cảm thì khiến địch khiếp sợ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trị và loạn, dũng và nhát, mạnh và yếu đều là những yếu tố quan trọng có liên quan đến thắng bại trong chiến tranh, không thể nào coi nhẹ. Tôn Tử coi trị và loạn, dũng và nhát, mạnh và yếu là một thể thống nhất trong mâu thuẫn. Hai cặp phạm trù này có thể giao hóa nhau trong điều kiện nhất định. Rõ ràng là tất cả các yếu tố chiến tranh đều biến hóa không ngừng, do đó khi tham chiến, nhất thiết phải chú ý đến sự biến hóa, sự linh hoạt trên chiến trường, căn cứ tình hình thay đổi thực tế mà có những biện pháp ứng phó linh hoạt, nắm chắc thời cơ có lợi để giành lấy chiến thắng. Những năm đầu Việt Vương Câu Tiễn, nước Việt tấn công nước Ngô, thống soái Câu Tiễn truy kích đánh bại quân Ngô, vua nước Ngô bị thương ở thành trước lúc lâm chung, dặn dò thái tử Phù Sai đứng hầu trước giường rằng nhất định không được quên mối thù giết cha. Sau này, Phù Sai Ngô Vương quyết tâm vươn lên thành nước hùng cường, trị quốc có kỷ cương phép tắc. Sau đó, đánh bại quân Việt, ép buộc Câu Tiễn phải nhận làm bề tôi. Câu Tiễn vốn nghĩ theo người khác, nhưng kết quả lại thất bại, bị bao vây ở núi Hội Khê. Vì giữ mạng sống, đã đành phải cử người chuẩn bị lễ vật đến chỗ Ngô Vương Phủ Sai cầu hòa. Ngô Vương đồng ý lời thỉnh cầu tha tội cho Câu Tiễn. Sau khi thoát khỏi vòng vây ở núi Hội Sơn, Câu Tiễn cảm thấy đau đớn, nhục nhã ê chề. Về tới nước Việt, ông nằm gai nếm mật, hăng hái lo việc trị nước yên dân. 3 năm sau, quân Việt đánh bại quân Ngô thua trận, Ngô Vương cử người mang lễ vật cầu hòa. 4 năm sau đó, Cầu Tiễn lại đánh quân Ngô, quân Việt lại giành đại thắng. Bình định nước Ngô xong, tướng quân Cầu Tiễn men theo phía bắc sông Hoài, tiếp tục khiến cho Tề Phổ phải quy phục, cuối cùng đã dựng thành Bá Nghiệp. Xem xét một số cuộc chiến để thấy rằng, trong lịch sử không có nước nào luôn giành được phần thắng, cũng không có nước nào toàn bại trận. Không có vị tướng nào toàn thắng, không có vị tướng nào toàn thất bại. Như chuyện Vương Việt Cầu Tiễn đánh bại quân Ngô. Sau này, Ngô Vương Phủ Giai phát triển lực lượng hùng mạnh, lại bao vây Cầu Tiễn ở núi Hội Khê. Cầu Tiễn không quên được nỗi nhục ở núi Hội Khê, trải qua nhiều khó khăn khốn khó, cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô. Chiến tranh của hai nước Ngô-Việt biến hóa khôn lường, thực tế ấy phản ánh sự chuyển hóa mạnh yếu của hai nước. Điều này chứng minh tư tưởng, ta có tổ chức chặt chẽ thì khiến địch hỗn loạn, ta có lòng dũng cảm thì khiến địch khiếp sợ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Sự thật, sự việc đều luôn biến đổi không ngừng, thương trường cũng không ngoại lệ. Không có người nào mãi thắng lợi, cũng không có người nào chỉ thất bại. Không có sự lớn mạnh vĩnh hằng, cũng như không có sự nhỏ yếu mãi mãi. Trong xã hội hiện đại, các doanh nghiệp không ngừng sáng tạo cái mới. Các phương diện như sản phẩm, dịch vụ, quản lý đều phải theo kịp sự phát triển của xã hội. Bởi lẽ, một doanh nghiệp có thực lực mạnh đến đâu chăng nữa, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng đình trệ thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Công ty Vương An là một doanh nghiệp luôn chú trọng vấn đề sáng tạo cái mới, phát triển khoa học kỹ thuật. Nhờ đầu tư mạnh về nhân lực và vật lực cho công tác khai thác thị trường, nên trong những năm gần đây, công ty luôn phát triển vững mạnh. Họ không ngừng đổi mới, làm cho sản phẩm của công ty ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, tạo những bước đột phá trong sự phát triển của mình. Đặc biệt, sản xuất mô hình vừa và nhỏ, xử lý bằng giấy tờ, vi tính và thiết bị tự động hóa đều bắt kịp bước đi của thời đại. Do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, nhận được sự tin cậy của đồng nghiệp, giá cổ phiếu của công ty cứ không ngừng tăng lên. Gia tộc Vương An cũng từ đó mà danh giá. Nhưng bức tranh tươi sáng ấy không được bao lâu. Vào những năm cuối, Vương An đã mất dần đi tinh thần chủ động. Hoạt động mở rộng thị trường và sáng tạo sản phẩm đã không ngừng được để ý và chú trọng. Không những không chú trọng phát triển ngành vi tính cá nhân, doanh nghiệp còn đặt trọng tâm của công ty vào vị trí khác. Điều này làm cho công ty Vương An mất dần đi mũi nhọn sắc bén để phát triển. Hàng loạt những nhận định đánh giá sai lệch đã làm cho công ty mất đi ưu thế cạnh tranh sáng tạo, mà cũng mất đi phong cách quản lý theo kiểu đặc trưng của gia tộc Vương An. Kết quả là chỉ vì một cá nhân nào đó mà ảnh hưởng đến cách dùng người, hệ lụy của nó là sự thất bại trong chính sách quản lý công ty. Từ đó làm cho hướng phát triển của công ty dần dần rời xa xu hướng phát triển của thời đại. Không lâu sau, cái tên Vương An vừa nổi lên một cách thần kỳ những năm trước, đã xuống dốc một cách nhanh chóng đến không ngờ. Công ty Vương An nổi lên như một câu chuyện thần kỳ, rồi sau đó lại nhanh chóng suy thoái trong dòng chảy của thị trường, đã chứng minh rất rõ đạo lý của Tôn Tử. Ta có tổ chức chặt chẽ thì khiến địch hỗn loạn, ta có lòng dũng cảm thì khiến địch khiếp sợ, ta có binh lực lớn thì khiến địch suy yếu. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Bất cứ sự vật nào cũng đều có tính hai mặt, mà tính hai mặt của sự vật lại có thể chuyển hóa cho nhau, cũng như trong đấu trường quyền lực, không có người luôn thắng, kẻ luôn thua, người luôn mạnh hay kẻ luôn yếu. Trong số những anh hùng thời Tam Quốc, ban đầu thế lực của Tào Tháo rất mỏng, Đổng Trác chí ít đã qua nhiều năm ở Lũng Lô, bái quan Phục Châu, Viên Thiệu tứ thế tam công ngày càng nghiêng về thiên hạ. Những năm cuối Đông Hán, trong buổi hỗn chiến, Tào Tháo vẫn còn là một người đang chạy trốn. Sau này, được sự giúp đỡ của người khác, ông mới triệu tập được một lực lượng nhỏ bé khoảng 5.000 người. Quả là nhỏ bé khi so sánh với đội quân của Viên Thiệu, Lưu Đại, Khiêu Mạ. Năm 192 công nguyên, tức năm thứ 3 đời Hán Vũ Đế, vận mệnh của Tào Tháo mới có cơ hội chuyển biến. Quân họ Trương và Hoàng Cân xảy ra đại chiến, phe Hoàng Cân đại bại, toàn bộ sĩ tốt hơn 100 vạn người đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo lập tức chỉnh đốn quân quy hàng, chọn ra được 30 vạn quân tinh nhuệ, lấy hiệu là quân Thanh Châu. Nhờ thế, thực lực của Tào Tháo đã tăng lên gấp bội, thậm chí nhanh chóng trở thành một phe hùng cường. Từ đó, ông dựa vào lực lượng vũ trang của mình thành lập đội quân Trung Nguyên và cuối cùng đã xây dựng thành công một nước Ngụy độc lập cho mình. Tào Tháo dựng binh trong thế loạn, trở thành hoàng đế từ một tên tạo phản. Quá trình diễn tiến ấy mang đầy sắc thái truyền kỳ. Song điều chúng ta quan tâm ở đây là điều đó đã minh chứng rất rõ cho quan điểm loạn sinh trị, yếu sinh mạnh. Ngụy trang để dụ địch, khiến kẻ địch di động theo ý mình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tôn Tử cho rằng nếu có thể dùng mưu kế tạo dựng hiện trường giả để đánh lừa kẻ địch, hoặc dùng lợi nhỏ để thu hút kẻ địch, từ đó dẫn dắt hành vi của kẻ địch, làm cho chúng rơi vào vòng xoáy, tức là có thể tạo ra lợi thế cho mình, và lại từ đó mà thắng trận. Vì vậy, tướng giỏi là giỏi ở phân tích tâm lý đối phương, lợi dụng các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới hành động của quân địch, từ đó phá vỡ kế hoạch hành động của quân địch, nắm được thế chủ động trong trận chiến, cuối cùng áp dẫn đến thắng lợi. Năm 342 trước Công Nguyên, năm 28 Ngụy Huệ Vương thống soái Ngụy Bảng Quyên đánh bại quân Hán, nước Hán đành phải cầu xin quân cứu viện từ nước Tề. Năm thứ hai, Tề Ngụy Vương ra lệnh bổ nhiệm Điền Kỵ Tôn Tẫn sang cứu viện nước Hán. Tôn Tẫn kiến nghị với Tề Vương không nên trực tiếp tăng chi viện cho nước Hán, thay vào đó nên trực tiếp điều binh đi Đại Lương, thành đô nước Ngụy trước, nay thuộc Khai Phong Hà Nam. Điền Kỵ áp dụng kế này bao vây tấn công thành đô nước Ngụy. Bàng Quyên vội vàng thu binh từ nước Hán. Đúng lúc này, Ngụy Vương lệnh cho Thái tử dẫn binh nghênh chiến, liên kết với Bàng Quyên đẩy quân Tề vào tình thế nguy nan trong một sớm một chiều. Đứng trước tình thế nan giải, Tôn Tẫn nghĩ cách giải vây. Ông lợi dụng tâm lý coi nhẹ quân Tề của Bàng Quyên, giả vờ bại trận. Đồng thời, trong quá trình rút quân, đã dần dần giãn sự chú ý, tạo sự mệt mỏi cho quân sĩ Ngụy. Hầu hết quan binh hoặc đã bỏ chạy hoặc đã bị tiêu diệt. Quả nhiên, Long Quan bị lừa, quân Tề mai phục ở Mã Lăng, nay thuộc Tây Nam huyện Hà Nam. Quân Ngụy đuổi đến Mã Lăng, tất nhiên rơi vào trận địa mai phục của quân Tề. Thái tử tử trận, Bàng Quyên tự sát, quân Tề hoàn toàn bị tiêu diệt. Tôn Tẫn lựa lúc không đối thủ đeo bám, đã tìm cách tiêu diệt Bàng Quyên. Bàng Quyên quả nhiên trúng kế, sau đó Tôn Tẫn bố trí mai phục, tiêu diệt toàn bộ quân Ngụy. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Tôn Tẫn. Bàng Quyên cũng đã bị Tôn Tẫn giữ chân. Mặc dù không phải là người trực tiếp chỉ huy quân đội của nước Ngụy, nhưng Tôn Tẫn đã dùng chiến thuật đánh vào tâm lý, gián tiếp chỉ huy và điều động quân Ngụy, quả là dùng binh như thần. Tôn Tẫn không hổ là hậu duệ của Tôn Vũ, ông đã lãnh hội xuất sắc tư tưởng chiến thuật, hình chi địch tất tổng chi, mưu chi địch tất cử chi. Trong chiến tranh, vận dụng linh hoạt mưu lược quân sự, hình chi, địch tất tổng chi, mưu chi, địch tất cử chi là một yếu tố rất cần thiết. Cuối thời chiến quốc, cuộc chiến tranh giữa tướng quân Lý Mục của quân Việt với quân Hung Nô cũng là một ví dụ điển hình. Trong cuộc chiến ấy, đầu tiên ông dụ quân Hung Nô bằng chút lợi nhỏ, tìm hiểu chủ lực của đại quân, sau đó phát lệnh tổng tiến công, tiêu diệt sạch quân Hung Nô tàn ác. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Quá trình kinh doanh cũng đòi hỏi chúng ta phải học được cách vận dụng kế sách này, áp dụng một cách tích cực nhất, có hiệu quả nhất. Cụ thể là cung cấp cho khách hàng lợi ích tối đa để thu hút sự chú ý của họ với sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó mà đạt được mục đích kinh doanh của mình. Một thương nhân nổi tiếng người Mỹ đã bỏ vốn ra mở một công ty thời trang tại New York. Nhưng sau một thời gian dài nỗ lực kinh doanh, ông ta vẫn không thể đạt được mục tiêu đề ra. Nhìn thấy rất nhiều sản phẩm bị ứ động, ông ta cảm thấy sốt ruột, lo lắng bồn chồn. Cuối cùng, qua nhiều lần suy đi tính lại, ông đã đưa ra biện pháp. Mở một cửa hàng trên khu phố sầm uất phồn hoa nhất tại trung tâm New York, đồng thời liên tục đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu về các cửa hàng nhỏ có những cách thức kinh doanh không giống nhau. Trong 12 ngày đầu, bán toàn bộ sản phẩm với mức giá đưa ra. Từ ngày 13 đến ngày 18, giảm giá 25%. Từ ngày 19 đến ngày 24, giảm giá 50%. Từ ngày 25 đến ngày 30, giảm giá 75%. Từ ngày 31 đến ngày 36, nếu vẫn không có người hỏi mua, quần áo sẽ được gửi miễn phí cho các tổ chức từ thiện. Tin tức kinh doanh cửa hàng vừa thông báo lập tức đã trở thành đề tài bàn luận của mọi người. Hầu như mọi người đều muốn đến cửa hàng đó xem. Hơn nữa, đa số mọi người đều nghĩ, phương án ngu ngốc này sẽ khiến doanh nghiệp phải khuynh gia bại sản. Bởi vì nếu khách hàng đợi đến khi giá của sản phẩm xuống thấp nhất mới mua, thì chẳng phải cửa hàng đó sẽ lỗ sao? Nếu không có người mua hàng mà gửi cho cơ quan từ thiện, thì cửa hàng không phải đã chịu tổn thất lớn sao? Tuy nhiên, trái với dự liệu của đa số, trên thực tế, trang phục của cửa hàng này lại bán rất chạy. Chưa đến nửa tháng, sản phẩm đã bán hết nhãn. Rõ ràng là biện pháp này tưởng chừng như rất ngu xuẩn, nhưng ngay từ khi bắt đầu đã thu hút được sự chú ý của khách hàng. Sau khi biết tới thông tin đó, người ta nhanh chóng tuyên truyền cho nhau. Đồng thời, những người này đã so đi tính lại, đều sợ rằng phần lợi sẽ bị người khác chiếm mất. Do đó liền tranh thủ mua trước những bộ trang phục còn sót lại. Chủ cửa hàng chỉ việc ngồi thu lợi nhuận. Bình không ngụy tạo, thương trường cũng như vậy, chỉ cần nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng, dĩ lợi động chi thì sẽ dễ dàng đạt được mục đích kinh doanh. Thương nhân trong ví dụ trên quả xứng đáng là cao thủ kinh doanh. Cách thức kinh doanh của họ đạt đến hình chi, địch tất tổng chi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Về mặt chính trị, phải giỏi thể hiện hình với đối thủ, dùng bề ngoài mê hoặc đối thủ, làm cho đối thủ hành sự theo ý chí của mình, từ đó mà dễ dàng đạt được mục đích chính trị. Như mọi người đã biết, Tùy Dạng Đế Dương Quảng được coi là hoàng đế xa đọa và hoang dâm nhất Trung Quốc. Nhưng trước khi lên ngôi vua, ông đã từng để lại cho cha mình là Tùy Văn Đế một ấn tượng tốt đẹp về cuộc sống tiết kiệm và giản dị. Tùy Văn Đế là vị vua khai quốc có tinh thần tiết kiệm rất cao. Ông rất không hài lòng với cách ăn mặc của Thái tử Dương Dũng. Ông đã từng nhắc nhở Thái tử phải lấy tiết kiệm làm đầu, nên đã ban cho con một bộ quần áo cũ kỹ với niềm mong mỏi rằng khi nắm thiên hạ trong tay, Thái tử sẽ không quên những khó khăn khi mới lập nghiệp. Trong khi đó, chính cùng hoàng hậu của Tùy Văn Đế lại ghét nhất thói háo sắc của đàn ông, do vậy rất ác cảm với Thái tử Tần Phi. Khi đó, Dương Quảng đang âm mưu chiếm đoạt ngôi vị Thái tử. Sau khi nhận thấy rõ những yêu ghét của phụ thân, phụ mẫu, bèn dùng hết sức để cố tỏ ra mình là người tiết kiệm. Mỗi khi phụ mẫu đến chỗ của ông, việc trước tiên là ông đem giấu hết những người hầu và tỳ thiếp của mình đi nơi khác, chỉ để lại người vợ được mai mối chính thức, Tiêu Phi bên cạnh. Ngay cả những người hầu trong tư dinh, nếu không phải già thì cũng rất xấu. Trong phòng, những đồ vật quý hiếm đều được thay bằng những đồ cũ kỹ, cố ý để dây đàn đứt, để thể hiện rất lâu không có thời gian đụng đến. Cách ngụy tạo như vậy có vẻ như không một chút sơ hở. Quả nhiên, Tùy Văn Đế đã bị lừa. Trước mắt quần thần, nhiều lần tán dương Dương Quảng là người hiền tài, cầu tiến. Cuối cùng, Dương Quảng đã lật đổ được Dương Dũng, đoạt được ngôi vị thái tử. Bản chất hoang dâm vô độ của Dương Quảng bị che khuất, không một dấu vết. Dưới con mắt phụ thân của hắn là Tùy Văn Đế, thật sự không thể không làm người ta kinh ngạc. Không nói đến nhân tố đạo đức, đứng từ góc độ chính trị mà nói, Dương Quảng cũng được coi là nhân vật cao thủ trong phương diện tranh quyền đoạt vị. Biết chọn lựa và sử dụng nhân tài để tạo nên lợi thế. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tôn Tử đã dựng hẳn một chương để bàn về thế, chứng tỏ Tôn Tử rất chú trọng cách vận dụng thế trong chiến tranh. Ông cho rằng trong chiến tranh cần phải tích cực tạo ra thế có lợi cho mình mới mong giành được thắng lợi. Nhưng muốn vậy thì thế ấy phải do con người nắm bắt và sáng tạo. Do đó, việc chọn ra một vị tướng lĩnh thích hợp là mấu chốt quan trọng trong việc lựa chọn và vận dụng thế. Nếu tướng tài mà được dùng không đúng lúc thì không những không tạo ra thế có lợi, mà còn là mất đi ưu thế ban đầu. Trong lịch sử, việc chọn người không đúng mà dẫn đến thất thế, trở nên bại trận đã có trong nhiều bài học của nhà binh. Năm 211, năm thứ 16 Đông Hán, Mã Siêu, Hán Trụ hợp binh 10 vạn quân ở Đồng Quan trước khi Tào Tháo đến chinh phạt. So sánh tương quan lực lượng giữa các bên, Tào Tháo với Đồng Quan và Mã Siêu thì bề ngoài có vẻ như đội quân của Mã Siêu giữ thế chủ động. Thế nhưng khi đêm đến, Mã Siêu vẫn phái tinh binh lén lút vượt sông Hoàng Hà theo sau Tào Tháo. Tào Tháo cũng nhanh chóng vượt Hoàng Hà tiến về phía nam. Mã Siêu lùi lại Vị Thủy, Tào Tháo nghi binh chuẩn bị bố trí mai phục sẵn. Đêm đến, ông không những phái người tu sửa cầu để vượt qua sông Vị Thủy, mà còn dựng thêm nhiều doanh trại. Tướng quân Mã Siêu thừa lúc đêm tối tấn công doanh trại của Tào Tháo, nhưng đã gặp ngay quân mai phục. Mã Siêu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải cầu hòa với Tào Tháo. Tào Tháo giả vờ đồng ý, mượn cớ này nhằm ly gián liên minh Mã Hán. Lực lượng của Mã Siêu ngày càng nhụt chí, Tào Tháo chỉ còn việc thừa thế đánh bại quân Mã Siêu. Tào Tháo lúc mới tham gia cuộc chiến không chiếm ưu thế so với liên quân Mã Hán, nhưng không những không thôi binh mà đã khéo léo lợi dụng mưu kế, tạo ra những điều kiện có lợi cho quân mình, dẫn theo hàng loạt những lợi thế, sau đó đợi thời cơ đến, dốc toàn lực tấn công đánh bại Mã Siêu. Đối mặt với tình thế bất lợi, cầu chi vu thế, Tào Tháo lại càng khẳng định sự tài giỏi trong chiến lược của mình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Về phía doanh nghiệp mà nói, một người quản lý giỏi sẽ rất quan tâm, chú ý đến sự biến đổi của thị trường, nắm chắc cơ hội, tùy cơ ứng biến. Sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời với môi trường bên ngoài, cũng không thể tách rời vai trò quan trọng của con người. Có thể nói, một nhà quản lý giỏi là người biết chọn người và dùng người. Công ty ô tô Ford là công ty ô tô nổi tiếng ở Mỹ và có tiếng tăm lớn trên thế giới. Người đầu tiên sáng lập Ford là một người có sự chú ý đặc biệt đến việc cân nhắc và bồi dưỡng nhân tài. Một ví dụ điển hình là ông đã mạnh dạn nhận một người 37 tuổi làm kiến trúc sư chính của công ty. Cũng nhờ đó mà công ty Ford có được bí quyết cứ 93 phút chế tạo ra một chiếc xe. Thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Ford đặc biệt chú trọng việc sử dụng nhân tài. Khi thế hệ thứ nhất này quyết định nghỉ hưu, thế hệ chủ tịch thứ hai lên tiếp quản. Tuy nhiên, cũng chính tại thời điểm đó, công ty rơi vào tình trạng thiếu nhân viên quản lý cao cấp trầm trọng. Vị chủ tịch mới của Ford cũng đã không tiếc trả mức lương cao để mời gọi nhân tài quản lý, mà còn mở rộng phạm vi tự do của quyền hạn để có thể phát huy được tài năng của mình. Trong thời gian đó, có một tổ chức gọi là Trenton. Tổ chức này do 10 sĩ quan trẻ tài năng lập thành. Đặc điểm của nhóm người này là có tài năng phi thường, nhưng lại yêu cầu mức lương rất cao. Tuy nhiên, thế hệ lãnh đạo thứ hai của Ford cho rằng, những nhân tài cao cấp này đặc biệt có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, trả lương cao cho họ cũng đáng. Ông hứa hẹn một mức lương vô cùng hấp dẫn và hẹn họ đến công ty, giao phó cho họ những nhiệm vụ lớn lao. Trải qua 10 năm gắn bó với Ford, 4 người trong số đó đã trở thành cán bộ nòng cốt của công ty và đã cống hiến rất lớn cho sự phát triển của Ford. Cho dù là thế hệ thứ nhất hay thứ hai, thì những nhà lãnh đạo của Ford cũng đều rất chú trọng đến việc sử dụng nhân tài. Ford trước đây đã trọng dụng những kiến trúc sư trẻ để nâng cao hiệu quả sản xuất, còn thế hệ thứ hai tiếp theo ông, kế thừa gia sản của ông cũng không tiếc tiền để mời tổ chức Thornton làm quản lý, thay đổi diện mạo của công ty từng ngày. Điều ấy cho thấy một điều rất rõ. Trong việc quản lý doanh nghiệp, việc chọn người và dùng người có vai trò vô cùng quan trọng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Nhà chính trị lỗi lạc là người tạo ra những tình thế có lợi cho chính trị, nhưng không được than phiền thuộc hạ và không cầu toàn. Một người cầm quyền nhất thiết phải biết dùng người. Tào Tháo có thể lập thành bá nghiệp cũng là nhờ ông giỏi dùng người và cũng giỏi tạo thế. Tào Tháo không nhận lời mời của Đổng Chiêu, từ Trường An chạy về phía đông, kết bạn với Lý Liêm Vệ Tư ở Trần Lưu. Vệ Tư là người có mưu lược và phẩm hạnh tốt, vì vậy rất được Tào Tháo coi trọng. Tào Tháo lần tìm đến nhà thăm hỏi Vệ Tư và cùng bàn đại sự. Vệ Tư khuyên Tào Tháo phải khởi binh ngay để hoàn thành bá nghiệp. Ông đem toàn bộ tài sản của mình để giúp Tào Tháo chiêu binh mãi mã, cũng là người từng giúp Tào Tháo nhiều bước đi quan trọng. Lúc này, Tào Tháo đang ở Tiêu huyện, liên minh các bộ hạ và họ hàng thân thích, trong đó có Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Bá. Sau này, những người này đều trở thành tâm phúc của Tào Tháo, theo Tào Tháo nam chinh bắc chiến, lập không ít chiến công. Sau này, trong quá trình thu phục và hạ lệnh cho chư hầu, Tào Tháo cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng may có nhóm Đổng Chiêu, Trung Giao giúp đỡ mới có thể vượt qua khó khăn một cách suôn sẻ. Về sau, chính Đổng Chiêu, Trung Giao cũng gia nhập đội quân của Tào Tháo, đồng thời dốc sức cống hiến cho Tào Tháo xây dựng bá nghiệp. Có thể nói, nếu Tào Tháo không biết trọng dụng người tài trong lúc quần hùng tranh giành nhau, chắc chắn không thể giành bá nghiệp. Nguyên nhân thành công của Tào Tháo xuất phát từ nhiều phương diện, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là giỏi dùng người. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe nội dung tiếp theo. Người giỏi chỉ huy tác chiến cũng giống như khi lăn hòn đá tròn từ trên núi cao vạn trượng xuống chân núi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong lý luận binh pháp Tôn Tử, rất nhiều lần nhắc đến thế, thậm chí ông còn viết hẳn một chương để phân tích điều đó. Có thể thấy thế trong binh pháp Tôn Tử có tầm quan trọng đến mức nào. Tôn Tử luôn cho rằng thắng lợi của chiến tranh không thể không kể đến khả năng tạo thế, đồng thời cần phải theo xu thế phát triển để mà nắm bắt, sáng tạo và sử dụng điều kiện có lợi, chính là vấn đề then chốt quyết định tới thắng lợi. Thế phản ánh thực lực quân sự của một quốc gia, đồng thời cũng phản ánh quốc lực tổng hợp của quốc gia đó có lớn mạnh hay không. Khi tình hình có lợi thì nên tiến hành tác chiến, giống như đứng từ trên cao nhìn xuống vậy. Tình thế này chẳng khác nào việc đẩy một viên đá từ trên đỉnh núi xuống dưới chân, uy lực và sức công phá không gì có thể so sánh được. Năm 1227, Thành Cát Từ Hãn tạ thế, con trai Oa Khoát Đài lập tức kế ngôi. Khi đó, Tây Hạ đã diệt vong. Việc trước mắt của Oa Khoát Đài là làm thế nào để tiêu diệt nhà Kim. Sau khi chuẩn bị xong, Oa Khoát Đài đích thân dẫn quân chia làm ba ngả đánh nhà Kim. Một ngả do Oát Trần làm thống lĩnh từ Tế Nam xuất phát, tấn công vào phía đông biên kinh. Một ngả do đích thân Oa Khoát Đài dẫn đầu đánh vào Mạnh Tân trước, vì canh phòng Đồng Quan cẩn mật và Hoàng Hà địa hình hiểm yếu. Cánh quân thứ ba do thống soái Đà Lôi dẫn 3 vạn tinh binh tấn công từ phía sau quân Kim. Trong thời gian đánh nhau với quân Kim, Đà Lôi đã xin nhà Tống xuất binh, tiến đến tấn công Kim Châu, Phòng Châu của triều Tống để diệt tận gốc quân Kim, nhưng không được đáp ứng. Khi đó, đội quân tinh nhuệ của quân Kim trên chiến tuyến cũng như hậu phương đều không phòng bị. Trên đường tấn công Tất Dương, Nam Dương, Phương Thành, quân của Oa Khoát Đài đã triển khai phục kích ở Diêu Châu, chuẩn bị cho hai bên giáp lá cả ở Phong Sơn. Kịp lúc, đại quân thống lĩnh hỏa tốc trì viện, đồng thời lớp lớp bao vây quân Kim. Quân Kim bị bao vây, phải chạy đến Tiêu Thành, giữa đường lại gặp đại quân mai phục, gần như cả đội quân bị tiêu diệt. Đà Lôi một lần nữa tập kích trên đường rút chạy của địch. Mặc dù không thể đảo loạn biện kinh, nhưng đã làm náo loạn bộ phận phòng ngự của quân Kim. Quân Kim phòng ngự ở Đồng Quan, vội vàng chi viện mệt mỏi dã rời. Oa Khoát Đài liền thừa cơ tiến xuống phía nam, thủ sẵn quân ở Đồng Quan. Không ít lâu sau, đại quân Mông Cổ tràn xuống biện kinh, Kim chủ bỏ chạy. Năm 1234, năm Bình Nguyên Tống Lý Tông, thống soái Oa Khoát Đài liên hợp Nam Tống bao vây tấn công Thái Châu, Kim Viên Tống truyền vị cho Hoàn Viên Thừa Lân. Sau này, cả Hoàn Viên Thừa Lân cùng với quân Kim đều tử trận, triều Kim diệt vong. Quân Kim cũng đã một thời lên triều, đã từng tấn công quân Tống, cũng một thời uy hiếp quân thần Mông Cổ, nhưng tại sao chỉ trong một thời gian ngắn đã bị quân Mông Cổ tiêu diệt? Nguyên nhân chủ yếu không phải do sự mềm yếu của quân Kim, mà do thực lực của Mông Cổ quá mạnh. Hơn nữa, họ lại không hề bỏ lỡ cơ hội lợi dụng sự mâu thuẫn giữa quân Tống và quân Kim, liên hợp với Nam Tống tạo thế cho mình. Như thế, có thể có đường sống cho quân Kim được hay sao? Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Mặc dù thương trường không phải là chiến trường, nhưng tính chất gay gắt của nó cũng không hề thua kém. Do đó, thương trường cũng đòi hỏi phải giỏi sáng tạo và vận dụng thế, lấy chế độ quản lý tiên tiến, chính sách kinh doanh đúng đắn, dịch vụ hậu mãi hoàn thiện để giữ vững định vị của sản phẩm. Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc là tập đoàn có tốc độ phát triển tương đối mạnh mẽ. Một thời kỳ dài, ô tô Hyundai xuất hiện ngày càng nhiều ở khắp các ngõ hẻm tại Bắc Kinh. Và đương nhiên, ô tô Hyundai tại các đất nước khác cũng chiếm một thị phần tương đối lớn. Có được tốc độ phát triển nhanh như vậy, không thể không kể đến việc biết cách tạo thế của Hyundai. Ngày 17 tháng 9 năm 1988, Olympic lần thứ 18 được tổ chức tại Hàn Quốc thực sự là một cơ hội tuyên truyền hiếm có đối với Hyundai. Hyundai đã không tiếc bỏ tiền ra để sử dụng và tận dụng tất cả các biện pháp gây dựng tiếng tăm cho mình. Cuối cùng, họ đã chiến thắng đối thủ cạnh tranh, trở thành một trong những nhà tài trợ chính thức của Thế vận hội này. Để tạo ấn tượng tốt đẹp chào đón Thế vận hội, họ đã đưa ra một khẩu hiệu đầy thách thức. Quốc gia tổ chức Thế vận hội là quốc gia đẳng cấp, ô tô Thế vận hội sử dụng là ô tô đẳng cấp, công ty sản xuất ra những chiếc xe đẳng cấp là một công ty đẳng cấp, sức sáng tạo của đội ngũ nhân viên công ty đẳng cấp là sức sáng tạo hàng đầu. Công ty đầu tư 5,23 triệu USD cho Thế vận hội, đồng thời tài trợ một đội xe phục vụ các ủy viên ban chấp hành Thế vận hội với logo Hyundai xuất hiện nổi bật trên cánh cửa những chiếc ô tô. Đội xe này bỗng nhiên trở thành sản phẩm quảng cáo vô cùng hiệu quả cho thương hiệu xe Hyundai. Cách làm này khiến cho không có công ty nào có thể trở thành đối thủ của hãng này được. Ngoài ra, công ty còn nghiêm túc thực hiện theo tôn chỉ, hết mình vì Thế vận hội, hướng mặt ra thế giới. Mặc dù phải bỏ ra mức tiền gần 1 triệu USD, nhưng sau Thế vận hội thì lượng tiêu thụ xe dần dần tăng lên nhanh chóng. Đồng thời, Hyundai cũng chẳng mấy chốc thu hồi toàn bộ khoản đầu tư khổng lồ này. Công ty Hyundai đã nắm bắt kịp thời cơ hội thị trường, mượn việc tổ chức Thế vận hội ở Seoul để tiến hành làm quảng cáo dòng xe của mình. Việc làm ấy đã thiết lập hình ảnh và niềm tin tốt đẹp cho công ty, từ đó mở rộng thị trường ra nước ngoài. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Yên tắc tĩnh, nguy tắc động, phương tắc chỉ, viên tắc hành. Ai có thể vận dụng được điều này một cách linh hoạt thì theo đuổi bất cứ ngành nghề nào cũng nhất định sẽ thành công. Đối với một chính khách mà nói, để có thể làm được điều này chắc chắn phải là một chính trị gia lỗi lạc. Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi giành được thiên hạ đã đại phong hơn 20 công thần, khiến những người không được sắc phong đấu tranh không ngừng, thậm chí còn muốn mưu phản. Cao Tổ cho rằng làm gì thì làm, việc đầu tiên là phải làm cho thiên hạ không thể mưu phản, nên hỏi những đại thần chung quanh. Lưu Hầu Trương Lưu trả lời rằng, những người đã từng theo bệ hạ giành thiên hạ, lo lắng không được sắc phong và nhận thưởng, lại sợ bị bệ hạ hoài nghi. Do quá lo lắng chuyện được mất trước mắt mà dẫn đến mưu phản, hoặc là tập hợp dân chúng nhằm mưu phản. Cao Tổ trầm tư hỏi Trương Lương nên làm thế nào, Trương Lương lại nói, người mà các đại thần đều biết là hoàng thượng hận nhất là ai? Cao Tổ nói, ông Sỉ và ta có hận cũ, nhiều lần làm ta khó xử, ta vốn đã phải giết hắn, nhưng vì có công thần bên cạnh, cho nên không giết được. Lưu Hầu nói, bây giờ phải nhanh chóng phong tỏa ông Sỉ, như vậy đại thần sẽ trung thành với bệ hạ. Thế là Cao Tổ liền tổ chức yến tiệc thịnh soạn, phong cho ông Sỉ làm vương hầu, trước mặt mọi người lại không ngừng ca ngợi công lao của họ, phong tỏa dần dần mối nguy. Các đại thần đến yến tiệc đều vui vẻ nghĩ rằng ông Sỉ đã được phong hầu, vậy chúng ta không phải lo lắng nữa. Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi bình định thiên hạ, lần lượt sắc phong công thần, nhưng vẫn để lại nhiều công thần chưa được sắc phong. Ông không nhận thức được tính nghiêm trọng trong hành động của mình, cho đến khi bọn người không được sắc phong định mưu phản mới giật mình nhận ra mối nguy. Nhưng ông đã kịp thời nghe theo ý kiến của Lưu Thần Trương Lương sắc phong người mà ông ghét nhất.